Nga, cái này sao, hiện tại đúng là hai ngày họp lúc, Lương Tỉnh Trường thực bận rộn, ta sợ là không sắp xếp thời gian. Kiều Hồng Trình vừa nghe Đinh Trường Sinh ý tứ liền đoán được Thạch Ái Quốc gặp Lương Văn Tường mục đích, nhưng là nếu như Thạch Ái Quốc muốn gặp là gặp, như vậy cái này gặp mặt liền không bao nhiêu tiền. Hơn nữa xem như Lương Văn Tường tâm phúc, Lương Văn Tường không chỉ một lần cùng hắn tại cùng một chỗ thảo luận Trung Nam tỉnh cục diện, tuy rằng Lương Văn Tường hiện tại vẫn là đại tỉnh trưởng, nhưng là đại tỉnh trưởng cũng là tỉnh trưởng, nhưng là từ lúc Lương Văn Tường đi đến Trung Nam tỉnh sau đó, không có một chỗ thị ủy thư ký hoặc là thị trưởng đến hội báo công tác, điều này làm cho Lương Văn Tường rất là căm tức, cũng để cho Kiều Hồng Trình thực cấp bách. Thạch Ái Quốc đây là tại Lương Văn Tường nghĩ lúc ngủ đưa tới một cái gối đầu, nhưng là xem như thượng cấp, vẫn là muốn rụt rè một chút, vì thế nói thác Lương Văn Tường thực bận rộn. Cũng thế, bất quá, Thạch Bí Thư nói, hắn không phải là thực cấp bách, chính là liền một chút Hồ Châu năm nay phát triển xu hướng lãnh đạo hội báo, nếu Lương Tỉnh Trường thực bận rộn, chúng ta đây liền chờ tin tức đi. Đinh Trường Sinh làm sao có thể không biết Kiều Hồng Trình đang ngồi xạo lên, nhưng là nhân gia là thượng cấp, nhân gia có quyền lợi trang, bọn hắn mới mặc kệ có khả năng hay không bị xét đánh đâu. Vậy được a, cho ta để điện thoại, nếu Lương Tỉnh Trường có thời gian rồi, ta liên hệ ngươi. Kiều Hồng Trình còn cho rằng nếu này người trẻ tuổi người là Thạch Ái Quốc đã từng thư ký, nếu Thạch Ái Quốc dám phái hắn đến, như vậy Thạch Ái Quốc hẳn là thực cấp bách, nhưng là không nghĩ tới mình muốn đắn đo một chút thời điểm, ngược lại là bị này người trẻ tuổi nhân tướng nhất quân. Dương Phụng Tê nhìn đến bộ dạng này, tâm lý cảm giác được cười đã, những quan viên này a, có bản lĩnh đem những cái này tâm tư phóng tới chính sự phía trên, tại đây một chút lông gà vỏ tỏi việc phía trên lãng phí thời gian đơn giản là đang lãng phí sinh mệnh, nhưng là không có biện pháp, đây là Trung Quốc quan trường văn hóa. Vậy thì tốt, cảm ơn Kiều chủ nhiệm, ta tùy kêu tùy đến, ta hãy mau đem tin tức này hội báo cấp Thạch Bí Thư. Đinh Trường Sinh ra vẻ cao hứng trạng nói. Vậy thì tốt, Dương Tổng, nếu là không có cái khác việc, ta liền đi trước. Kiều Hồng Trình đứng lên nói. Cảm ơn Kiều chủ nhiệm, làm phiền ngươi đi một chuyến. Không có việc gì, có chuyện trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, cho các ngươi phục vụ chính là vì nhân dân phục vụ. Kiều Hồng Trình có thể là vì vãn hồi vừa rồi lúng túng khó xử, lúc gần đi còn mở cái vui đùa. Dương Phụng Tê cùng Đinh Trường Sinh hai nhân tướng Kiều Hồng Trình đưa đến tiệm cà phê cửa, nhìn Kiều Hồng Trình lên xe mới quay đầu vào tiệm cà phê. Cảm giác người này như thế nào đây? Dương Phụng Tê hỏi. Một cái quan liêu mà thôi, bất quá nếu dùng tốt, hẳn là một cái cán lại, ta nhìn nếu là Lương Tỉnh Trường người, hẳn là không kém, Lương Tỉnh Trường cấp nhân ấn tượng chính là một cái thật kiền gia, kẻ dối trá tại tay hắn bên trong hẳn là không có tiền đồ. Đinh Trường Sinh hữu cảm nhi phát nói. Thực cảm khai a, có phải hay không nghĩ đến chính ngươi, ngươi cũng là một cái cán lại a. Dương Phụng Tê chế nhạo nói. Ai, ta tính là cái gì cán lại, bất quá, ta tại Dương Tỷ nơi này tuyệt đối xem như một cái cán lại, hơn nữa thực tài giỏi, có phải hay không? Đinh Trường Sinh bốn phía không người, trêu đùa. Ân, thật là thực tài giỏi, bất quá, ta như thế nào cảm giác không có nhiều a, có phải hay không mấy ngày nay không gặp mặt, đem thuế lương giao cho người khác nơi nào đây? Dương Phụng Tê lườm hắn liếc nhìn một cái hỏi. Sao có thể chứ, giao thuế lương tuyệt đối là giao cho quốc gia a. Ngươi bây giờ chính là quốc gia của ta, tổ quốc của ta, ta đấy. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1166 chương. Đối với trọng đại như vậy sự tình, Kiều Hồng Trình là không dám chậm trễ, cho nên tại đương trời tối Kiều Hồng Trình bồi tiếp Lương Văn Tường lúc ăn cơm, sẽ đem cái Thạch Ái Quốc yêu cầu hội báo cho Lương Văn Tường. Hắn tìm ngươi rồi hả? Lương Văn Tường nghe được Thạch Ái Quốc thông qua Kiều Hồng Trình truyền lời muốn gặp chính mình thật đúng là cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì liền đến Trung Nam tỉnh thời gian mà nói, Lương Văn Tường so Kiều Hồng Trình đến còn phải sớm hơn một điểm. Hắn không tìm ta, là hắn trước kia thư ký, hiện tại Hồ Châu thị cục phó cục trưởng tìm ta, một cái tiểu thí hài, nói chuyện ngược lại hữu lực độ, vốn là ta còn nghĩ nếu Thạch Ái Quốc có cái kia tâm, chưa kéo căng ra, nhưng là không nghĩ tới bị hắn làm cho đem nhất quân. Đối với Đinh Trường Sinh thái độ, Kiều Hồng Trình đến nay đều có điểm canh cánh trong lòng. Có phải hay không kêu Đinh Trường Sinh? Lương Văn Tường nghe vậy sửng sốt, lập tức hỏi. Đúng, chính là họ Đinh, cùng bàn thạch đầu tư Dương Tổng tại cùng một chỗ, ta buổi sáng tại dưới Dương Tổng tháp tửu điếm gặp bọn hắn. Kiều Hồng Trình khắp nơi không quên cấp Đinh Trường Sinh thượng nhãn dược, tại tửu điếm thấy được bọn hắn liền có thể nói rõ vấn đề gì sao? Hắn đây là tại hướng Lương Văn Tường ám chỉ Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê quan hệ không bình thường, nhưng là theo hắn đang biết, Dương Phụng Tê nhưng là một người đàn bà có chồng. Ân, Hồng Trình, người đến thời gian ngắn, vừa đến mấy ngày nay khiến cho ngươi đầu nhập công tác, khả năng đối với tình huống nơi này còn chưa quen thuộc, không cần nói ngươi, chính là ta, hiện tại cơ bản phía trên cũng là hai mắt đen thui, cho nên nếu Thạch Ái Quốc có lòng này, chúng ta cũng không muốn kéo rồi, kéo thời gian dài, liền kéo chặt đứt. Kia, an bài cái thời gian thấy hắn, nhìn thấy lão bản mình tâm tình trầm trọng như vậy, Kiều Hồng Trình cũng không dám nói nữa khác. Ân, cũng không cần chờ đến hội nghị đã xong, liền mấy ngày nay a, ngươi nhìn ngày nào đó của ta thời gian rộng thùng thình một điểm, gặp hắn một chút a, mặt khác, cái kia Đinh Trường Sinh ngươi không muốn coi thường hắn, tuổi còn trẻ, tâm ngoan thủ lạt, ngay tại mấy ngày hôm trước, hoành hành Trung Nam tỉnh hơn 2 năm tội phạm cắt hổ, bị hắn đương trường đánh gục tại Giang Đô thị đường cái phía trên, có thể thấy được cái này nhân có tâm cơ, có đảm phách, cắt hổ trước sau chế tạo nhiều cho nổ tạc án. Còn có mấy cái án tử đều là cùng hắn có liên quan, nhưng là liền nổ súng cơ hội đều không có, tam phát súng lấy mạng. Lương Văn Tường nói, ân, tuổi còn trẻ, khó được, nghe được Lương Văn Tường nói như vậy, Kiều Hồng Trình tâm lý không khỏi run run. Còn có cái tình huống ngươi khả năng không biết, đương nhiên, đây là nghe nói rồi, cắt hổ chết rồi, chết không có đối chứng, ai cũng không tốt lại tiếp tục bóc xuống đi. Cát Hổ bản thân chính là nguyên Hồ Châu thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn con Tưởng Hải Dương đả thù, mà Tưởng Hải Dương cùng La thư ký con La Đông Thu đi vô cùng gần, ta nói đến đây ngươi hiểu ý của ta không? Lương Văn Tường ý vị thâm trường nói. Kiều Hồng Trình sừng sốt, lập tức liền minh bạch lão bản ý tứ, tuy rằng tâm lý đối với Đinh Trường Sinh đem chính mình nhất quân còn có khúc mắc, nhưng là nếu lão bản nói như vậy minh bạch, chính mình nếu lại không cảm thấy được, như vậy chính mình lòng này bụng liền làm cho chơi. Tỉnh trường, ta minh bạch, kẻ địch liền là bằng hữu của chúng ta. Kiều Hồng Trình thăm dò nói. Ai, Hồng Trình, ngươi nhìn ngươi, vẫn là cùng nguyên lai giống nhau thành thật, mấy năm nay cũng chưa thay đổi thế nào. Tuy rằng Lương Văn Tường trong miệng là ý trách cứ, nhưng là nội tâm cũng là khen ngợi, vẫn là câu nói kia, theo lấy chính mình người, có thể bổn một điểm, nhưng là nhất định phải trung tâm, nếu không, thủ hạ của mình càng là khôn khéo. Già như vậy bản chết cuối cùng lại càng thảm. Hôm nay Đinh Trường Sinh khó được không có cái khác việc, cho nên cùng Dương Phụng Tê trở lại tửu điếm sau đó, hai người dựa sát vào nhau tại sofa bên trong ngươi là ta là ngươi, nếu có cá nhân tại bên cạnh, nhất định là nhìn xem đều ghê tởm rồi, ấn tuổi mà nói, Dương Phụng Tê so Đinh Trường Sinh lớn không ít mấy tuổi, nhưng là đối với tình cảm giữa nam nữ mà nói, tuổi từ trước đến nay đều không là vấn đề là nữ nhân tướng mạo. Tại thông tin phát đạt cái này thời đại, tuôn ra ví dụ thường thường cũng là lớn thúc chiếm tiện nghi, nữ nhân rất lớn, nam nhân rất nhỏ ví dụ ít hơn, mặc dù là con nữ nhân so nam nhân đại, thường thường nữ vóc người một chút cũng không thấy già, đây là một cái quy luật. Dĩ nhiên, kia một chút phía trên tuổi tác phú bà, tại sao lưng bên trong có thể tìm thực bao nhiêu tuổi kem tiểu sinh, nhưng là vậy cũng là tiền tài giao dịch, không đề cập cảm tình nhân tố. Nơi này xem như đã qua một đoạn thời gian. Ta muốn trở lại kinh thành một chuyến, chỗ đó nghiệp vụ cùng một chút đầu tư cần ta xử lý, có thể phải quá một đoạn thời gian lại trở về. Dương Phụng Tê nói, trở về, ngươi trở về ta làm sao bây giờ, ta nhưng là đánh ngươi cờ hiệu quốc học, ngươi nếu trở về, ta chẳng phải là cũng phải đi về đi học à. Đinh Trường Sinh vừa nghe, lập tức nóng nảy, tuy rằng tỏa tại lớp học bên trong nghe những lão sư kia giật nhẹ đảm cũng không tệ. Nhưng là đã nhiều năm không tiến lớp học hắn thật đúng là có điểm không có thói quen. Vậy làm sao bây giờ, bằng không ngươi theo ta trở lại kinh thành, đi gặp một chút ngươi tiểu tình nhân. Dương Phụng Tê trêu đùa. Ân, cái chủ ý này không tệ, không được, không được, lãnh đạo chúng ta tại Giang Đô, vạn nhất ngày nào đó dùng đến ta, một chiếc điện thoại, ta có thể là không thể lập tức bay trở về đến, hay là thôi đi. Không có việc gì. Ta lúc đi không cho Lương Thúc Thúc nói là được, đến lúc đó ta cũng đã nói vài ngày trở về đến, cho nên sẽ không quấy rầy hắn, đến lúc đó rồi nói sau, người kia bồi huấn ban còn dài bao nhiêu thời gian. Ngoá, sớm, nghe nói còn phải nửa năm, cái này thảm. Đinh Trường Sinh sầu mi khổ kiểm nói. Thảm cái gì nha, nhân lúc cái này cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, đúng rồi, lần sau đến thời điểm ta đem ngươi tiểu tình nhân mang đến a, gặp từng trải, được thêm kiến thức, như thế nào đây? Dương Phụng Tê hỏi. Nàng là của ngươi công nhân viên, cùng ta có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương Phụng Tê nói, bất quá nội tâm ngược lại rất tưởng niệm Lăng Sam rồi, cô gái nhỏ này từ năm sau đi, liền điện thoại đều không có, không biết gần nhất tại bận rộn gì sao. Vừa lúc đó, cảnh sát học viện cửa ngừng lại nhất chiếc BMW xe, Thành Công cùng mặt khác một người tuổi còn trẻ nhân tỏa tại xe bên trong, nhìn cửa trường học, bọn hắn đang đợi người. Biểu ca, Kha Tử Hoa người này đáng tin ư, việc này cũng không là đơn giản việc. Vạn nhất lên tranh cãi có khả năng gặp phiền toái. Người trẻ tuổi nói. Yên tâm đi, nếu trên cái thế giới này liền Kha Tử Hoa cũng tin không nổi, kia còn thật vốn không có nhân có thể tin cậy rồi. Thành Công rất là tự tin nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1167 chương. Thành ca, người như thế nào có thời gian tới rồi? Kha Tử Hoa nhận được Thành Công điện thoại, tại hướng chủ nhiệm lớp xin phép rồi sau liền đi ra. Cô ca. Kêu Hoa ca, Hoa tử, đây là ta biểu đệ, Đường cô ca. Thành Công giới thiệu. Hoa ca tốt, Đường cô ca tuổi không lớn lắm, nhưng là thực có ánh mắt, gặp Kha Tử Hoa cùng chính mình biểu ca quan hệ không bình thường, cho nên liền nhiệt tình rất nhiều. Hoa, Thành ca, hắn chính là người thường xuyên nói cái kia thiên tài nhà hóa học Đường cô ca a, ai u, đã sớm nghe Thành ca nhắc tới ngươi, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Kha Tử Hoa thực khoa trương nói. Đường cô ca so với Kha Tử Hoa cùng Thành Công tuổi trẻ vài tuổi, hơn nữa hiện tại vẫn là học sinh, bất quá là đang học thạc sĩ rồi. Đối mặt Kha Tử Hoa cao điệu như vậy ca ngợi, Đường cô ca đều có điểm không biết nên như thế nào chống đỡ. Thành Công nhìn đến Kha Tử Hoa biểu hiện, cười cười, giống Đường cô ca như vậy tự phụ người còn chính là ăn một bộ này. Hoa tử, liên hệ Đinh Trường Sinh sao? Liên lạc, tiểu tử này hiện tại cả ngày không thấy ảnh. Đợi một chút tại ngươi định tửu điếm gặp mặt, Thành ca, xảy ra chuyện gì sao? Đừng nhìn Kha Tử Hoa nói chuyện lên đến không có đứng đắn, nhưng là vừa đến làm chính sự thời điểm vẫn là thực nghiêm túc, Thành Công mang theo hắn cái này tiểu biểu đệ lừa lừa tìm đến hắn, hắn cho rằng khẳng định không là chuyện gì tốt. Nhưng là không có biện pháp, mình chính là dựa vào Thành Công mới có vị trí hôm nay, cho nên mặc dù là Thành Công kêu chính mình đi làm một chút trái pháp luật sự tình, hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt lên. Đây là ăn người ra nhu nhược, cầm lấy tay của người ta ngắn, cũ xã hội đại gia tộc đều có khả năng tại quan trường phía trên nuôi trồng thế lực của mình, đến thời điểm mấu chốt ra một phần lực, hiện tại vẫn là như thế. Ân, chúng ta đi trước tửu điếm chờ hắn a. Thành Công lái xe nói. Bởi vì Dương Phụng Tê ngày mai liền phải đi, cho nên không muốn đem Đinh Trường Sinh thả ra ngoài, nhưng là giống như Kha Tử Hoa thật có việc gấp, còn nói là án tử thượng sự tình. Điều này làm cho Dương Phụng Tê không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể là nhìn Đinh Trường Sinh ra cửa phòng. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, gặp chính mình không đơn thuần là Kha Tử Hoa, còn có Thành Công cũng tới, mặt khác một người hắn không biết, cũng liền không tiếp đón. Thành ca, người đến Giang Đô đến, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, còn thông qua Hoa tử, người không biết ra hỏa kia không đáng tin cậy a, còn gạt ta nói là án tử thượng sự tình. Đinh Trường Sinh ra vẻ bất mãn nói. Thành Công không nói chuyện, ôm lấy Đinh Trường Sinh, dùng sức tại hắn lưng vỗ vỗ, nói huynh đệ, ca ca cảm ơn ngươi, ngươi là không biết, từ cắt hổ tại Bạch Sơn tập kích ta kia một hồi, ta đêm nay thượng cũng không dám ra ngoài đi, ngươi thay ca ca báo thù, cảm ơn. Khụ, Thành ca, lời này ngươi đã nói xa, đó là hắn đáng chết, quên đi, không xách chuyện này, Thành ca, lần này đến Giang Đô. Không phải là đến chơi a, người như vậy bận rộn. Đinh Trường Sinh cùng Thành Công gần sát lấy ngồi xuống. Nói cái gì đừng nói trước, cho ngươi nhìn ít đồ. Nói, Thành Công theo bên trong bao cầm lấy một lọ Coca-Cola, một chai khác nhan sắc không sai biệt lắm, nhưng là lại rót vào Nông Phu Sơn Tuyền cái bình bên trong, bên ngoài còn có Nông Phu Sơn Tuyền nhãn hiệu đâu. Đây là vật gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Người trước đừng hỏi. Người trước nếm thử hương vị như thế nào đây? Thành Công nói lấy ra ba cái ly giấy tử, phân biệt đổ lên Coca-Cola, cùng với kia một lọ không có bất kỳ cái gì biểu thị chất lỏng, mặt khác chính là nhất nước sạch. Đinh Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, trước mang lên Coca-Cola, uống một ngụm, không có cảm giác gì, chính là bình thường Coca-Cola. Hương vị gì vậy? Thành Công hỏi. Không hương vị gì vậy, chính là bình thường Coca-Cola thôi. Đinh Trường Sinh nói, hắn không rõ thành công có ý tứ gì. Đến, tuôn rơi miệng, lại nếm thử này chén, nhìn nhìn hương vị gì vậy. Gì, giống như là cùng Coca giống nhau hương vị, cái này không phải là Coca-Cola sao? Đinh Trường Sinh theo lời uống một ngụm, thưởng thức một chút hỏi. Người thật uống cùng Coca-Cola giống nhau hương vị, thành công mặt lộ vẻ tự mãn hỏi. Ân, dù sao ta là phân không ra hai loại Coca có hương vị gì vậy? Đinh Trường Sinh nói. Người nói không sai, người lần thứ nhất uống Coca-Cola chính là tại đây cái trong phòng cầm lấy tửu điếm cung cấp Coca-Cola, nhưng là người lần thứ hai uống, cũng không phải là nguyên lai Coca, mà là hắn chính mình tạo đi ra. Thành công quay người lại, đem phía sau đường Coca kêu. Hắn tạo đi ra, Đinh Trường Sinh không tin nói. Đúng vậy, đây là ta biểu đệ, đường Coca, từ nhỏ liền thích uống Coca, cho nên liền tên cũng gọi Coca. Học hóa học, là hắn dùng phân tích hóa học phương thức, phân tích ra Coca phối bị thành phần, chính mình tạo đi ra. Trường Sinh, ngươi không biết là chúng ta lần này là chính xác là muốn phát ra sao? Thành công nói chuyện giọng điệu đều có điểm rung rung. Đinh Trường Sinh trong lòng cũng là vừa động. Lại cầm lấy hai chén Coca, trước sau lại thưởng thức một lần, nói ta thật đúng là thường không ra bọn hắn có gì khác biệt, người cái này biểu đệ thật là thiên tài a. Trường Sinh, như thế nào, làm một trận, thành công hỏi. Phía sau Kha Tử Hoa cũng cầm lấy hai chén đối lập uống lên đến, đồng dạng cũng là uống không ra có gì khác biệt, không khỏi ngạc nhiên nhìn đường Coca liếc nhìn một cái, đường Coca nghịch ngợm cười, hắn tại chú ý chính mình biểu ca cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện. Thành ca, đa tạ ngươi có chuyện tốt có thể nghĩ đến ta, nhưng là việc này ta cũng bang không lên cái gì mau lên. Đinh Trường Sinh nói. Thành công đều kinh ngạc ở Đinh Trường Sinh biểu hiện, lẽ ra có cơ hội tốt như vậy, người bình thường nhất định cao hứng nhảy lên, nhưng là Đinh Trường Sinh bình tĩnh làm Thành công có chút một quyền đánh hụt cảm giác. Đinh Trường Sinh có ý nghĩ của chính mình, cơ hội tốt như vậy Thành công tìm đến chính mình, chẳng lẽ chính xác là bởi vì mình và Thành công quan hệ tốt sao? Khẳng định không phải là cái này nguyên nhân, như vậy một khi đã như vậy, Thành công khẳng định có không giải quyết được vấn đề, hiện tại Đinh Trường Sinh còn không biết Thành công phải tự làm cái gì, cho nên đương nhiên không có khả năng biểu hiện rất nóng lòng. Trường Sinh, nói thật, việc này ngươi còn thật tham dự tiến đến, có một số việc huynh đệ ta ngươi hợp lực mới có thể làm tốt. Đinh Trường Sinh vừa nghe, đây mới là Thành công tìm chính mình nguyên nhân a, Thành ca, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định hết sức. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1168 chương. Đây là một cái khổng lồ công trình, tuy rằng chúng ta có phối phương rồi, nhưng là nếu thật là sinh sản ra có thể bán đồ vật, xa xa không hẹn, cái thứ nhất là tài chính, ta mặc dù có ít tiền, ta biết ngươi có làm môi căn cứ cùng xưởng chế thuốc, nhưng là những cái này đều thêm lên chỉ sợ chỉ có thể là đem nhà máy dựng lên đến, tiền còn lại, không địa phương tìm. Thành công ngược lại một cái thực quang con người. Không giấu giếm không dịch, trước tiên đem việc nói rõ ràng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, thừa nhận Thành công nói không sai, Kha Tử Hoa cùng đường Coca cũng nhận thức đến, chuyện này không đơn giản như vậy, trải qua Thành công cái này thương nhân như vậy vừa phân tích, bắt đầu cái kia điểm vui sướng dần dần lui xuống, dù như thế nào, giống như Thành công nói như vậy, sinh sản không ra có thể bán Coca, như vậy này phối phương chỉ có thể là tại nhà mình bên trong phối thêm uống lên. Nhiều nhất không cần đi mua Coca mà thôi. Đây là vấn đề tiền, còn có một cái là nơi sân vấn đề, cho nên ta tới tìm ngươi, chính là bởi vì chuyện này bốc lên phiêu lưu, ngươi nếu không dám làm, chúng ta quay đầu bước đi, cũng không có khả năng cấp huynh đệ thêm phiền toái, thực không dám giấu giếm, trước khi tới chuyện này ta cùng ta lão gia tử nói qua, hắn kiên quyết không đồng ý để cho chúng ta Bạch Sơn xây hàng, sợ chọc lên quốc tế quan tòa, đến lúc đó thua táng ra bại sản. Còn ảnh hưởng Bạch Sơn danh dự. Ta ngược lại cảm thấy lão gia tử suy nghĩ đúng, chỉ cần là sản phẩm của chúng ta vừa ra đến, khẳng định có người giống như các ngươi, cầm lấy thứ này tiến hành phân tích hóa học, như vậy khi đó liền sẽ phát hiện, cùng Coca-Cola sờ một cái giống nhau, Coca-Cola khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đinh Trường Sinh chen miệng nói. Cho nên, ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất môn nhờ và bằng hữu, lão gia tử nhà ta không ủng hộ. Ta chỉ có thể là tìm các ngươi rồi. Thành công không sao cả sau này mặt sofa dựa vào lưng nhất nằm, lại cũng không nói chuyện. Kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy, Coca-Cola phối phương rất trọng yếu, nhưng là tuyệt không là duy nhất nhân tố, ngược lại có thể căn cứ quốc nhân nhũ đầu, thích hợp thay đổi một chút phối phương, như vậy nói, liền không có bất cứ vấn đề gì, ân, tốt nhất là tăng thêm mấy vị Trung Quốc đặc hữu thuốc đông y, nếu như có thể có chút công hiệu thì tốt, ví dụ như giống trà lạnh trừ hỏa như vậy, cái này không phải là Trung Tây kết hợp ư, chiếu cố Coca hương vị, lại tránh cho cùng Coca-Cola chính diện giao phong. Đinh Trường Sinh suy nghĩ nói. Gì, ta như thế nào không nghĩ tới, Đinh đại ca, ngươi có thể là cho ta một cái rất lớn nhắc nhở, biểu ca, cái này có thể thử một lần à. Đường Coca đứng lên nói. Ân, không tệ, chúng ta không cần thiết rối rắm cái vấn đề này, thật sự là xứng kém xa, cũng có thể thêm một loại cái khác này nọ, đều có thể à, chỉ cần không hại là được. Thành Công cũng phản ứng nói. Kỳ thật, ta ngược lại nghe nói qua Coca-Cola công ty phối phương mất trộm sự tình, là thật là giả không biết, nhưng là về Coca-Cola phối phương thành phần cùng tỷ lệ, trên mạng đều có thể tra được, có thể là các ngươi nhìn nhìn, trừ bỏ trăm việc Coca ở ngoài, còn có cái khác Coca-Cola sao? Đã không có a, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, lại bắt đầu cấp này ba người dội nước lã. Này đã nói lên, Coca-Cola phối phương rất trọng yếu, đây là không cần đưa nghi ngờ, nhưng là marketing trọng yếu hơn, không làm quảng cáo, ai đi mua Coca, cho nên sinh sản đi ra Coca đây là bước đầu tiên, bán đi mới là khó khăn nhất làm sự tình, liền trông cậy vào mấy người chúng ta sao? Bốn người, hai cái nhân viên công vụ, một đệ tử, Thành ca, ngươi là thương nhân, ngươi cảm thấy chuyện này bao lớn nắm chắc. Đinh Trường Sinh một phen, hoàn toàn đem vài người theo bên trong cuồng nhiệt thức tỉnh, đúng vậy a, này đến tiếp sau sự tình làm sao bây giờ, kia được cần bao nhiêu nhân à? Nhất thời, vài người hai mặt nhìn nhau, không biết còn có nên hay không tiếp tục nói nữa. Bất quá, ta ngược lại có thể hỏi một chút tài chính đến vấn đề. Ta nhận thức một cái phiêu lưu đầu tư người, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không cho chúng ta làm đầu tư, nhưng là xây hàng phòng, quản lý, mấy vấn đề này, cần phải ngươi cái này thương nhân đến quyết sách ha, Thành ca. Tốt, lão đệ, chỉ cần là việc này có thể làm thành, ca này việc buôn bán của hắn đều ném cũng thành. Thành Công ngược lại thực thật tinh mắt, hắn biết, một khi cái này Coca mở ra thị trường, giống như là lừa dối tinh dối mù vương lão cắt giống nhau. Không chỉ là ngày kiếm đấu kim đơn giản như vậy. Thành ca, việc này ngươi trước đừng bận bịu cám tạ ta, ta có một điều kiện. Ngươi nói đi, điều kiện gì, muốn bao nhiêu cổ phần? Thành Công cho rằng Đinh Trường Sinh là muốn cổ phần, cho nên hỏi. Cổ phần ta không muốn, ta cái gì cũng không muốn, chúng ta là chính phủ nhân viên công vụ, không thể làm sinh ý, ta chỉ có một cái điều kiện, cái này nhà máy phải xây tại Hồ Châu khai phát khu. Đinh Trường Sinh cường điệu nói. Ai ai ai, ta nói Đinh Trường Sinh, ngươi rốt cuộc là nơi nào nhân a? Ngươi là Bạch Sơn người, không phải là Hồ Châu người, ngươi giúp đỡ thế nào một bên à? Kha Tử Hoa bất mãn nói. Không phải là ý đó, ta hiện tại nhưng là tại Hồ Châu công tác, ta muốn là đem cái này đầu tư làm được Bạch Sơn đi, ta đó mới là quân bán nước đâu. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, lớn như vậy một cái đầu tư, động phải 4-5 cái ức. Nếu giới thiệu đến Bạch Sơn đi, Thạch Ái Quốc không đem chính mình lột mới là lạ chứ. Tốt, ta đáp ứng rồi, dù sao lão gia tử nhà chúng ta cùng khác biệt ý tại Bạch Sơn xây, làm hắn hối hận đi thôi, huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể giải quyết tài chính vấn đề, liền theo ngươi. Thành Công nghe xong cũng chỉ đành gật gật đầu đáp ứng, nếu không là chính mình lão gia tử nhát gan, cái này nhà máy nếu thật tại Bạch Sơn xây xong, như vậy cũng là chính mình lão gia tử thăng nhiệm thị ủy thư ký một cái kiếp mã. Nhưng là bây giờ nhìn đến, không thể nào. Vậy thì tốt, người đem cái này Coca đổ cho ta một điểm, ta lấy về, người kia còn chưa đi, ta đi hỏi một chút, nhìn nhìn có thể hay không mau chóng thúc đẩy chuyện này, nhưng là có một đầu, này đăng ký linh tinh sự tình còn phải phiền toái Thành ca ngươi làm, nếu như ta bên này có tin, ngươi liền có thể thao tác. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, chuyện này việc này không nên chậm trễ, càng là sớm làm càng tốt, người đi trước a. Thứ này ngươi đều cầm lấy a, ta trong xe còn gì nữa không? Thành Công nói. Tiểu tử này vẫn là như vậy trượt, một chút cũng không tham lam. Kha Tử Hoa nói. Ân, như vậy mới có thể sống được lâu dài a. Đúng rồi, hắn nếu không muốn, chúng ta có thể thay đổi một chút. Hắn tại Bạch Sơn không phải là có thân mật ư. Đem hắn nên được kia bộ phận cấp cái kia nữ nhân. Thậm chí thì phải nha, ta tin tưởng hắn không phải là như vậy cổ hủ người. Thành Công cười nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1169 chương. Người điên rồi sao ngươi, tại Trung Quốc xây Coca công ty, có mấy người uống ngươi tạo Coca. Nghe xong Đinh Trường Sinh giới thiệu, Dương Phụng Tê lập tức vô tình đả kích nói. Trước đừng cấp bách có kết luận, đến, nếm thử này hai chén Coca có cái gì khác biệt nói sau. Đinh Trường Sinh cầm lấy hai cái ly giấy tử phân biệt đổ lên hắn mang đến Coca, cùng với tại Dương Phụng Tê gian phòng tủ lạnh bên trong cầm lấy nhất lon cola. Dương Phụng Tê không tin uống xong, cảm thấy một loại cảm giác là lạ, cổ quái nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Như thế nào, có phải hay không khác biệt không lớn? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là khác biệt không lớn, mà là, dù sao ta là không có uống ra có khác biệt gì đến, này một lọ là một người bằng hữu của ta chính mình tạo, hắn tuyên bố là nghiên cứu ra Coca-Cola bí phương, căn cứ cái kia bí phương tạo đi ra, như thế nào, người cảm thấy có hay không giá trị buôn bán? Đinh Trường Sinh hỏi. Người tận mắt nhìn thấy hắn tạo đi ra, Dương Phụng Tê không hổ là một cái thương nhân, hơn nữa còn là một cái thực đủ tư cách nhà đầu tư người. Cho nên đối với chính mình không nhìn thấy đồ vật, đó là tuyệt đối không tin, thế đạo này, kẻ lừa đảo nhiều lắm, nếu như vừa rồi hai loại Coca có chút khác biệt lời nói, như vậy nàng còn khả năng cho rằng xác thực có người nghiên cứu ra cùng Coca-Cola giống nhau hương vị Coca, nhưng là hiện tại, nhu thể quát không ra có cái gì khác biệt, cái này không thể không làm người ta hoài nghi. Này thật không có, như thế nào, người hoài nghi đây vốn chính là Coca-Cola. Đinh Trường Sinh cầm lấy thành công cho hắn cái bình nhìn, cảm thấy lấy thành công làm người, cũng không biết làm như vậy việc a. Mắt thấy mới là thật, ta không thấy được, cho nên không tin, hiện tại kẻ lừa đảo nhiều như vậy, chúng ta bàn thạch đầu tư mặc dù có tiền, nhưng là mỗi một phân tiền đều là thiên thiên vạn vạn đầu tư người thả đến chúng ta nơi này, chúng ta muốn đối với tiền của bọn họ phụ trách a. Cho nên, nếu như chuyện này là thật, ta đây ngược lại có thể suy tính một chút. Kia. Bằng không chúng ta cùng đi hiện trường xem hắn chế tác quá trình. Đinh Trường Sinh nói. Không còn kịp rồi, ta mua buổi chiều vé máy bay, rất nhanh liền muốn đi sân bay rồi. Như vậy đi, ngươi làm hắn đem chế tác quá trình chụp thành video phát cho ta. Ngươi đi hiện trường giám chế, ta tin ngươi. Dương Phụng Tê nói. Ta đây đi sân bay đưa ngươi đi. Đinh Trường Sinh nói. Không cần, công ty chúng ta có xe, đúng rồi, chiếc xe kia ngươi trước mở ra a. Ta tạm thời dùng không được. Vậy thì tốt, ta rời đi Giang Đô thời điểm liền trả lại cho ngươi, ta chính mình có xe. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, sớm đã nhìn ra, người yêu thích chiếc xe kia còn hơn yêu thích ta, nam nhân xe yêu, đây là bản tính, lý giải, đúng rồi, ta khả năng quá đoạn thời gian lại về đến, muốn hay không đem ngươi tiểu tình nhân mang đến cùng ngươi gặp mặt. Dương Phụng Tê ôm cổ của hắn hỏi. Hắc hắc. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi, ngươi nếu có bản sự cùng nàng sống chung hòa bình, đó không thành vấn đề, muốn đã tới đánh nhau, kia cũng không cần phải. Đinh Trường Sinh cười nói. Đối với Lăng Sam, hắn vẫn luôn tâm tổn áy náy, dù sao Lăng Sam đem nữ hài tử quan trọng nhất đồ vật cho hắn, mà hắn lại không thể chuyên tâm đối với nàng, vẫn là nay tần mai sở, cho nên cảm giác thật có lỗi nàng. Tốt, đây chính là ngươi nói. Dương Phụng Tê buông ra Đinh Trường Sinh cổ. Một cái vỗ tay vang lên nói. Tiễn bước Dương Phụng Tê sau đó, Đinh Trường Sinh cảm thấy tại bên ngoài lắc lư cũng không phải là chuyện này, nhưng là còn không muốn đi học, vì thế đi Tường Ngọc Điệp Trung ương tự khu Tường Ngọc Điệp bận bịu phỏng vấn, không ở nhà, bất quá nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại về sau, vẫn là rất cao hứng, nói buổi tối nhất định trở về. Ngồi ở Tường Ngọc Điệp biệt thự bên trong, uống cao cấp rượu đỏ, Đinh Trường Sinh nhất thời cảm giác được nhân sinh không gì hơn cái này. Hắn đối với Kiều Hồng Trình đánh giá là một tên cán lại, cái này đánh giá thật đúng là đúng vậy, đương Kiều Hồng Trình tại Lương Văn Tường chỗ đó được đến về Đinh Trường Sinh đôi câu vài lời về sau, lập tức bắt đầu đối với Đinh Trường Sinh điều tra, tại hắn nhìn đến, có thể để cho Lương Văn Tường đánh giá như vậy người khả năng không bình thường, đây chính là hắn phải cụ thể địa phương. Phải cụ thể là hắn một cái ưu điểm, mà đúng là điểm này làm Lương Văn Tường lại lần nữa đem hắn đào được bên cạnh mình. Mà xem như Lương Văn Tường tuyệt đối tâm phúc, nhất định đem bên ngoài, tiềm tại các loại uy hiếp cùng hữu dụng đồ vật đều phỏng chừng nói, đây mới là một cái đủ tư cách tâm phúc. Cố Thanh Sơn để điện thoại xuống, sừng sốt nửa ngày cũng chưa từng minh bạch đến đây là xảy ra chuyện gì, tuy rằng hắn đối với tỉnh chính phủ văn phòng điện thoại rất quen thuộc, nhưng là đối với gọi điện thoại cái này nhân thực xa lạ, nhưng khi đối phương báo ra danh hào lúc tới, Cố Thanh Sơn liền minh bạch, nhưng là có một chút hồ đồ chính là, đối phương nếu là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, vì sao sẽ cùng Đinh Trường Sinh xả thượng quan hệ? Nhưng là nghi hoặc về nghi hoặc, còn là dựa theo Kiều Hồng Trình ý tứ, đem Đinh Trường Sinh toàn bộ hồ sơ tài liệu truyền cho tỉnh chính phủ văn phòng. Ứng phó hoàn Kiều Hồng Trình sau đó, lập tức gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, lúc này Đinh Trường Sinh lại uống uống tại sofa phía trên đang ngủ, nghe được điện thoại di động kêu, vừa nhìn lại là Cố Thanh Sơn, lập tức liền tỉnh, phía sau hắn đánh như thế nào điện thoại tới rồi. Cha nuôi, người có khỏe không, ta làm mẹ thân thể đều tốt a. Vừa mở miệng, Đinh Trường Sinh trước tiếng đoạt người, trước tiên đem tốt đưa đến, nếu có không tốt sự tình, phỏng chừng có thể thiếu bị điểm mắng. Tốt, chúng ta đều tốt, người tại Giang Đô có phải hay không lại gặp rắc rối? Cố Thanh Sơn cân nhắc một chút hỏi. Gặp rắc rối, không có a, thì sao, cha nuôi, có phải hay không lại có nhân nói hưu nói vượn rồi hả? Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái hỏi. Này thật không có, ta chính là hỏi một chút. Vừa mới tỉnh chính phủ văn phòng điều hồ sơ của ngươi tài liệu, ta còn cho rằng đã xảy ra chuyện đâu. Cố Thanh Sơn kỳ thật nghĩ đến có phải hay không Đinh Trường Sinh tại Giang Đô đã làm gì việc làm lãnh đạo chọn chúng, muốn đem Đinh Trường Sinh điều đến Giang Đô đi đâu. Điều của ta hồ sơ tài liệu, gì, có phải hay không muốn thăng quan à? Đinh Trường Sinh hay nói giỡn hỏi. Ta không biết, việc này ngươi coi như không biết, ta đem chuyện này nói cho ngươi, đã là trái với kỷ luật rồi. Hiểu chưa? Cố Thanh Sơn dặn dò. Yên tâm đi cha nuôi, ta biết sửa làm như thế nào, ngươi và mẹ nuôi đều chú ý thân thể. Đinh Trường Sinh nói. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh liền nói thầm, tỉnh chính phủ văn phòng điều chính mình hồ sơ làm gì, bất quá nếu là tỉnh chính phủ văn phòng, khẳng định cùng Kiều Hồng Trình không thoát được làm hệ, cái này lão tiểu tử muốn làm gì đâu này. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1170 chương. Xem qua Hồ Châu tổ chức bộ truyền đến Đinh Trường Sinh hồ sơ, Kiều Hồng Trình cho Đinh Trường Sinh 8 chữ đánh giá cùng đúng rồi người, làm đúng việc. Đừng nhìn này đơn giản 8 chữ, đây đúng là đi con đường làm quan người tối lý tưởng trạng thái, nhưng là chính là này 8 chữ, rất nhiều người muốn làm, cố gắng muốn làm đối với này 8 chữ, nhưng là không như mong muốn, không phải là theo sai người, chính là làm không tốt việc, cho nên điều này cũng có vận khí tại bên trong. Cùng đúng rồi người. Đây là ngươi hậu trường, không có hậu trường, ngươi làm dù cho, cũng bất quá là điền ở giữa giã hát dốc cơ mà thôi, thủy chung đăng không được mặt bàn, hơn nữa thường thường là cho người khác làm giá y, ngươi làm việc, người khác thăng quan, này còn không phải là thảm nhất đúng là theo sai nhân lương vua nào triều thần nấy quan trường thiết quy sở thanh tẩy. Làm đúng việc, này nói đúng năng lực của ngươi, mặc dù có hậu trường, có người đến đỡ ngươi lên đài, nhưng là năng lực của ngươi không được. Tại đài phía trên nếu không giúp được bận rộn, còn giúp đổ bận rộn, dạng người này tuy rằng không đến mức bị quét sạch, nhưng là chung quy không lâu được, trên cái thế giới này, vô dụng người từ đầu đến cuối đều là so hữu dụng người hơn rất nhiều. Tuy rằng cho Đinh Trường Sinh này 8 chữ đánh giá, nhưng là Kiều Hồng Trình vẫn là thực thưởng thức Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh so với hắn thảm hại hơn, tuy rằng nhà hắn nghèo, nhưng là đến nay phụ mẫu cao đường còn ở, hắn còn có thể tận hiếu. Nhưng là Đinh Trường Sinh phụ mẫu đều không, thậm chí liền thân thích đều không có, này không thể không làm cùng khổ xuất thân Kiều Hồng Trình bội cảm thân thiết, đây là đồng cảm hiệu ứng. Trễ lúc, đáng lúc Đinh Trường Sinh cùng Tường Ngọc Điệp mặt đối mặt, nâng lấy rượu đỏ cụng ly thời điểm Kiều Hồng Trình điện thoại liền tiến đến. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh tuy rằng nhìn đến chính là Giang Đô khu hào, nhưng là hắn và tỉnh chính phủ thật đúng là không có gì liên hệ, tự nhiên không biết đây là đâu điện thoại. Đinh Trường Sinh sao, ta là Kiều Hồng Trình. Kiều Hồng, Nga, Kiều chủ nhiệm, ngài khỏe chứ, đã trễ thế này còn đang làm việc a, cực khổ. Thông chi ngươi một sự kiện, minh trời tối lương tỉnh trưởng có một giờ thời gian, bất quá là tại 9 giờ sau đó, ngươi hướng Thạch Bí Thư hồi báo một chút, sau đó cho ta cái tin a. Kiều Hồng Trình không đợi Đinh Trường Sinh bần hoàn liền đánh gãy hắn nói. Nga, vậy thì tốt, ta minh bạch, đúng rồi. Kiều chủ nhiệm, ngài mấy ngày nay cũng đủ bận rộn, bằng không đem ngài số điện thoại di động cho ta đi, ta sợ đến lúc đó ngài không tại phòng làm việc, ta lại tìm không thấy ngài. Đinh Trường Sinh đem chén rượu đặt ở cái bàn phía trên, ngón tay gõ mặt bàn ung dung nói. Vậy thì tốt, ngươi ký một chút đi. Kiều Hồng Trình không do dự, trực tiếp đem điện thoại báo cho Đinh Trường Sinh. Kỳ thật đây là Đinh Trường Sinh cố ý, Kiều Hồng Trình điện thoại tại hắn đánh cấp Dương Phụng Tê sau đó, Đinh Trường Sinh liền cầm đến, này ngay tại lúc này cùng lúc đều tiến học vấn, cấp lãnh đạo muốn điện thoại cũng là một cái học vấn, nhất là muốn số điện thoại di động. Theo muốn điện thoại kết quả là biết ngươi và lãnh đạo quen thuộc trình độ cùng với nhân gia thái độ đối với ngươi. Đẳng cấp thứ nhất lãnh đạo, có thể gọi điện thoại cho ta ư, đến lúc đó tốt liên hệ, đáp không cần, nếu như cần phải, ta sẽ tìm ngươi. Đẳng cấp thứ hai lãnh đạo, có thể gọi điện thoại cho ta ư, đến lúc đó tốt liên hệ, đáp tiểu Trương Bí Thư, chừa cho hắn cái điện thoại của ngươi, có chuyện gì, liên hệ Trương Bí Thư thì tốt. Đẳng cấp thứ ba lãnh đạo, có thể gọi điện thoại cho ta ư, đến lúc đó tốt liên hệ, đáp đây là phòng làm việc của ta điện thoại, có chuyện gì lại liên hệ a. Đẳng cấp thứ tư lãnh đạo, có thể gọi điện thoại cho ta ư, đến lúc đó tốt liên hệ, đáp mã số của ngươi bao nhiêu, ta cho ngươi bát đi qua, có việc tùy thời gọi điện thoại liên hệ a. Đây là học vấn, ngươi còn đừng không thừa nhận, như vậy việc từng phút đồng hồ đều tại trình diễn, Kiều Hồng Trình khẳng khái lập tức làm Đinh Trường Sinh cảm giác một cỗ ấm áp, buổi sáng bất khoái tức thì biến mất sạch sẽ, cao hứng giơ ly lên, cùng Tưởng Ngọc Điệp đụng một cái. Chuyện gì a, cao hứng như thế? Tưởng Ngọc Điệp đem một cái lớn tôm kẹp đến Đinh Trường Sinh cái mâm bên trong hỏi. Tỉnh chính phủ văn phòng Kiều chủ nhiệm, vừa đến, đối với chúng ta nơi này còn chưa quen thuộc, cho nên làm việc khó tránh khỏi liền có chút thú vị, nhưng là cái này nhân thực có ý tứ, đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho ta, thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Cái gì nha, nói ta đều hôn mê, đến, lại uống một chén coi như xong đi. Tưởng Ngọc Điệp nói, đây là một ly cuối cùng sao? Đinh Trường Sinh đột nhiên nhìn đến sắc mặt hồng nhuận Tưởng Ngọc Điệp là như vậy kiều diễm động lòng người, vì thế đem chén rượu phóng tới trên bàn, nâng cầm lên hỏi. Ngươi còn nghĩ uống à? Ân, nhưng là như thế này uống không có ý nghĩa, đến đến, ta dạy cho ngươi một cái tân uống pháp. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay đem bắt được Tưởng Ngọc Điệp tay, Tưởng Ngọc Điệp bất đắc dĩ, chỉ có thể là đứng dậy vòng qua bàn ăn đến Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh dùng sức kéo, Tưởng Ngọc Điệp vừa vặn ngã vào hắn trong lòng, nhất mông ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Làm gì nha ngươi, nhìn ngươi kia háo sắc dạng, khẳng định lại không có hảo tâm. Tưởng Ngọc Điệp tuy rằng nói như vậy, nhưng là cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, nàng mới cảm giác được mình là sống ở chân chân chính chính thế giới bên trong, mà không phải là giống như zombie. Rượu ngon như vậy, dùng chén rượu uống quá đáng tiếc. Đinh Trường Sinh một bên phúc màng Tưởng Ngọc Điệp tay ngọc vừa nói. Không cần chén rượu uống, chẳng lẽ đối với bình thổi à? Tưởng Ngọc Điệp cười nói, nàng là càng ngày càng xem không hiểu cái này tiểu nam nhân. Rượu ngon như vậy, đương nhiên là muốn dùng cao cấp nhất cái chén rồi. Đinh Trường Sinh cười tại nàng môi hồng phía trên một chút, nhưng là Tưởng Ngọc Điệp vẫn chưa hiểu là có ý gì. Không rõ, có ý tứ gì? Đương nhiên là tốt nhất ra chén nhi rồi hả? Đinh Trường Sinh cười đối với Tưởng Ngọc Điệp nói. Nhưng là Tưởng Ngọc Điệp vẫn không hiểu Đinh Trường Sinh ý tứ. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tại bên cạnh tai của nàng cho nàng lại sâu sắc dễ hiểu giải thích một lần. Điều này làm cho làm đỏ bừng cả khuôn mặt Tưởng Ngọc Điệp minh bạch cái gì là ra chén. Vì thế, tại Đinh Trường Sinh chỉ đạo phía dưới, Tưởng Ngọc Điệp uống lên tràn đầy một ngụm rượu, sau đó cúi đầu cùng Đinh Trường Sinh miệng đối với tại cùng một chỗ. Một nửa đổ cho Đinh Trường Sinh, một nửa chính mình để lại, như vậy tốt nhất, liền cụng ly đều giảm đi, bất quá cẩn thận nghĩ, cũng không tỉnh, vừa rồi môi đối với môi khi cho dù là cụng ly. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1171 chương. Người như thế nào như vậy chán ghét a, như vậy pháp cũng biết, khẳng định không làm chuyện tốt, cũng không phải là tốt nhân. Tưởng Ngọc Điệp nương nhờ Đinh Trường Sinh trong lòng nói. Của ta ngươi xấu không biết hơn. Đợi lát nữa cho ngươi đều lãnh hội, 18 vậy ngoạn pháp đều cùng ngươi thao luyện một lần như thế nào. Đinh Trường Sinh xấu xa đưa tay đưa vào Tưởng Ngọc Điệp quần áo ở nhà. Sẽ ở tràn đầy nhất nắm chắc thời điểm, Tưởng Ngọc Điệp bản năng đóng phía trên ánh mắt, hơi thở chỗ bắt đầu trở nên trầm trọng, Đinh Trường Sinh mỉm cười một chút, ôm ngang eo bế lên Tưởng Ngọc Điệp hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Thạch Ái Quốc cũng không nghĩ đến Lương Văn Tường lại nhanh như vậy gặp chính mình. Đường Đinh Trường Sinh sáng sớm cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm hướng Thạch Ái Quốc hồi báo chuyện này. Ân, đêm nay an bài tại nơi nào? Thạch Ái Quốc hỏi. Cái này còn không rõ ràng lắm, đến lúc đó Kiều chủ nhiệm sẽ thông báo cho ta đấy, ta lại hướng ngài hội báo a. Ân, ta đã biết, ai, đúng rồi, còn có chuyện, bí thư trưởng cùng ta nói hắn đã để ngươi suy tính, ngươi suy nghĩ thế nào? Thạch Ái Quốc hỏi. Chuyện gì, bí thư trưởng không nói cho ta à? Đinh Trường Sinh có chút mơ hồ, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì. Khai phát khu vấn đề ngươi là như thế nào suy nghĩ Thạch Ái Quốc gặp Đinh Trường Sinh giả ngu, vì thế trực tiếp một chút hắn. Nha, bí thư, ngươi nói chuyện này à, ta ngày đó liền cùng với bí thư trưởng nói, ta không cái kia năng lực, ta còn trẻ, thật nhiều mọi người nhìn chằm chằm khai phát khu vị trí, hơn nữa, Trần ca cũng tại đó bên trong, ta muốn là lại đi rồi, chỉ sợ là có người nói ngươi dùng người không khách quan rồi. Đinh Trường Sinh đối với Thạch Ái Quốc nói. Trước không cần nói những cái này, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ, đây chính là một cái tốt cơ hội, rèn luyện chính mình tốt cơ hội, người lý lịch phía trên tuy rằng thực tạp, làm cũng không tệ, nhưng là chính là khuyết thiếu diễn chính lý lịch, đây là một cái hiếm có tốt cơ hội, khai phát khô đã lạn không thể lại hư thúi, người đi còn có thể lại lạn sao? Thạch Ái Quốc nói. Vốn là Thạch Ái Quốc không có suy nghĩ làm Đinh Trường Sinh đi khai phát khô, nhưng là hiện tại không thể không làm như vậy. Nguyên nhân ngay tại Lương Văn Tường hòa Dương Phụng Tê, Dương Phụng Tê cùng Đinh Trường Sinh là tương đối quen bằng hữu. Hơn nữa Hồ Châu cũng không phải là lạn không có một chút giá trị đầu tư. Đây là một cái nguyên nhân, nếu Dương Phụng Tê đến Trung Nam tỉnh là vì cấp Lương Văn Tường sân ga, như vậy tại Hồ Châu đầu tư cũng là đầu tư, tại Giang Đô đầu tư cũng là đầu tư, đều là Trung Nam tỉnh phạm vi. Đầu tại nơi nào đều là cấp Lương Văn Tường tranh sĩ diện, không có đất vực khác biệt. Đối với Đinh Trường Sinh sử dụng, Thạch Ái Quốc bản thân cũng cho rằng Đinh Trường Sinh cần phải tại một cái đơn vị lắng đọng lại một chút, tiếp tục như vậy chỉ có thể là nuông chiều cho hư, làm một cái quan viên chính phủ, tuy rằng năng lực là một mặt, nhưng là tâm tính quan trọng hơn, không đến nhất định tuổi thọ, là không có cái kia tâm tính, đây mới là Thạch Ái Quốc lo lắng nhất địa phương. Bí thư, ta không phải là ý đó, ta là sợ không làm xong cô phụ tín nhiệm của ngài, cho nên không phải là không dám, là lo lắng, bí thư, ta đã sớm nói. Chỉ cần là ngài để ta làm, ta hết sức đi làm, không làm xong đó là ta năng lực không được, nhưng là điều này cũng cho ngài mất mặt đúng không? Đinh Trường Sinh châm trước nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, quăng không mất mặt đó là ta sự tình, ta sợ hãi mất mặt ư, ta chính là hỏi ngươi có dám hay không làm. Thạch Ái Quốc một khi nhận thức đúng chuyện này, sẽ không cấp Đinh Trường Sinh do dự cơ hội. Bí thư, ta nghe ngươi, nhưng là ta vẫn là lo lắng. Ta sợ ta không có trưởng khống lớn như vậy một cái cục diện năng lực, nhưng là ngươi nếu lại cho đầu ta thượng mang lời chú cần cô, ta sợ sẽ phát sinh mâu thuẫn, cho nên đây cũng là một cái thực rối rắm vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, người đây không cần lo lắng, thành phố thì toàn quốc lo, ta nhìn, cái này bồi huấn ban là nhằm vào hệ thống công an, người nếu muốn tới khai phát khô, liền không muốn lại tham dự, ta quay đầu cùng sở cảnh sát nói một chút, người triệt xuất hiện đi. Thạch Ái Quốc nói, ta nơi này không thành vấn đề, nhưng là ta tham gia này bồi huấn ban chính là bị người khác biến thành đuổi ra Hồ Châu, chỉ sợ sở cảnh sát bên kia. Tuy rằng đây đúng là Đinh Trường Sinh ước gì sự tình, nhưng là nghĩ đến mình là như thế nào đi ra, cho nên vẫn là thực lo lắng nhắc nhở Thạch Ái Quốc một câu. Chuyện này ta đã biết, nhưng là ngươi vẫn là Hồ Châu địch bộ, không phải là sở cảnh sát, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta đi cùng Tề sở trưởng nói. Thạch Ái Quốc khoát tay nói. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc cùng với Đào Thành Quân cùng một chỗ ăn xong bữa sáng, Thạch Ái Quốc tiếp tục đi mở, đem Thạch Ái Quốc đưa ra môn sau đó, Đinh Trường Sinh cùng Đào Thành Quân lại trở lại trại an dưỡng gian phòng bên trong. Ai u, bí thư trưởng, người lần này xem như đem ta hại khổ, chúng ta Hồ Châu khai phát khô qua thứ thủy, kia quả thực chính là đất cằn sỏi đá a. Ta nghe nói hiện tại khu công nghệ cao rất nhiều địch bộ đều phải điều đi, người đem ta nhét vào. Vậy ta xong rồi. Đinh Trường Sinh cùng bí thư trưởng Đào Thành Quân quan hệ có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, có đôi khi đùa giỡn một chút ngược lại là có thể gia tăng lẫn nhau cảm tình. Trường Sinh a, người quá bi quan, chỗ đó càng là lạn, người đi lại càng dễ dàng ra thành tích, hơn nữa sở thị trường đã đang khắp nơi chiêu thương dẫn tư rồi, đến lúc đó nếu có đầu tư, còn không phải là rơi xuống khai phát khô ư, chỉ cần đến ngươi cái mâm bên trong, kia không phải là đồ ăn sao. Đào Thành Quân chỉ điểm nói. Bí thư trưởng, người quá lạc quan, Ta nghe nói lần này sở thị trưởng đi chiêu thương dẫn tư, căn bản không có lựa chọn khác, kiểm đến trong rổ đều là đồ ăn. Ta nghe nói đưa tới không ít ô nhiễm xí nghiệp, đều là vùng duyên hải địa khu đào thải. Liền này, nhân gia còn chướng mắt chúng ta nơi này hoàn cảnh đầu tư, người nói chuyện này làm sao bây giờ, ta cũng thay đổi không ra tiền a. Đinh Trường Sinh tiếp tục tả hoán nói. Vậy nhìn bản lãnh của ngươi, ta có thể nói cho ngươi, Đinh Trường Sinh, tại này vĩ mưu này chính đây chỉ là cơ bản yêu cầu, chẳng những muốn mưu này chính, còn phải mưu tốt, nếu rời đi kết thúc cũng không thiếu trời ơi. Ta nhìn ngươi ngược lại có thể tại tỉnh thành nhìn nhìn có hay không nguyện ý đến chúng ta chỗ đó đầu tư thương nhân, dù sao ngươi cũng không cần đi thượng bồi huấn ban rồi, như thế nào đây? Ai, ta cảm thấy đến khai phát khu, nhất định là một hồi ác trận. Ta vẫn là nhân lúc cái này cơ hội nghỉ ngơi một chút a, sợ là đến khai phát khô liền nghỉ ngơi thời gian cũng bị mất. Tùy ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, nếu bí thư điểm ngươi đem, phải làm ra cái bộ dạng đến, không thể ném bí thư khuôn mặt, nếu không lời nói, hừ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1172 chương. Tuy rằng Đào Thành Quân đối với như vậy Đinh Trường Sinh nói, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý biết, Đào Thành Quân kỳ thật cũng là đối với chính mình tốt. Tuy rằng trong này chính mình có bị lợi dụng thành phần, nhưng là không cần nói quan trường phía trên, chính là hiện thực xã hội bên trong, lúc đó chẳng phải nơi nơi tràn ngập lẫn nhau lợi dụng sao. Ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, đều là tại vì riêng phần mình lợi ích tính toán, dĩ nhiên, đơn thuần lợi dụng không quá lâu dài, bởi vì không có người nào là thật ngốc tử, lợi dụng lẫn nhau kết quả lý tưởng nhất chính là song doanh cả hai cùng có lợi. Đinh Trường Sinh hy vọng được đến chính là càng có thể thực hiện chính mình khát vọng vị trí, tuy rằng hắn nhìn qua không phải là cái có khát vọng người. Mà Thạch Ái Quốc hy vọng được đến chính là Dương Phụng Tê đầu tư, cuối cùng mục đích là đạt được Lương Văn Tường nhận thức có thể, vì hắn tiến hơn một bước cửa hàng kiều điếm đường, đây đều là rất bình thường sự tình. Còn có một chút, thì phải là người khác khẳng lợi dụng ngươi, nhất là lãnh đạo khẳng lợi dụng ngươi, này là vinh hạnh của ngươi, thuyết minh ngươi tại lãnh đạo mắt bên trong còn có giá trị. Nếu không, vậy ngươi chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc, rất nhiều người đều là tại nhất đơn vị làm đến già, thẳng đến về hưu, sau đó không còn có nhân nhớ rõ có như vậy cá nhân. Bí thư trưởng, người đem ta đẩy lên vị trí này phía trên, cũng không thể để ta tay không đi thôi, có cái gì không ưu đãi linh tinh. Hừ, tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng đây là đi làm gì, ngươi là đi công tác, ngươi muốn cái gì ưu đãi, hơn nữa, chuyện này ta chỉ là lên cái đầu. Mấu chốt vẫn là bí thư định đoạt, cho nên ngươi nếu nói điều kiện lời nói, không muốn tìm ta, đi tìm bí thư a. Đào Thành Quân đổ đã tới cái đẩy 62 ngũ. Ai, còn muốn lư nhi con lừa chạy, còn không cấp thao, đây coi là chuyện gì à? Đinh Trường Sinh thở dài một tiếng, nhưng là Đào Thành Quân nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, vụng trộm vui lên, cũng không nói gì thêm. Đinh Trường Sinh hướng Kiều Hồng Trình hồi báo Thạch Ái Quốc tình huống của bên này sau đó. Chờ Kiều Hồng Trình cấp tin, mãi cho đến trễ phía trên, đều không có nhận được Kiều Hồng Trình điện thoại, phía sau mở hoàn thời gian rất dài rồi, Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc cùng với Bí Thư trưởng Đào Thành Quân ba người bao vây tại cùng một chỗ. Phía sau còn không có gửi thư, có phải hay không Kiều chủ nhiệm đã quên, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn liên lạc một chút. Đinh Trường Sinh không yên lòng đánh bài, tuy rằng Thạch Ái Quốc tại Kiều Hồng Trình tâm lý không coi vào đâu. Nhưng là hắn giàu gì cũng là Đinh Trường Sinh lãnh đạo, cho nên gặp Kiều Hồng Trình chậm như vậy đợi hắn nhóm, trong lòng cũng rất là khó chịu. Không cần, mấy giờ rồi? Thạch Ái Quốc hỏi. Bí thư, 8 giờ rưỡi. Đào Thành Quân nhìn đồng hồ tay một chút nói. Chờ một chút đi, cố gắng Lương tỉnh trưởng thật vô cùng bận rộn, hai ngày họp ở giữa nha, đây là bình thường, ai, nên người nào? Thạch Ái Quốc cũng không phải như thế nào cấp bách. Tuy rằng Thạch Ái Quốc không vội, nhưng là Đinh Trường Sinh thực cấp bách a, nếu việc này không phải là chính mình phụ trách, cái gì điểm cùng chính mình không quan hệ, nhưng là hiện tại này giống như là chính mình sự tình tự đắc, cho nên Đinh Trường Sinh tâm lý thoáng có chút vội vàng sao động, cuối cùng, đang đến gần lúc 9 giờ, Kiều Hồng Trình điện thoại cuối cùng đánh tới. Kiều chủ nhiệm ngài hảo, Đinh Trường Sinh hỏi trước tốt. Ngượng ngùng, nói cho Thạch Bí Thư, hiện tại Lương tỉnh trưởng muốn gặp hắn, các ngươi đến đây đi. Kiều Hồng Trình lần này nói ngược lại lời khách khí. Không quan hệ, cái kia, Kiều chủ nhiệm, chúng ta đi nơi nào? Đinh Trường Sinh có ý tứ là Lương Văn Tường tại nơi nào tiếp kiến Thạch Ái Quốc? Nga, đã trễ thế này, Lương tỉnh trưởng đương nhiên ở nhà, đúng rồi, Lương tỉnh trưởng cố ý nhắc tới ngươi, ngươi cũng đến đây đi. Kiều Hồng Trình nói cuối cùng. Nga, vậy thì tốt, chúng ta 10 phút sau đến. Đinh Trường Sinh nói. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nói Kiều chủ nhiệm điện thoại tới, để cho chúng ta đi tỉnh ủy ra chúc viện gặp Lương tỉnh trưởng. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh không cảm thấy này có cái gì không tiện, nhưng khi hắn lúc nói xong lời này, Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nhìn nhau cười khổ, Đinh Trường Sinh vẫn không hiểu trong này có gì không ổn. Bí thư, nhìn đến chúng ta vị này tỉnh trưởng rất ý tưởng a. Đào Thành Quân cười nói. Ân, nhìn đến các cùng hùng trưởng không thể kiêm được a, đi thôi, Trường Sinh đi đưa ta đi. Thạch Ái Quốc nói. Tốt, vừa rồi Kiều chủ nhiệm nói, để ta cũng trải qua đi, không biết chuyện gì. Đinh Trường Sinh nói. Nga, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Liền gặp qua một lần. Đinh Trường Sinh gấp gáp nói. Ân, kia liền cùng đi chứ. Thạch Ái Quốc đứng dậy, Đinh Trường Sinh gấp gáp đem quần áo cái thượng Thạch Ái Quốc đây này từ áo ngoài cầm đến thay hắn mặc lên. Tại đi lộ phía trên, Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn mặt sau Thạch Ái Quốc, giống như là như có điều suy nghĩ bộ dạng, có khả năng là đang suy tư thấy Lương Văn Tường nên nói như thế nào a, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không dám quấy rầy hắn, chuyên tâm lái xe của mình. Nhưng là lúc này công phu, ngược lại đối với vừa rồi Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nhìn nhau cười khổ cùng với bọn hắn ở giữa đối thoại ngược lại nghĩ thông suốt, nhìn đến Thạch Ái Quốc phải không nghĩ ở tỉnh ủy gia chúc viện gặp Lương Văn Tường, bởi vì gia chúc viện quá mẫn cảm. Nơi này chẳng những tọa lạc mấy đại thường ủy nhà, còn có khác tỉnh thẳng cơ quan một chút người, cho nên trong này có cái gì gió thổi cỏ lay, khả năng ngươi còn không có đi ra ngoài, tin tức liền đã truyền đi. Thạch Ái Quốc đêm khuya đến Lương Văn Tường ra bái phỏng, không có những người khác biết không? Điều này hiển nhiên là không có khả năng, nhưng là La Minh Giang thư ký cũng ở đây, ngươi Thạch Ái Quốc tại sao không đi La thư ký trong nhà bái phỏng, trong này có chuyện gì không phải là sống động sao? Cho nên đây là Thạch Ái Quốc lo lắng nhất, nhưng là Lương Văn Tường chính là không cho ngươi thay đổi thất thường cơ hội, cần ngươi liền tuyển chọn đứng ở thế nào một bên, cần ngươi liền không muốn đến, chỉ đơn giản như vậy. Ở Lương Văn Tường vị trí này phía trên, bất luận kẻ nào đều không hy vọng chính mình khó khăn mời chào một người, cũng là một cái lưng chừng phái. Phía trên đem Lương Văn Tường đặt ở Trung Nam tỉnh vị trí này phía trên, không đơn thuần là muốn người đến phát triển kinh tế, quan trọng hơn chính là đối với toàn tỉnh trưởng khống, bởi vì La Minh Giang tuổi thọ tại đó bên trong bày ra, cho nên nghiêm khắc tới nói, La Minh Giang chính là Lương Văn Tường quá độ nhân vật. Nhưng là quyền lực thứ này, cho dù là làm một giờ, cũng phải chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay, huống chi là Trung Nam tỉnh một tay, cho nên mặc dù là La Minh Giang trong lòng cũng tựa như gương sáng được, nhưng là ta tại Trung Nam tỉnh một ngày, người Lương Văn Tường chính là nhị bà thủ, đây là xác định vững chắc, có bản lĩnh ngươi dùng bản lĩnh của ngươi đem những cái này đoạt lấy đi. Đáng chết khoa nhị kiểm tra, thứ hai thi, hôm nay học một ngày xe, tối hôm qua say mềm, cho nên đổi mới chậm, nhưng là canh ba không phải ít. Yên tâm đi, chính là chậm một chút lâu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1173 chương. Vào cửa phía trước, Đinh Trường Sinh lại cấp Kiều Hồng Trình gọi điện thoại, Kiều Hồng Trình liên lạc ra chúc viện môn vệ, này mới khiến Đinh Trường Sinh chiếc xe này lái vào toàn tỉnh bảo vệ nghiêm khắc nhất ra chúc viện. Trước kia đến thời điểm không chú ý, lần này tiến đến, cư nhiên phát hiện trong sân còn có vũ cảnh dắt cảnh khuyển tuần tra, nhìn đến nơi này phòng vệ không phải là bình thường nghiêm khắc. Nhất là buổi tối. Dừng xe ở Lương Văn Tường chỗ biệt thự bên ngoài sân nhỏ mặt, Đinh Trường Sinh đợi Thạch Ái Quốc sau khi xuống xe, đem xe dựa vào một bên ngừng tốt, sau đó đi lên gõ cửa, có thể là mới vừa giơ tay lên, không đợi sao, môn chính mình thế nhưng mở. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, mở cửa lại là Lương Văn Tường nữ nhi Lương Vừa Ý, từ đoạn trước thời gian tại cùng một chỗ ăn bữa cơm sau đó, sẽ thấy chưa thấy qua nàng, không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này nhìn thấy nàng. Đến đây, tiến đến, vị này là Thạch Thúc Thúc A, mau mời tiến. Lương Vừa Ý liếc mắt liền thấy đi theo Đinh Trường Sinh mặt sau Thạch Ái Quốc. Trường Sinh, vị này là, Thạch Ái Quốc đây là lần thứ nhất gặp Lương Vừa Ý, tuy rằng đoán được một chút, nhưng là không dám nói ra khỏi miệng, cho nên nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hướng về phía sau lui cả người vị, sau đó đối với Thạch Ái Quốc nói Thạch Bí Thư, đây là Lương tỉnh trưởng Thiên Kim, Lương Vừa Ý. Nga, ngươi mạnh khỏe, quấy dày. Thạch Ái Quốc nói vào cửa. Đinh Trường Sinh theo sát phía sau, Lương Vừa Ý trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói Thiên Kim. Đinh Trường Sinh, ngươi còn có thể lại đất một chút sao? Thạch Ái Quốc nghe được phía sau đối thoại của hai người, nhưng là hắn không quay đầu, bởi vì cái này thời điểm hắn nhìn thấy tại phòng khách ngồi hai người, một là Lương Văn Tường, hắn rất quen thuộc, mở mấy ngày nay, cùng Lương Văn Tường gặp mặt cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng là mặt khác một người ngược lại có chút lạ mặt, không ấn tượng, nhưng là hắn đoán ra, đây là Lương Văn Tường tâm phúc tài tướng Kiều Hồng Trình, bởi vì vừa rồi vào cửa khi Đinh Trường Sinh chính là liên hệ cái này người. Ai u, Lương Tỉnh Trường, thật sự là thực ngượng ngùng, đã trễ thế này còn tới cửa quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Thạch Ái Quốc bước nhanh đi vào. Ái Quốc đến đây, mau hơn đến tỏa, vị này ngươi khả năng còn không biết, Kiều Hồng Trình, về sau các ngươi khẳng định thiếu không đánh được giao tế. Lương Văn Tường cũng đứng lên, nhưng là không có di chuyển vị trí, bất quá ngược lại Kiều Hồng Trình hướng về Thạch Ái Quốc đi mấy bước, nhưng là Thạch Ái Quốc đi được nhanh hơn, cho nên, Kiều Hồng Trình cương vừa bước hai bước liền cầm chặt Thạch Ái Quốc tay. Thạch Ái Quốc cùng Kiều Hồng Trình nắm hoàn tay về sau, lại đi hướng Lương Văn Tường. Lương Văn Tường đưa ra một bàn tay, Thạch Ái Quốc đưa ra hai tay, kẻ cắp nắm tại cùng một chỗ, Thạch Ái Quốc có thể cảm giác được Lương Văn Tường trên tay lực đạo, tâm lý không khỏi nóng lên, làm vì bọn hắn cấp bậc này địch bộ, đều là khôn khéo xuyên thấu người, chỉ cần theo bắt tay lực độ phía trên có thể cảm giác đối phương nội tâm thái độ. Đinh Trường Sinh chờ đợi Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường bọn người sau khi ngồi xuống, tiến lên thăm hỏi một tiếng Lương Văn Tường hòa Kiều Hồng Trình, so sánh với góc mà nói. Đinh Trường Sinh ngược lại so Thạch Ái Quốc cùng này hai người càng thêm quen thuộc. Tiểu Đinh tới rồi, Vừa Ý, ca ca ngươi không phải là tìm Tiểu Đinh ư, gì, Vừa Ý, đứa nhỏ này, như thế nào không lễ phép như vậy. Trong nhà đến đây khách nhân, cũng không biết đi ra, chỉ biết chơi trò chơi. Lương Văn Tường dương giận dữ nói. Kỳ thật Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, đây là Lương Văn Tường đang đuổi chính mình, cầm lấy con trai của mình nói việc. Cũng không ngại làm được quá rõ ràng, nhưng là diễn trò đều có khả năng làm ra chút càng phải biết làm, cho nên Lương Văn Tường nói một lời này, Đinh Trường Sinh liền biết vâng lời theo lấy Lương Vừa Ý đi trên lầu. Nhưng là đợi Đinh Trường Sinh thấy Lương Vừa Ý sau đó, mới biết được, chính mình thật đúng là xem thường sinh ra ở như vậy gia đình bọn nhỏ, bọn hắn từ nhỏ chính là nhìn đời cha đấu tranh lớn lên, cho nên đối với như thế nào tại trong đấu đá lẫn nhau đạt được lợi ích đó là vô cùng thuần thục sự tình. Trước kia ở kinh thành thời điểm còn chưa tới phiên giống hắn cấp bậc này hoàn khố đi ngang, chỗ đó quan viên quá nhiều, nhất là đại quan cũng không thiếu, cho nên hắn ở kinh thành kia vài năm đều là cục đuôi làm nhân, trừ bỏ trang con chính là ra vẻ đáng thương. Này đến lúc đó, hắn lão đầu là cái này tình nhị bà thủ, tuy rằng thực chất thượng không nhất định là, nhưng là trên mặt ngoài chính là như vậy, cho nên hắn tâm lập tức giã. Tuy rằng sau khi tốt nghiệp đại học cũng cùng ở kinh thành kia một chút hoàn khố mặt sau buôn bán lời ít tiền, nhưng là vậy cũng là mưa bụi, cùng kia một chút dựa vào thân phận của mình kiếm nhiều tiền các hoàn khố so sánh với, hắn quả thực lan lộn đúng là một đống cha. Nhưng là đến bên trong nam tỉnh liền không giống với, hắn hiện tại nhưng là tỉnh nhị công tử, bây giờ đang ở vòng tròn, cũng gọi hắn một tiếng Lương thiếu, nhưng là hắn cũng biết, xưng hô này đều là nhìn tại hắn mặt mũi của phụ thân phía trên. Cho nên tuy rằng nghe thư thái, nhưng là cùng danh tiếng lừng lẫy La thiếu gia so sánh với, hắn còn chưa phải nhập lưu. Đầu tiên chính là không có người ra có tiền, lại có là vòng tròn thật đúng là có không ít người căn bản khinh thường cái này ngoại lai hộ, điều này cũng nghiêm trọng làm thương tổn Lương Vừa Ý vừa mới thành lập được đến kiêu ngạo. Có câu nói là, kẻ địch liền là bằng hữu, cho nên khi hắn tại phòng khách bên trong Kiều Hồng Trình đàm luận Đinh Trường Sinh như thế nào kích tễ Cát Hổ, mà Cát Hổ lại là như thế nào cùng Tường Hải Dương cùng với La Đông Thu có cái gì quan hệ về sau, càng phát giác cái này Đinh Trường Sinh đều là một cái có thể cho mình sử dụng người. Vì thế tại Kiều Hồng Trình cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại thời điểm, hắn thuận tiện liền đem Đinh Trường Sinh gọi tới. Anh người kêu ta không sao à? Đinh Trường Sinh hỏi bên người Lương Vừa Ý nói. Ta mới lười quản hắn khi gió sự tình, đúng rồi, nếu là hắn cho ngươi làm chuyện gì thời điểm, ngươi có thể trường tâm nhãn. Không muốn hắn nói cái gì chính là cái đó. Lương Vừa Ý đổ là đối với nàng ca ca rất minh bạch, nhìn đối với Lương Vừa Ý kêu Đinh Trường Sinh tới làm gì cũng biết một chút cái gì. Lòng ta mắt không ít, yên tâm đi. Đinh Trường Sinh mở cười yếu ớt nói. Ca, Đinh Trường Sinh đến đây, ngươi chuyện gì à? Lương Vừa Ý gõ một cái Lương Vừa Ý môn hô. nhanh chút vào đi, ta này liền một ván, đợi lát nữa a, liền một hồi. Lương Vừa Ý đẩy cửa đi vào, nhìn đến Lương Vừa Ý quả nhiên là mang theo tai nghe đang đánh CS, không khỏi lắc lắc đầu, ai, chính mình người ca ca này thật sự là một đống không lên bức tường gì ra a. Bất quá Lương Văn Tường đối với con gái yêu cầu có liên quan, hắn đối với con gái yêu cầu rất thấp, chỉ cần là không đi ra gây chuyện là được rồi, cái khác đều không sao cả. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1174 chương. Ái quốc, hiện tại Hồ Châu tình huống phát triển như thế nào, ta tuy rằng còn không có đi xuống nhìn nhìn, nhưng là ta vẫn là nghĩ trước hết nghe nghe các ngươi những chỗ này chủ quan ý kiến. Lương Văn Tường không chút nào vô nghĩa, khai tông minh nghĩa, vừa mở miệng liền nhắc tới địa phương phát triển kinh tế. Tỉnh trưởng, ta hôm nay đến chính là hướng ngài hồi báo một chút Hồ Châu hiện thực tình trạng, thứ hai, còn nghĩ thỉnh tỉnh trưởng quất cái đã đến giờ chúng ta nơi nào đây thị sát một chút, cho chúng ta ngay mặt lựa chọn khuyết điểm, chỉ đạo một chút chúng ta, đây là toàn thành phố cán bộ tâm nguyện. Thạch Ái Quốc tuy rằng thấy nghe được lời này có chút không thực tế, nhưng là hiện tại cấp dưới hướng thượng cấp hội báo công tác, lại có mấy cái thực tế đây này. Thị sát có thể, người chính là không nói, ta cũng muốn tại sau khi mở xong đi xuống chạy một chuyến, nhưng là ổ tại đường dây khác nghe được về Hồ Châu tin tức tốt không nhiều lắm a, Ái Quốc, chuyện này cần phải giãn tới coi trọng. Tỉnh trưởng, ta biết, bởi vì chúng ta năm trước tao ngộ đại thủy, cho nên tại chiêu thương dẫn tư phương diện gặp được không ít phiền toái, nhưng là chúng ta không có bị những cái này phiền toái hù dọa đổ. Chúng ta đã phái ra công tác tổ đến vùng Duyên Hải cùng phía Nam địa khu tiến hành chiêu thương dẫn tư, phỏng chừng rất nhanh liền có hiệu quả. Thạch Ái Quốc nói lời này sức mạnh rõ ràng không đủ, Sở Hạc Hiên có thể gọi trở về đến cái gì thật đúng là rất khó nói. Chiêu thương dẫn tư là một cái phương diện, chủ yếu vẫn là muốn cổ vũ bản địa dân doanh kinh tế tăng nhanh phát triển, muốn để cho chúng ta dân doanh phát triển kinh tế lớn mạnh, kiếm bên ngoài tiền, tuy rằng chiêu thương dẫn tư đúng vậy, nhưng là chiêu tiến đến xí nghiệp. Nếu như không phải chúng ta mình không thể phát triển cao tân sản nghiệp, như vậy chúng ta sức lao động bị người khác lấy đi, có thể là chúng ta chính mình vẫn phải là không đến nên được lợi ích, người cứ nói đi Ái Quốc. Lương Văn Tường hỏi, tỉnh trưởng, người nói đúng, người nhắc nhở chúng ta, phía trước chúng ta đem tinh lực chủ yếu dùng tại chiêu thương dẫn tư phía trên rồi, điểm này thật là không có suy nghĩ đến, đúng vậy, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình, nếu như chúng ta chính mình phát triển. Đó mới là thật bản địa xí nghiệp. Chiêu thương dẫn tư không phải là không có thể muốn làm, mấu chốt là nhìn muốn làm đến xí nghiệp là cái gì xí nghiệp. Còn có một cái, Ái Quốc, hiện tại Đông Nam vùng Duyên Hải phát triển kinh tế tiến vào bình cảnh kỳ. Bọn hắn rất nhiều sản nghiệp tại bản địa đều là quá thừa, rất nhiều đều là thuộc về quan ngừng cũng chuyển. Nhưng là bộ phận này xí nghiệp chưa từ bỏ ý định, vì thế thay đổi cái tên bắt đầu tiến quân nội địa, có vẫn là cao ô nhiễm xí nghiệp. Điểm này các ngươi tại chiêu thương dẫn tư khi nhất định phải chú ý. Tỉnh trưởng, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định nghiêm đem chất lượng quan, đối với một chút ăn con cháu cơm xí nghiệp, chúng ta là sẽ không để cho bọn hắn tiến vào Hồ Châu. Hồ Châu nhiều hồ, là một cái phong cảnh tú lệ địa phương, tuyệt đối không có khả năng vì nhất thời phát triển mà chặt đứt con cháu lộ. Thạch Ái Quốc tỏ thái độ leng keng hữu lực. Ái Quốc, có ngươi những lời này, ta an tâm. Lương Văn Tường gật đầu nói, kia, tỉnh trưởng, ngày khi nào thì có thể Hồ Châu tự mình nhìn ta một chút nhóm tình huống phát triển. Thạch Ái Quốc nhìn Lương Văn Tường tâm tình không tệ, nhân cơ hội yêu cầu nói. Ân, cái này sao, hiện tại còn không xác định, như vậy đi, Hồng Trình, ngươi ký một chút, ta đi xuống thủ trạm liền chọn tại Hồ Châu A, Hồ Châu nói là trăm hồ chi thành, ta cũng đi nhìn nhìn chỗ đó tình huống phát triển. Lương Văn Tường thực khoái trá nói. Cái này, Thạch Ái Quốc tâm hoàn toàn buông xuống, hiện tại khách nhân mời được rồi, nhưng là cái mâm còn không có đồ ăn, vốn là cho rằng Sở Hạc Hiên đi ra ngoài lừa vài cái xí nghiệp trở về. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Lương Văn Tường khẩu vị không nhỏ, hơn nữa thực đặc biệt, đừng nói Sở Hạc Hiên lừa không đến xí nghiệp, chính là thật làm quá vài cái xí nghiệp đến, nhưng có phải hay không cao ô nhiễm chính là cao hao tổn có thể, Lương Văn Tường khẳng định cũng không có khả năng vừa lòng. Đây cũng là cấp Thạch Ái Quốc gia một nan đề. Cùng lúc đó, đồng dạng đối thoại đã ở Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý huynh muội ở giữa tiến hành, chẳng qua song phương chú ý trọng điểm khác biệt mà thôi. Trường Sinh, ta nghe nói là Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương tại Hồ Châu muốn làm phòng địa sản, có chuyện này hay không? Lương Vừa Ý nói chuyện không đâu hỏi, lập tức làm Đinh Trường Sinh có chút không phản ứng vị thiếu gia này muốn hỏi cái gì. Cái này ta không phải là rất rõ ràng, có sao? Đinh Trường Sinh mặc dù biết Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu đối với xưởng may mảnh đất kia một mực thèm nhỏ nước dãi, nhưng là chân chính tiến hành tới trình độ nào, hắn thật đúng là không biết, việc này nếu Thạch Ái Quốc không phê lời nói, phỏng chừng hai cái này hoàn khố cũng không cơ hội, cho nên bọn hắn thu phục Thiệu Nhất Thuyền xem như nội ứng. Ngươi thật không biết, Lương vừa ý thực tỏ vẻ hoài nghi. Thật không biết, bất quá chính là nếu như mà có, cũng sẽ không có rất nhiều người biết, Lương thiếu là làm sao mà biết chuyện này, Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ta ngươi có thể hay không giống làm bạn hữu như vậy trao đổi, cái gì Lương thiếu a, ta nghe thấy xưng hô này liền ghê tởm, chúng ta là tân thời đại người, như thế nào vẫn cùng lớp người già nhân như vậy, chúng ta là bạn hữu, là huynh đệ. Ngươi về sau trăm vạn không muốn gọi như vậy rồi, ta nghe liền nổi da gà khúc mắc. Lương vừa ý thực chân thành nói. Lương vừa ý nhìn ca ca của mình liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, đây là thế nào, lúc ăn cơm tối còn hướng nàng thổi phồng nhân ra gọi hắn Lương thiếu, giống như là rất đắc ý bộ dạng, hiện tại lại biến sắc mặt, làm Lương vừa ý đối với ca ca của mình càng thêm khinh bỉ. Lời này Đinh Trường Sinh không tốt nhận lấy, cho nên ha ha cười, tỏ vẻ đã biết. Nhưng là Lương vừa ý thật hiển nhiên không nghĩ lâu như vậy làm hắn đi, vì thế còn nói Trường Sinh, ngươi là Hồ Châu địa đầu xà, ta, nghĩ đầu ít tiền việc buôn bán, cũng không thể lão tại trong nhà nuôi lấy a, người chỗ đó có hay không địa phương thích hợp. Đầu tư lời nói, thì phải là khai phát khô a, không biết Lương thiếu muốn làm cái gì sinh ý. Đinh Trường Sinh hỏi, tuy rằng thực khinh thường Lương vừa ý, nhưng là lễ nghi cơ bản Đinh Trường Sinh vẫn là biết. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đắc tội Lương vừa ý, bởi vì hắn biết, giống Lương vừa ý dạng người này, khả năng làm không thành một sự kiện, nhưng là muốn chuyện xấu lời nói, thực khả năng cho ngươi liền khó lòng phòng bị. Phòng địa sản, như thế nào, ngươi nhìn nhìn này phòng địa sản nhiều lửa a, nếu làm phòng địa sản lời nói, khẳng định kiếm tiền. Lương thiếu cũng nghĩ làm phòng địa sản, Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói, chẳng lẽ Lương vừa ý cũng coi trọng Hồ Châu xưởng may mảnh đất kia. Nếu như là như vậy nói, kia có thể liền náo nhiệt. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1175 chương. Phòng địa sản, lại không phải là chỉ có kia một mảnh đất, hơn nữa, ta nghe nói mảnh đất kia thực phiền toái, có chuyện này hay không? Thật là như vậy, mảnh đất kia sau lưng mâu thuẫn không phải là trong thời gian ngắn có thể giảng thanh, đây cũng là mảnh đất kia tuy rằng hiện tại chỗ trung tâm thành phố, nhưng là một mực hoang vu nguyên nhân. Trong này dính đến một chút lịch sử di lưu vấn đề, cho nên vẫn luôn không có người nguyện ý cho cái phiền toái này. Đinh Trường Sinh giải thích, hắn thật sự là không muốn để cho Lương vừa ý cũng tham dự vào mảnh đất này tranh đoạt chung đi. Như vậy Thạch Ái Quốc đem càng thêm thế khó xử, đắc tội ai cũng không phải là sáng suốt kết quả. Ở một phương diện khác, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh ý thức được, nếu như mảnh đất kia không nhanh chóng xử lý xong, chỉ sợ sau phiền toái càng nhiều. Ca. Ta không nghe lầm chứ, người muốn làm phòng địa sản, người chừng nào thì muốn làm quá phòng địa sản à? Lương vừa ý nhìn đến đại ca của mình cư nhiên như vậy không đáng tin cậy, cái này cũng có điểm nổi giận, phòng địa sản, loại này sinh ý không thể so đắp một cái ổ chó, đó là một loạt công trình, cho nên đối với ca ca của mình biết rõ Lương vừa ý tiểu tử này xem như thật không lời rồi. Không muốn làm quá thì không thể thử xem a, người nhìn hiện tại nhà một ngày một cái giá trị. Này nếu khai phá một chút phòng địa sản, vẫn không thể kiếm tiền kiếm chết a. Lương vừa ý đối với muội muội làm chúng nói rõ chỗ yếu rất bất mãn, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Xem như Lương Văn Tường con, hắn có trách nhiệm vì Lương gia kinh tế lợi ích suy nghĩ, chỉ có chính mình có tiền, mới không có khả năng bị quản chế ở người. Nhìn Trung Quốc nội chạm tay có thể bỏng mấy đại gia tộc, cái nào không phải là nhân vật chính trị ở phía trước tham chính. Nhà mình nhân hoặc là ủy thác người ở phía sau theo thương, cùng lúc có thể lợi dụng nhân vật chính trị ưu thế, thực nhẹ nhàng có thể kiếm được tiền, hơn nữa có kia một chút hết sức nịnh bợ người đến đỡ, căn bản không cần lo lắng thường tiền. Ở một phương diện khác, vì chính khẳng định gặp đối với rất nhiều cám dỗ, nhất là tiền cám dỗ, mà đây cũng hoàn toàn là kỷ luật đảng quốc pháp đối với quan viên linh dễ dàng tha thứ một cái thiết quy, cho nên quan viên một khi dính đến vấn đề tiền, như vậy treo có khả năng liền rất lớn. Nhưng là nếu như gia tộc của chính mình có lợi dùng loại ưu thế này việc buôn bán, trong nhà nếu có tiền, như vậy tại tiền phía trên bị té nhào có khả năng liền rất nhỏ. Người có thể nói đây là một loại biến thành da trắng, nhưng là không thể không nói, loại này xem ra không có cái gì tì vết nào thực hiện, đúng là đương thời một loại mốt, đây cũng là pháp luật không hoàn chỉnh một loại biểu hiện, nhưng là này ở nước ngoài lại là cấm. Hắn rất rõ ràng chính mình không phải từ chính liêu, cho nên chỉ có thể là tại việc buôn bán phía trên nghĩ một chút biện pháp, dĩ nhiên, đây cũng là vì chính mình cần phải. Cái này sao, ta có thể suy tính một chút, nhưng là phải chờ ta sau khi trở về, mới có thể cấp Lương Thiếu trả lời thuyết phục. Trường Sinh, người nếu lại Lương Thiếu, ta có thể tức giận, chúng ta là huynh đệ, bảo ta vừa ý, tâm tâm đều có thể. Lương vừa ý lời này thiếu chút nữa ghê tởm Đinh Trường Sinh đem buổi tối ăn cơm phun ra. Vậy được rồi, nếu không cái khác việc, ta đi xuống nhìn. Đinh Trường Sinh thật sự là không muốn tại Lương vừa ý gian phòng bên trong ngây người, đường đường một cái tỉnh trưởng công tử, muốn làm phòng ở bên trong tràn đầy thấu chân vị, thật là ghê tởm. Thạch Ái Quốc đây là lần thứ nhất cùng Lương Văn Tường như vậy nói chuyện, hơn nữa ở giữa còn kẹp lấy một cái Kiều Hồng Trình, có mấy lời khẳng định không có khả năng tại đây thứ nói xong, nghiêm khắc tới nói, đây chỉ là một thứ mãn đối diện lẫn nhau thăm dò mà thôi. Thạch Ái Quốc không có khả năng hiện tại chính là tỏ vẻ duy Lương Văn Tường làm chủ, sai đâu đánh đó, mà Lương Văn Tường nghĩ tại Trung Nam tỉnh kinh doanh lớp của mình tử, đối với nhân viên khảo sát cũng thật cẩn thận, một khi dẫn vào đến chính mình dưới trướng, như vậy chẳng những muốn cầm được thì cũng buông được, mấu chốt chính là người này muốn trung tâm, đây là mỗi một cái vì chính người đầu tiên muốn suy nghĩ sự tình. Cho nên, đêm nay hội kiến bất quá là gặp mặt, đại gia cho nhau tìm hiểu một chút, về phần kế tiếp xâm nhập trao đổi, có chính là thời gian, độ cao tín nhiệm chính là tại dạng này một lần lại một lần trao đổi trung thành lập được đến. Kiều Hồng Trình nghe được tiếng bước chân, vừa nhìn là Đinh Trường Sinh xuống, nhưng là phía sau Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường còn không có nói xong, vì thế Đinh Trường Sinh ngay lập tức đến cửa, đem theo ở phía sau Lương Vừa Ý lắc tại một bên, đẩy cửa đi ra ngoài. Lương Vừa Ý còn nghĩ lại cùng đi ra ngoài thời điểm, bị đứng lên Kiều Hồng Trình cản lại, ý bảo nàng không muốn xảy ra đi, chính mình tìm Đinh Trường Sinh có việc. Đinh Trường Sinh ra cửa, cũng sợ có người nhìn thấy chính mình đứng ở Lương tỉnh trưởng sân bên trong tương đối chói mắt, cho nên liền xuất môn chui vào trong xe, nhưng là vừa quay đầu lại nhìn thấy Kiều Hồng Trình cũng đi ra, hơn nữa còn đông trương kỳ vọng, như là đang tìm hắn, vì thế lại hạ xe. Kiều chủ nhiệm, là đang tại tìm ta sao? Người liều đổ rất nhanh, nói chuyện thời gian dài như vậy, đi ra quất điếu thuốc, sách nâng cao tinh thần, có thuốc lá không? Kiều Hồng Trình hỏi. Điển hình ở không đi gây sự, Đinh Trường Sinh tâm lý minh bạch Kiều Hồng Trình nhất định là có chuyện tự nhủ, vì thế nhanh chóng lấy ra thuốc lá của mình, đưa cho Kiều Hồng Trình, lại giúp hắn điểm phía trên. Vừa mới muốn đi ra Lương Vừa Ý cũng chú ý tới Kiều Hồng Trình có khả năng là có lời muốn đối với Đinh Trường Sinh nói, cho nên rất tò mò, vì thế lên lầu 2, lặng lẽ mở ra sân thượng phía trên môn, chạm tại bóng đen bên trong, vừa vặn có thể nghe được phía dưới đối thoại của hai người. Của ta yên không tốt, Kiều chủ nhiệm được thông qua hút đi. Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử cười nói, thật đúng là như vậy, muốn nói Đinh Trường Sinh hút thuốc, mọi người đều biết. Cho nên cho hắn đưa yên không ít người, nhưng là hắn thích nhất quất vẫn là 10 đồng tiền một hộp Hồng Thái Sơn. Tiểu tử ngươi, bẩn thỉu ta có phải hay không, nói cho ngươi đi, năm đó ta liền bông diệp tử đều đâm nát quất quá, người thuốc lá này không thể so bông diệp tử được không? Kiều Hồng Trình trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đúng vậy. Như thế nào, có hay không đến tỉnh đến rèn luyện ý tưởng, ta vừa đến Trung Nam tỉnh. Đối với nơi này chưa quen thuộc, muốn tìm cái người bản địa, làm quen một chút bản địa tình huống. Kiều Hồng Trình nói vô cùng uyển chuyển, nhưng là mời chào chi tâm rõ rành rành. Kiều chủ nhiệm đây là muốn lấy Thạch bí thư góc tường sao? Nhưng hắn là liền tại phòng bên trong đâu? Đinh Trường Sinh cười nói, hắn cảm giác trừ bỏ lần thứ nhất Kiều Hồng Trình cái này nhân tương đối kiêu căng ở ngoài, tính tình bản tính ngược lại cùng chính mình thực đối khẩu, cho nên cũng dám cùng Kiều Hồng Trình nói giỡn. Nếu đổi một người, Đinh Trường Sinh chỉ sợ còn phải châm trước nên nói như thế nào nói, nhưng là tại Kiều Hồng Trình trước mặt vốn không có cái loại này sợ đầu sợ đuôi cảm giác đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1176 chương. Như thế nào, không vui ý à, Kiều Hồng Trình nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, hắn là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, mở hoàn hai chính là tỉnh chính phủ bí thư trưởng, này đổi bất kỳ cái gì một người. Đều có khả năng lễ phép cung kính đối đãi chính mình lời nói này. nhưng là chính là trước mặt tên gia hỏa này, toàn bộ chính là một cái lăn lộn vui lòng, cư nhiên đối với đề nghị của mình trêu chọc, điều này làm cho Kiều Hồng Trình tâm lý rất không thoải mái. Vui lòng là vui lòng, nhưng là ta cái này nhân ở phía dưới quen biếng nhác rồi, tỉnh thẳng cơ quan công tác ta sợ ta làm không tốt, đến lúc đó cấp Kiều chủ nhiệm thọc cái sọt, làm chậm trễ ngài sự tình, đó cũng không là chuyện nhỏ, cho nên ta rất tự mình hiểu lấy. Đinh Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt Kiều Hồng Trình mượn sức, điều này làm cho Kiều Hồng Trình sửng sốt, cầm lấy tại thuốc lá trong tay đều đã quên rút. Vì sao? Là không phải là bởi vì Thạch Bí Thư chỗ đó khó mà nói, người nếu không tốt lời nói ta có thể đi nói thật cho ngươi biết, ta điều hồ sơ của ngươi, đối với ngươi đi qua rất rõ ràng, nói cách khác a, bất kể là vận khí của ngươi còn là năng lực của ngươi, ta thực thưởng thức ngươi. Kiều Hồng Trình đem tàn thuốc bóp chết tại cửa bồn hoa bên trong, nói nghiêm túc nói. Trên lầu nghe lén Lương vừa ý nghe được Kiều Hồng Trình cư nhiên như thế coi trọng Đinh Trường Sinh, nàng cũng muốn biết Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ gì, vì thế tại Kiều Hồng Trình sau khi nói xong, không khỏi đưa cổ dài, cố gắng nghe phía dưới mỗi một câu. Kiều chủ nhiệm, cảm ơn hảo ý của ngài, ta thực cảm động, ngài cũng không nên nói ta không biết phân biệt, nói như thế, ta hiện tại vẫn là Hồ Châu thị cục phó cục trưởng, công an công tác cũng vẫn là ta nhiệt tình yêu thương công tác, hiện tại Hồ Châu chỉ an hình thức vừa vặn chuyển, còn có rất nhiều công tác phải làm. Hơn nữa nhìn không thấy phía dưới lưới đen lạc vẫn luôn không có tìm được, điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta Hồ Châu phát triển kinh tế, ta nghĩ, Kiều chủ nhiệm có thể lý giải tâm tình của ta. Đinh Trường Sinh nói vô cùng thành khẩn, hơn nữa từ đầu đến cuối đều là nhìn chằm chằm Kiều Hồng Trình ánh mắt đang nói chuyện, lời này tuy rằng không phải là lời trong lòng, nhưng là này biểu cảm nhìn tại Kiều Hồng Trình trong mắt, tuyệt đối là lời trong lòng. Liền cái này nguyên nhân sao? Kiều Hồng Trình hỏi. Đây là trong này một cái nguyên nhân, mặt khác chính là về Thạch Bí Thư, ta đã làm Thạch Bí Thư thư ký, đến cục công an thời gian cũng không dài, nhưng là ta biết Thạch Bí Thư tại Hồ Châu cục diện bây giờ hạ làm được gian nan, lời nói của ta chỉ có thể là tới đây, cho nên ta muốn cùng tại Thạch Bí Thư bên người, làm ta nên làm sự tình, vậy cũng là một cái nguyên nhân a. Đinh Trường Sinh lời này ngược lại thật. Rất rõ ràng, Thạch Ái Quốc là Đinh Trường Sinh ân chủ, nếu như Thạch Ái Quốc ngã, như vậy Đinh Trường Sinh ngược lại có thể khác phản cao chi, nhưng là Thạch Ái Quốc không có ngã, hơn nữa hiện tại đã ở tích cực bố cục, trong này mình chính là một cái tiểu kỳ tử, nếu như phía sau chính mình chạy đến tỉnh đến, như vậy Thạch Ái Quốc một phen bố cục đem thất bại, đây là Đinh Trường Sinh không muốn nhìn đến, cũng là Thạch Ái Quốc quyết không cho phép. Ân, ta minh bạch, tiểu tử, ngươi bỏ qua một cái tốt cơ hội a, ta nghĩ đến lúc đó ngươi sẽ hối hận, nếu như ngày nào đó hối hận, gọi điện thoại cho ta. Ta nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi. Kiều Hồng Trình nói xong xoay người vào cửa, lại cũng không để ý ngoài cửa Đinh Trường Sinh. Kết cục này làm Lương vừa ý rất là ngoài ý muốn, tại nàng ấn tượng bên trong, tìm đến cha mình người nối liền không dứt, đều là chạy quan muốn quan, nhưng là giống Đinh Trường Sinh như vậy đem dễ như trở bàn tay chuyện tốt đẩy ra ngoài thật đúng là hiếm thấy. Nhìn Đinh Trường Sinh cô đơn bóng lưng, Lương vừa ý đối với cái này nhân cũng có điểm tò mò. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người? Nhưng là vô luận là tại Lão Tam bị thương sự kiện kia, vẫn là đêm nay đẩy xuống Kiều Hồng Trình mời, đều thuyết minh cái này nhân phẩm tâm không xấu, ít nhất không phải là cái loại này hám lợi hạng người. Hơn nữa trượng nghĩa, đây là Lương vừa ý đối với Đinh Trường Sinh đánh giá. Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường nói chuyện tiến hành rồi nửa giờ, đang đến gần lúc 11 giờ đã xong, lúc này đây Lương Văn Tường thế nhưng đem Thạch Ái Quốc đưa đến cửa. Điều này làm cho Thạch Ái Quốc có chút thụ sủng nhược kinh. Ái Quốc, người tuổi cũng không nhỏ, chú ý thân thể. Lương Văn Tường dặn dò cuối cùng. Tỉnh trưởng, Kiều chủ nhiệm, dừng bước, dừng bước. Thạch Ái Quốc cáo biệt này hai người, nhanh chóng chui vào Đinh Trường Sinh xe, ô tô dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Hai người trở lại phòng khách, Lương Văn Tường liền mắt nhìn Kiều Hồng Trình, nói nhìn ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không tại bên ngoài đông lạnh gặp? Không có việc gì, làm Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào khí, tiểu tử này, đơn giản là quá không tán thưởng. Kiều Hồng Trình thở phì phì nói. Ân, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hắn thế nhưng, Kiều Hồng Trình tướng môn ngoại sự tình cấp Lương Văn Tường nói một lần, Lương Văn Tường cũng là thực cảm kinh ngạc, phải biết Đinh Trường Sinh không phải là tiểu hài tử, không phải là không biết Kiều Hồng Trình phân lượng. Nhưng là cư nhiên bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng nổi. tuổi nhỏ, cư nhiên hiểu được tiến thối, không đơn giản. Hồng Trình, ngươi cũng không muốn canh cánh trong lòng, là ngươi không đúng trước đây. Thạch Ái Quốc tại phòng bên trong cùng ta bàn công việc sự tình, ngươi tại bên ngoài lấy nhân ra người, thậm chí Triệu Nghĩa A, quay đầu ngươi cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại, đừng rơi xuống cái gì khúc mắc. Lương Văn Tường dặn dò. Ân, ta đã biết, nhìn ra được, Thạch Ái Quốc đối với hắn cái này thư ký rất là dựa vào, dù sao đây là chính mình bồi dưỡng được đến tâm phúc, dùng yên tâm a. Kiều Hồng Trình cảm khái nói. Cho nên nha, chuyện này ngươi liền không muốn canh cánh trong lòng, Thạch Ái Quốc vẫn là Hồ Châu một tay, ngươi đem hắn người lấy đến trong này đến, là làm hắn cho ngươi công tác, vẫn để cho Thạch Ái Quốc tại nơi này ấn một cái đinh. Lương Văn Tường không khỏi đối với Kiều Hồng Trình không nhìn thấu điểm này cảm thấy thất vọng, cho nên nói điểm hắn một câu. Nghe được Lương Văn Tường nói như thế, Kiều Hồng Trình không khỏi mặt già đỏ lên, chính mình nên quá nóng lòng, việc này xác thực làm được có chút cản trở. Nếu như Đinh Trường Sinh thật phải đáp ứng rồi, như vậy dựa theo Lương Văn Tường thuyết pháp, chính mình thật đúng là không tốt thu chàng. Tỉnh trường, là ta không suy nghĩ đến điểm này, thực xin lỗi. Không có gì, Hồng Trình, ta cũng biết ngươi là ái tài, cũng là muốn mau chóng tại nơi này mở ra cục diện, nhưng là chính trị vật này, nóng lòng không được, không vội vàng cũng không được, đây là một cái cân bằng vấn đề, nắm chắc tốt cái này, người mới có thể đứng ở thế bất bại. Ta minh bạch, tỉnh trưởng, Kiều Hồng Trình như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1177 chương. Thạch Ái Quốc không phải là người mù, tự nhiên nhìn thấy Kiều Hồng Trình là vì truy Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, hơn nữa này vừa đi ra ngoài chính là mười mấy phút, thẳng đến Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường nói chuyện sắp sửa kết thúc khi mới trở về. Trường Sinh, Kiều chủ nhiệm tìm ngươi có việc, Thạch Ái Quốc ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi phía trên, hờ hững không quan tâm hỏi. Cũng không có việc gì, hắn hỏi ta có phải hay không suy nghĩ đến tỉnh làm việc, bị ta cự tuyệt. Đinh Trường Sinh nói vô cùng lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, cho nên điều này làm cho Thạch Ái Quốc tin tưởng hắn nói đúng thật. Nga, hắn nói như thế nào, cho ngươi đến cái gì bộ môn công tác? Thạch Ái Quốc mở mắt, nếu như là theo lấy Kiều Hồng Trình làm, vậy thì đồng nghĩa với là đang tại Lương Văn Tường bên người công tác, cặp kia ở mình và Lương Văn Tường quan hệ vậy khẳng định là hữu ích, này cũng là từng bước không sai kỳ. Ta không có hỏi, không có hứng thú. Tình sự tình quá phiền toái, ta còn chính là yêu thích ở phía dưới làm, bí thư, nói thật, ta là muốn cùng ngài làm, những người khác, hiện tại thật đúng là không thích ứng. Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết thổi phồng Thạch Ái Quốc một phen. Thạch Ái Quốc nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, cũng không tốt nói cái gì nữa, một bên cảm thấy tiếc hận, một bên lại cảm thấy Đinh Trường Sinh đứa nhỏ này thành thật. Hơn nữa nghĩ đến chính mình sáng sớm mới vừa vặn cùng Đinh Trường Sinh nói qua muốn hắn đến khai phát khu công tác, buổi tối lại thay đổi, đây thật là nay tần mai sở rồi, cho nên cũng liền không nói cái gì nữa. Bởi vì Thạch Ái Quốc tự mình cấp sở cảnh sát trưởng Tề Văn Hạ gọi điện thoại, cho nên Đinh Trường Sinh rời đi Hồ Châu không đến một tháng thời gian, lại phản hồi Hồ Châu, cùng hắn cùng một chỗ phản hồi Hồ Châu còn có vừa mới mở hoàn Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân. Đào Thành Quân cùng Thạch Ái Quốc ngồi ở trên một chiếc xe, Đinh Trường Sinh mở ra Dương Phụng T Land Rover theo ở phía sau, mà hắn nguyên lai chạy đến tỉnh thành xe cảnh sát bị Lưu Chấn Đông lái về Hồ Châu, nhìn theo thật sát ở phía sau Land Rover xe, Đào Thành Quân đối với bên người Thạch Ái Quốc nói Trường Sinh chiếc xe này giống như không tiện nghi a. Ân, ta hỏi, là bàn thạch đầu tư Dương Phụng T xe, hắn chính là lái chơi, không phải là hắn. Tuy rằng không phải là hắn. Nhưng là bước tiếp theo mục tiêu của chúng ta là muốn đem bàn thạch đầu tư tiền dẫn tới Hồ Châu đến, Đinh Trường Sinh như vậy mở ra bàn thạch đầu tư xe, vô luận nói như thế nào, cũng không quá quan tâm tốt giải thích, vạn nhất chuyện này bị người khác phóng đại, kia Đinh Trường Sinh đem có không ít phiền toái, ta xem chuyện này vẫn là muốn cho hắn để tỉnh, tốt nhất vẫn là lui về, chúng ta Hồ Châu chẳng lẽ còn không có xe sao? Đào Thành Quân tiếp tục kiên trì ý kiến của mình. Ân, người suy nghĩ không sai. Lời này ngươi mang cho hắn a, làm hắn đem xe trả lại. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, không khỏi thầm than Đào Thành Quân suy nghĩ vấn đề toàn diện tính. Lại có là về khai phát khu gánh hát trang bị vấn đề, bí thư, ngươi có phải hay không có thành thục ý tưởng rồi hả? Đào Thành Quân lại hỏi nói. Thạch Ái Quốc nhìn lái xe phía trước Hồ Hải Quân, không nói chuyện, chỉ nói là nói chuyện này thật đúng là không thể cấp bách, bằng không trước hết để cho Trường Sinh đến khai phát khô trước làm quen một chút hoàn cảnh a. Cái này khai phát khô thành lập cũng có 5 năm đi à nha, hiện tại có mấy cái xí nghiệp. Tuy rằng rất nhiều khai phát khô đều là treo đầu dê bán thịt chó, nhưng là chúng ta muốn thấy rõ chính mình tình huống thật. Bí thư, ta ngược lại có một ý tưởng, hiện tại cũng đang làm khai phát khô, nhưng là nhân gia cũng có muốn làm rất khá, nhưng là những cái này khai phát khô đều có một cái đặc điểm, thì phải là đều là thành lập một loại sản nghiệp, hoặc là nguyên bộ sản nghiệp, nói ngắn lại a, đây là một cái hệ thống kiến thiết, mà không giống là chúng ta như vậy, kiểm đến trong rổ chính là đồ ăn. Lung tung lộn xộn, cái gì xí nghiệp đều tiến đến, tiếp tục như vậy, vẫn là nhất hoa món thập cẩm, hình không thành một cái sản nghiệp, đều là đơn đà độc đấu, tuy rằng thoạt nhìn là rất náo nhiệt, nhưng là chân thật giá trị sản lượng, thật đúng là chẳng ra sao cả. Đào Thành Quân xem bộ dáng là hữu cảm nhi phát, cằn nhằn nói không ít. Ân, Thành Quân, lời này ngươi tốt tốt cùng Trường Sinh tâm sự, dù sao chúng ta tuy rằng đã ở thành phố, nhưng là hắn mới là lúc sau khai phát khô người quyết định, điểm này điểm mấu chốt phải nhớ kỹ. Thạch Ái Quốc vừa nghe Đào Thành Quân lời nói, giống như cũng nghĩ đến điểm này. Nói là không thành vấn đề, ta liền lo lắng hắn mới tới khai phát khô, một lòng một dạ kiến công lập nghiệp, cho nên liền đem chúng ta Hồ Châu khai phát khô xây xong chỗ đổ rác. Ta nghe nói, chính phủ bên kia gọi tới xí nghiệp đều là vùng duyên hải ô nhiễm nghiêm trọng hao tổn có thể nghiêm trọng xí nghiệp, điểm này, chúng ta thật đúng là muốn đem tốt quan a. Đào Thành Quân hợp thời hướng Thạch Ái Quốc đề nghị. Đúng vậy a, nhưng là không có biện pháp, nhân cùng chi ngắn ngựa gầy lông dài, khôn thành cũng là cấp bách. Thạch Ái Quốc cười khổ nói. Đinh Trường Sinh liền ra đô không hồi, trực tiếp đi Hạ Hà Tuệ thẩm mỹ viện. Hạ Hà Tuệ đang chỉ huy nhân làm mỹ dung, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như phát hiện thế nào địa phương có điểm không đúng, nhưng là nhìn kỹ nhìn, lại cảm thấy không có việc gì. Gì, người không phải nói rõ thiên tài trở về sao, như thế nào hôm nay trở về? Hạ Hà Tuệ vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lập tức đem bóp lấy eo tay thả xuống. Ta không phải sợ có việc làm chậm trễ nha, đến lúc đó ngươi lại lo lắng, cho nên ta liền trễ nói một ngày, như thế nào, không cao hứng a, vẫn là chậm trễ chuyện tốt của ngươi rồi hả? Thôi đi, bất quá, ta thật đúng là có chuyện tốt muốn nói cho ngươi, đi, đi trên lầu nói. Hạ Hà Tuệ kéo lấy Đinh Trường Sinh lên lầu 2. Chuyện gì a? Như vậy thần thần bí bí Đinh Trường Sinh hỏi. Đến, màng nhất màng, nhìn có cái gì không giống với sao? Vừa đến trên lầu, Hạ Hà Tuệ khẩn cấp không chờ được nhấc lên chính mình quần áo, đem cái bụng lộ đi ra. Ân, giảm béo không thành công a, ta như thế nào nhìn lại béo nha? Đinh Trường Sinh lau một cái nói. Thật vậy chăng, người đều nhìn ra lớn. Hạ Hà Tuệ vui vẻ nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Có bệnh ngươi? Ta có hài tử, tháng này nhà mẹ đẻ nhân không đến, ta chắc một chút, mang thai. Hạ Hà Tuệ cẩn thận nhìn Đinh Trường Sinh nói. Không phải đâu, thật giả, nhưng là, này quá đột nhiên, ta muốn làm cha. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, bất quá âm thanh tất cả đều là không tự tin. Đó là dĩ nhiên, như thế nào, không vui sao? Yêu thích, nhưng là, chúng ta là muốn kết hôn sao? Chúng ta muốn kết hôn nha, như vậy, Đinh Trường Sinh có chút lời nói không mạch lạc. Tuy rằng theo bên trong nội tâm là không muốn kết hôn, nhưng là phía sau hắn thật sự là đối với Hạ Hà Tuệ nói không ra lời này, bởi vì Hạ Hà Tuệ đi theo hắn theo Bạch Sơn đến Hồ Châu, không oán không hối, tự cường tự lập, một chút cũng chưa từng liên lụy chính mình, tương phản, đem hắn chiếu cố phi thường tốt, cho nên như vậy tổn thương người khác lời nói, hắn là tuyệt đối nói không ra. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1178 chương. Trường Sinh, đây là ngươi lời thật lòng sao? Cùng ta kết hôn, Hạ Hà Tuệ tuy rằng tâm lý thật cao hứng Đinh Trường Sinh có thể nói như vậy, nhưng là nàng mình cũng không có nghĩ qua sẽ cùng Đinh Trường Sinh kết hôn, nàng sở dĩ đem chuyện này nói cho Đinh Trường Sinh, đó là bởi vì Đinh Trường Sinh là nàng nam nhân. Là thật, ta là nam nhân, muốn vì con của mình phụ trách, tuy rằng ta vẫn là cái không lớn lên đứa nhỏ, nhưng là ta biết một đứa trẻ nếu như không có phụ mẫu lời nói, trong lòng là không hoàn chỉnh. Cho nên ta không nghĩ hài tử của ta có như vậy khuyết điểm. Đinh Trường Sinh phía sau dần dần an tĩnh phía dưới đến, cũng theo kích động cùng bất an chung dần dần thanh tỉnh. Trường Sinh, người như vậy nghĩ tới ta thật cao hứng, nhưng là ta không phải như vậy nghĩ, người trước hết nghe nói ta nói đã nói sao. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, Hạ Hà Tuệ ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dạng. Đi, ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh không biết Hạ Hà Tuệ phía sau nói cái gì, đối với một cái nữ nhân tới nói, tại mang thai phía sau, nếu như có thể được đến chính mình nam nhân nhận thức có thể mà đi vào hôn nhân điện phủ lời nói, này chính là nhanh nhất nhạc sự tình. Ngươi là cái dạng gì nhân ta rất rõ ràng, tuy rằng không phải là thay đổi thất thường, nhưng là tuyệt đối là một cái không hơn không kém hoa tâm đại la bạc, tuy rằng ta không thèm để ý, đó là bởi vì ta cũng trong này một cái, không có hôn nhân trói buộc, cho nên tất cả mọi người cuộc sống vô cùng tốt, nhưng là nếu có như vậy một trang giấy, ta lo lắng chính mình thay đổi phải cẩn thận mắt, ta không còn cho phép người khác đến trong cái nhà này đến, cho nên ta không xác định chính mình có khả năng hay không như vậy. Nhưng là ta biết, nếu như vậy lời nói, ngươi khẳng định không cao hứng, nếu như vậy lời nói, cuộc hôn nhân này còn có ý gì đâu này. Hạ Hà Tuệ không phải không có u oán nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ách, cái kia, kỳ thật ta có thể sửa, ta thật có thể sửa, được không? Đinh Trường Sinh đến bây giờ vẫn không rõ Hạ Hà Tuệ muốn nói gì, cho nên vẫn luôn tại đam tâm, tuy rằng Lý Phượng Ni cho hắn sinh một đứa trẻ, nhưng là đến bây giờ hắn liền đứa nhỏ mặt đều chưa thấy qua. Mỗi lần cùng Lý Phượng Ni liên hệ, nàng đều là lấy đứa nhỏ như vậy rất tốt, sợ cấp Đinh Trường Sinh thêm phiền toái, cho nên dứt khoát sẽ không làm thấy. Đinh Trường Sinh tuy rằng hỗn đản, nhưng là đều là thể hiện tại đối đãi nữ nhân hoa tâm phía trên, nhưng là phải nói đối với đứa nhỏ, Đinh Trường Sinh biết, đó là con của mình, muốn nói vứt bỏ lời nói, hắn thật không làm được đến, bởi vì hắn chính mình đối với không có cha mẹ đứa nhỏ lĩnh hội quả thực quá sâu. Người bản tính ta còn không biết sao, không đổi được á, tốt lắm, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh tử rồi, ý nghĩ của ta là ta nghĩ ra quốc, cái này ngươi phải giúp ta chính mình làm thế nào một chút hộ chiếu linh tinh quá phiền toái. Hạ Hà Tuệ lời này đem Đinh Trường Sinh lập tức sợ ngây người. Xuất ngoại, ngươi không có lầm chứ, ngươi liền ngoại ngữ cũng không có khả năng, ngươi ra ngoại quốc làm gì, một người lẻ loi, khổ như thế chứ. Đinh Trường Sinh đem Hạ Hà Tuệ ôm lên cẩn thận phóng tới giường phía trên, nói. Việc này ngươi không cần phải xen vào, ta cùng Phượng Tê liên lạc qua rồi, nàng tán thành cách làm của ta, ý của nàng có thể chiếu cố ta, công ty của nàng ở nước ngoài có rất nhiều phòng làm việc, ta đến trong thế nào đều được. Hạ Hà Tuệ nói dị thường kiên định. Ngươi và Dương Tỷ liên lạc qua rồi, này là lúc nào sự tình, ta vì sao không biết. Đinh Trường Sinh ánh mắt lập tức trợn tròn. Mình và Dương Phụng Tê tách ra cũng không có nhiều thời gian dài a, không ngờ này lưỡng nữ nhân làm việc đều là giấu giếm chính mình. Liền mấy ngày nay sự tình, ngươi hãy giúp ta một chút a, ngươi nhìn, ta hiện tại cũng tại học ngoại ngữ rồi, hơn nữa ta trong tiệm có một cô gái, cùng ta quan hệ tốt lắm, ta chuẩn bị tại sinh sản thời điểm mang nàng đi ra ngoài, đến lúc đó tốt chiếu cố ta, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hạ Hà Tuệ nói, ai, ngươi đều tính toán tốt lắm. Còn nói cho ta làm gì nha, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi không thì xong rồi sao? Đinh Trường Sinh thần sắc uể oải nói. Ta đây cũng là không cho ngươi thêm phiền toái, ngươi là làm quan, nếu ra như vậy nhất việc, chỉ sợ ngươi cũng không quả ngon để ăn, cho nên ta vẫn là quyết định đi ra ngoài, một năm này nhiều của ta thẩm mỹ viện kiếm không ít tiền, đủ ta hoa được rồi. Hạ Hà Tuệ dặn dò cuối cùng. Nhưng là, đôi này ngươi quá không công bình. Đinh Trường Sinh lúc này là thật quyết định cùng với Hạ Hà Tuệ kết hôn rồi, đây cũng là một cái gian nan quyết định. Tốt lắm, không có gì có công bình hay không, ta đi xuống nhìn trong tiệm, đợi một chút cùng một chỗ trở về đi. Hạ Hà Tuệ miễn cưỡng cười nói. Tốt, người đi mau lên, ta tại nơi này đợi một chút. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa không lên. Hạ Hà Tuệ chậm rãi ra cửa, nàng nói cho mình nhất định phải kiên cường. Nhưng là mới vừa đem cửa phía sau đóng lại, nước mắt liền cả một chút dâng mà ra, nàng che miệng mình, sợ chính mình khóc lên tiếng âm. Đẩy ra mặt khác một cái cửa phòng, ỉ tại môn phía trên mặc cho nước mắt của mình soạt lưu, nàng nhớ tới vận mạng của mình, tìm một cái không đáng tin cậy trượng phu, làm chính mình đối với hôn nhân mất đi tin tưởng. Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh như vậy thật không minh bạch tại cùng một chỗ, nhưng là nàng biết, người nam nhân này đối với mình là thật sự rất. Nhưng là hắn và chính mình chồng trước có một cái đồng dạng khuyết điểm, thì phải là thấy xinh đẹp nữ nhân bạt bất động chân. Nhưng là người nam nhân này không phải là chính mình một người nam nhân, cho nên chính mình chỉ có thể là làm một cái cẩn thận chờ đợi nữ nhân, chờ đợi hắn về nhà, chờ đợi cùng hắn trò chuyện, nhưng là loại này ý nghĩ càng mãnh liệt, nàng cũng cảm giác loại này tư duy càng nguy hiểm. Nàng bắt đầu sợ hãi chính mình một ngày kia thật hoàn toàn rơi vào, không bao giờ nữa cho phép hắn và bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đến hướng đến, nhưng là kia khả năng sao? Mình là hắn cái gì người, bất quá chính là một cái so với hắn tốt mấy tuổi mời nhân thôi, mình và hắn không có khế ước quan hệ, chính mình dựa vào cái gì muốn đi quản hắn khi gió sự tình. Tự hỏi đến, tự hỏi đi, không có một cái lý do thích hợp cùng hắn tách ra, kỳ thật theo bên trong tâm cũng chia không ra, hắn đã từ từ như là một cái chính mình rời không được đồ vật, cùng thân thể của chính mình cùng sinh mệnh dung vi liễu nhất thể. Nhưng là đứa nhỏ tiến đến phảng phất là cho nàng rất lớn hy vọng, nếu hắn không phải là chính mình một người, nhưng là đứa nhỏ là, đứa nhỏ không thể nào là khác nữ nhân A, đúng là đứa bé này cho nàng vô cùng hy vọng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1179 chương. Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều ngày học vọng chính mình trưởng phu mỗi thời mỗi khắc bồi tiếp chính mình, nhưng là chuyện như vậy chính là tồn tại ở đồng thoại. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chim nhỏ cũng là một cái giữ nhà một gia đi cấp bọn nhỏ kiếm ăn sao? Ngươi tuyển chọn kiếm tiền nam nhân, ngươi được tiếp nhận hắn không để ý ra. Ngươi tuyển chọn cố gia nam nhân, ngươi được tiếp nhận hắn không kiếm tiền. Ngươi bây giờ có địa vị xã hội nam nhân, ngươi được tiếp nhận tại phía sau hắn yên lặng trả giá mà không có thể có câu oán hận. Còn phải khắp nơi duy trì mặt mũi của hắn, cho nên, cá cùng hùng trường không thể kiêm được ý tưởng đều là tại mộng. Đinh Trường Sinh tại Hạ Hà Tuệ sau khi ra ngoài, cũng là buồn bực không được, nhưng là hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến, nhưng là hắn biết, từ Hạ Hà Tuệ ly hôn sau đó, nàng vẫn luôn muốn một đứa trẻ, có thể nói đây cũng là đang tìm một cái ký thác tinh thần, hiện tại đứa bé này đến đây, nàng nhất định là muốn sinh ra. Chính là hắn lo lắng, Hạ Hà Tuệ một người xuất ngoại chuyện này vẫn có rất lớn phiêu lưu, dù sao tại bên ngoài vô thân vô cố, tuy rằng Dương Phụng Tê nói muốn chiếu cố nàng. Nhưng là trong này bao lớn mặt mũi nói Đinh Trường Sinh thật không biết. Dương tỷ, ngươi bây giờ còn ở kinh thành sao? Đinh Trường Sinh nghĩ vậy liền cấp Dương Phụng Tê gọi điện thoại. Đúng vậy a, ta khả năng còn phải quá đoạn thời gian mới có thể hồi Giang Đô, ngươi hồi Hồ Châu rồi hả? Làm sao ngươi biết? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Cái này không phải là trên điện thoại biểu hiện sao? Hồ Châu điện thoại di động, ha ha ha. Dương Phụng Tê nói quả thực làm Đinh Trường Sinh không lời rồi, bất quá cái này vui đùa về sau, Đinh Trường Sinh tâm tình khá hơn nhiều. Hạ tỷ sự tình ngươi biết ha? Đã biết, cái này gây họa đi à nha, như thế nào, có phải hay không không giải quyết được, hướng ta cầu cứu. Dương Phụng Tê tại bên cạnh đó vui sướng khi người gặp họa nói. Ai, Dương tỷ, phía sau liền không nên nói đùa, ta tính toán cùng nàng kết hôn, nhưng là nàng không đồng ý. Kiên quyết phải ra khỏi quốc, ngươi cảm thấy việc này kháo phổ sao? Còn nói ngươi đáp ứng chiếu cố nàng. Đinh Trường Sinh hỏi. Kết hôn, ngươi điên rồi sao? Ngươi còn muốn hay không tiền trình của ngươi rồi, còn tưởng là không làm quan. Đinh Trường Sinh, ngươi chính là muốn kết hôn lời nói, cũng phải tìm quan lại sau đó. Đối với tiền trình của ngươi có trợ giúp, ngươi và nàng kết hôn, nàng có thể giúp ngươi cái gì? Dương Phụng Tê không có nghe rõ mặt sau, nhưng là vừa nghe đến kết hôn. Dương Phụng Tê lập tức đem Đinh Trường Sinh mắng một trận. Dương tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy, chuyện này là ta không đúng, ta nên phụ trách. Đinh Trường Sinh giải thích. Được rồi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không muốn làm rồi, ngươi liền cùng với nàng kết hôn a, đi ra đi theo ta, ngươi nguyện ý sinh vài cái liền sinh vài cái, hôm nay kết hôn, ngày mai ly hôn, không có người quản ngươi, nhưng là ngươi nếu muốn tiếp tục con đường làm quan. Thành thành thật thật đem nàng cho ta đưa ra đến, ta phụ trách nàng ẩm thực khởi cư, cam đoan sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất, yên tâm đi. Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, Dương Phụng Tê bên kia giống như thực bận rộn, liền cúp điện thoại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác thực căm tức, nguyên lai Dương Phụng Tê là như thế này đối đãi chính mình, kết hôn, đúng vậy a, đó là một đại sự, hơn nữa Dương Phụng Tê vì sao tức giận như vậy. Đinh Trường Sinh trong lòng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được. Tuy rằng Dương Phụng Tê đã kết hôn rồi, nhưng là hôn nhân của nàng danh nghĩa, hai vợ chồng chính là diễn trò, bình thường đều là các ngoạn các. Dương Phụng Tê cùng Hạ Hà Tuệ đều là Đinh Trường Sinh mời người, hơn nữa ba người thậm chí hoang đường tại cùng một chỗ lăn qua ga giường. Chân thật nói lên, Dương Phụng Tê đối với Đinh Trường Sinh cảm tình không hẳn so Hạ Hà Tuệ thiếu, cho nên Đinh Trường Sinh phía sau đưa ra cùng với Hạ Hà Tuệ kết hôn, điều này làm cho Dương Phụng Tê không hiểu lên một trận lòng đố kỵ, cho nên cũng liền có vừa rồi lời nói kia. Tiếp xong Đinh Trường Sinh điện thoại, Dương Phụng Tê đưa tay cơ ba một tiếng ném tại cái bàn phía trên, đem trong tay viết ký tên dùng sức nện ở văn kiện phía trên, hành động này đem chờ đợi nàng ký tên Lăng Sam dọa nhảy dựng, bản năng về phía sau trốn một chút. Dương Tổng, xảy ra chuyện gì, sau đó làm ngài tức giận như vậy? Lăng Sam cẩn thận hỏi. Nàng là tại năm sau đến bàn thạch đầu tư Bắc Kinh phân công ty đưa tin, nói là đưa tin, kỳ thật chính là kiêm chức, chỉ cần trong trường học không có lớp, hoặc là chương trình học không bận rộn lời nói, nàng liền đến trong này cấp các bộ môn chủ quản đánh một chút tự, chạy một chút chân, giống như là hiện tại cầm lấy cái văn kiện đến làm Dương Phụng Tê ký tên giống nhau. Không có việc gì, gặp được một cái phá hư nam nhân, đúng rồi, Sam Sam, ngươi có bạn trai chưa? Dương Phụng Tê cố ý hỏi. Ân, coi như là có a, làm sao vậy Dương Tổng? Nga, không có việc gì, ngươi nếu là không có lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi giới thiệu một cái, ngươi nhìn công ty chúng ta thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, ta giúp ngươi chọn một cái như thế nào đây? Dương Phụng Tê nói đùa. Dương Tổng, ta thật có bạn trai, hơn nữa chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là quan hệ cũng không tệ lắm, các ngươi nhiều thời gian dài thấy mặt một lần. Dương Phụng Tê biết nàng và Đinh Trường Sinh khẳng định không có khả năng kinh thường gặp mặt, cho nên Na Hồ bất khai để Na Hồ, Nguyễn Đao Tử giết người không thấy máu nhưng là rất đau. Ân, nửa năm a, ta còn tại đến trường, hắn đã công tác, cho nên tất cả mọi người không thời gian gặp mặt. Lăng Sam nói. Sam Sam, ngươi không biết sao, tuy rằng khoảng cách sinh ra Mỹ, nhưng là phải là khoảng cách cũng đủ xa, chẳng những là không có Mỹ. Chỉ sợ như vậy cảm tình cũng không có khả năng lâu dài. Có thể là chúng ta thường xuyên thông điện thoại, cho nên ta cảm thấy chúng ta không thành vấn đề. Lăng Sam tiếp tục vì Đinh Trường Sinh giải thích. Vậy được rồi, Sam Sam, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lăng Sam tại cảm tình phương diện cùng Dương Phụng Tê so, thì phải là một cái nhà trẻ chủ đệ tử cùng một cái hôn nhân giới thiệu sở bác gái. Ngài nói đi, Dương Tổng. Gọi điện thoại. Liền coi như các ngươi thường xuyên gọi điện thoại, ngươi có biết hắn tại bên cạnh đó làm gì sao? Hoặc là cho dù là gọi điện thoại thời điểm ngươi có thể biết hắn đang làm gì sao? Dương Phụng Tê nói tiếp nói. Cái này, Lăng Sam hoàn toàn ngây dại, như vậy dễ hiểu vấn đề nàng chưa từng có nghĩ tới, bởi vì nàng tin được Đinh Trường Sinh. Ta không biết các ngươi là không là thông qua tầng kia quan hệ, nhưng là ta cho ngươi biết, nữ nhân có thể vì nam nhân thủ thân như ngọc. Nhưng là nam nhân không cần thiết sẽ vì nữ nhân thủ thân như ngọc, cái quan điểm này ngươi tin không? Dương Phụng Tê nhìn Lăng Sam đã bắt đầu cắn môi của mình tâm bên trong lập tức nhạc khai hoa. Kết hôn, hừ, nàng muốn làm Đinh Trường Sinh biết, người Đinh Trường Sinh chọc phía dưới phong lưu bận rộn, không cần muốn làm cái kia chuyên nhất hữu tình lang. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1180 chương. Cái này, ta không biết, ai biết được, duyên phận thứ này kỳ thật thực huyền. Không có duyên phận vốn không có, không sao cả. Lăng Sam ngược lại so Dương Phụng Tê xua đuổi khỏi ý nghĩ, kỳ thật đây chỉ là miệng nàng thượng nói như vậy, có thể là chân thật đây này, nàng tâm lý vẫn là đối với Dương Phụng Tê nói thực đồng ý, chính là nguyên vô thể diện mà thôi, mới như vậy nói. Ha ha, tiểu cô nương, tại cảm tình phương diện ngươi còn non thực, đi thôi, nhìn ngươi mang thượng mang hạ, ta mời ngươi ăn cơm, mang ngươi biết một chút về ngươi cuộc sống tương lai. Dương Phụng Tê chớp mắt liền đổi một loại sắc mặt, làm Lăng Sam có chút không thích ứng. Dương Tổng, ta còn làm việc không có làm xong đâu, ta sợ. Yên tâm đi, từ nay về sau, ngươi đi theo ta, làm thư ký của ta linh tinh a, trước học một chút, không có khả năng ta dạy cho ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp, ta đối với yêu cầu của ngươi không cao, chỉ cần ngươi không chạy đến đối thủ của ta bên kia đi là được. Dương Phụng Tê nói đứng dậy bắt đầu thu thập chính mình bao cùng quần áo. Lăng Sam thực săn sóc đem Dương Phụng Tê quần áo theo phía sau cửa giá áo thượng cầm đến thay nàng mặc lên, điều này làm cho Dương Phụng Tê rất hài lòng, cái tiểu nha đầu này kỳ thật thực thông minh, nhưng là khuyết thiếu giơ chân, đợi chính mình có thời gian rồi, tốt tốt giơ chân nàng một phen. Nhìn đến lão tổng đi ra, đều thực tự giác vọt đến một bên, nhưng là nhìn mới đến thực tập sinh đi theo Dương Phụng Tê mặt sau, trên người cõng chính mình bao, trong tay giúp đỡ Dương Phụng Tê khóa nàng bao. Một màn này làm rất nhiều người sinh ra rất nhiều ý tưởng, Nhưng là vô luận là ý tưởng gì, rõ ràng nhất một điểm chính là tại sao thời gian không còn có người dám đối với nàng di ngón tay khí khiến cho. Sam Sam, chúng ta đi ăn cái gì đồ ăn? Dương Phụng Tê ngồi vào chính mình xe BMW bên trong, hỏi ngồi ghế cạnh tài xế Thượng Lăng Sam nói. Ta không có vấn đề, Dương Tổng, ta cái gì đều được. Dương Phụng Tê nhìn ra được, Lăng Sam có chút khẩn trương. Vậy chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên A, người thảm ăn cay sao? Có thể, Dương Tổng, ta cái gì đều có thể ăn, người thích ăn cái gì chúng ta liền đi ăn, không cần suy nghĩ của ta. Lăng Sam cảm giác được Dương Phụng Tê có đôi khi thực nghiêm khắc, nhưng là đang làm việc ở ngoài, vẫn là rất hòa thuận một người, cũng biết săn sóc người khác, điều này làm cho Lăng Sam cảm giác được ấm áp. Vậy thì tốt, chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên A, gần nhất miệng có chút khiếm. Dương Phụng Tê lái xe lặng yên không một tiếng động trượt ra bãi đỗ xe. Đúng rồi, Sam Sam, người biết lái xe không? Dương Phụng Tê lại hỏi nói. Không có khả năng, còn không có học đâu. Lăng Sam nói, chính mình trong trường học từng cái học kỳ đều có học lái xe, kỳ thật đối với Lăng Sam tới nói, xe vẫn là một cái thực xa xôi đồ vật, cho nên cũng không có nghĩ qua muốn đi học lái xe. Đinh Trường Sinh ngược lại đề cập qua làm nàng quất cái thời gian đi học xe, hơn nữa nói tại lúc nàng tốt nghiệp đưa nàng một chiếc xe. Khó mà làm được, công ty chúng ta công nhân viên đều phải biết lái xe, như vậy đi, ta trước chi cấp 2 người nguyệt tiền lương, người đi trước báo danh học lái xe. Đến lúc đó nếu ta uống nhiều rồi, ngươi liền phụ trách lái xe cho ta như thế nào? Nga, được rồi, ta đây đi về hỏi hỏi, trước báo danh. Lăng Sam yếu ớt nói. Dương Phụng Tê ngược lại thực khoái trá cùng Lăng Sam đi ăn cơm, nhưng là Đinh Trường Sinh nơi này còn tại buồn bực, bởi vì chính mình mang thai, cho nên Hạ Hà Tuệ cũng thực chú ý thân thể rồi, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang đợi, cho nên còn chưa tới tan tầm thời gian. Hạ Hà Tuệ liền trước tiên cùng trong tiệm điếm trưởng nói một lần, liền cùng với Đinh Trường Sinh cùng nhau về nhà. Thì sao, ta nhìn ngươi có vẻ là không cao hứng, có phải hay không vừa rồi khóc? Nhìn phó giá thượng Hạ Hà Tuệ ánh mắt, Đinh Trường Sinh nhạy bén cảm giác được Hạ Hà Tuệ vừa rồi giống như là đã khóc. Không có việc gì, ta là cao hứng, ta không nghĩ tới ngươi cũng cao hứng như thế, kỳ thật từ lúc biết có cái này đứa nhỏ, ta vẫn luôn thực lo lắng ngươi không muốn. Lo lắng ngươi sẽ làm ta đi xóa sạch hắn. Vì sao, ngươi làm sao có khả năng như vậy nghĩ tới ta? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ta biết, đối với một cái nam nhân mà nói, chính yếu vẫn là sự nghiệp của mình, nhất là ngươi, làm lại là quốc gia công tác, mà ta lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên có đứa bé cũng không có khả năng hạnh phúc, hơn nữa còn có thể cho ngươi thêm phiền toái. Hạ Hà Tuệ nói, nước mắt lại không ngăn được. Nhưng là nàng không lau, mặc cho này tại chính mình khuôn mặt phía trên ngã nhào. Người nói sai rồi, người đây là đem ta hướng đến không chịu trách nhiệm đôi kia nhân lực thôi, ta nói rồi chính mình không muốn đứa nhỏ này sao. Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta kết hôn khi giải quyết chuyện này biện pháp tốt nhất, người vẫn là suy tính một chút ta tin tưởng, người cùng ta ở chung lâu như vậy, không có khả năng đối với ta một điểm cảm tình cũng không có Trường Sinh, đừng nói nữa. Kết hôn là không có khả năng, chuyện này ta quyết định, thẩm mỹ viện ta thừa bao cho người khác rồi, 5 năm thời gian, đến lúc đó rồi nói sau, nếu có thể trở về làm, ta trở về đến, nếu không có thể trở về đến lời nói, chúng ta sẽ không trở về. Hạ Hà Tuệ phảng phất là hạ quyết tâm. Như thế nào, người liền đứa nhỏ cũng không làm ta xem. Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày hỏi. Sao có thể chứ, người hay là hắn phụ thân, làm sao có khả năng không cho ngươi nhìn. Chỉ có phải hay không tại quốc nội, đứa bé này ta sẽ không để cho hắn lại trở về, ta nghĩ, nước ngoài hoàn cảnh so quốc nội muốn tốt hơn nhiều, trước kia không có điều kiện này, hiện tại ta có điều kiện này rồi, ta muốn làm hắn thụ tốt nhất giáo dục, trở thành một cái thành công người. Hạ Hà Tuệ nói kiên định, không có chút nào có thể thương lượng đường sống. Hà Tuệ, người đây là làm gì rồi, đây hết thảy đều có thể thông qua ngươi cùng ta kết hôn để giải quyết. Đinh Trường Sinh vẫn là khuyên nhủ. Kết hôn, Trường Sinh, người biết không, tình yêu đều là ích kỷ, hôn nhân càng thêm ích kỷ, người có nhiều như vậy nữ nhân, người cùng ta kết hôn, người đối với các nàng như thế nào bàn giao, Trường Sinh, nếu như ta cùng người kết hôn, các nàng hận chết ta đấy, hơn nữa ta mình cũng không có như vậy bác ái, tâm lý không có khả năng không nghĩ như vậy việc, người chẳng lẽ để ta mỗi đêm không thấy người trở về, mà bắt đầu nghĩ, trượng phu của ta đi đâu vậy sao? Hạ Hà Tuệ lắc lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh bình thường nói chuyện xào thiệt như hoàng, nhưng là duy chỉ có tại chuyện này phía trên, bị Hạ Hà Tuệ cầm lấy gắt gao, một câu đều nói không ra, cũng không dám nói, nếu như nói đi ra, không phải là chính mình đuối lý, chính là tổn thương Hạ Hà Tuệ, cho nên, phía sau chỉ có thể là trầm mặc. Kỳ thật, trầm mặc lại làm sao không phải là một loại thái độ đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1181 chương. Đương Thạch Ái Quốc nói cho Cố Thanh Sơn muốn cho Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khai phát khô quản ủy hội chủ nhiệm thời điểm, Cố Thanh Sơn không phải là kinh ngạc vui mừng, mà là thật sâu sầu lo, bởi vì xem như một tổ chức cán bộ, hắn biết rõ, tuổi còn trẻ đột nhiên đăng cao vị cũng không cần thiết là chuyện tốt. Hơn nữa tương đối ở Thạch Ái Quốc tín nhiệm, Cố Thanh Sơn bao nhiêu vẫn có điểm theo tình cảm riêng tư phương diện xuất phát suy nghĩ vấn đề, tuy rằng tạm thời còn không biết Thạch Ái Quốc là xuất phát từ cái gì mục đích. Nhưng là Cố Thanh Sơn đều cho rằng Thạch Ái Quốc đây là tại cướp đoạt tính sử dụng Đinh Trường Sinh, nơi nào không được liền hướng đến nơi nào lấp, cục công an thối nát, đem Đinh Trường Sinh điều đến cục công an đi, hiện tại cục công an tạm thời cục diện chuyển biến tốt, lại muốn đem hắn điều đến thối nát trình độ càng sâu khai phát khô. Cho nên Cố Thanh Sơn cảm thấy Thạch Ái Quốc cái này quyết sách quá mức qua loa. Nhưng là theo Thạch Ái Quốc thái độ nhìn, hình như chẳng phải là cùng chính mình thương lượng, mà là thông chi. Nghĩ vậy, hắn hiểu được, chuyện này Đinh Trường Sinh nhất định là biết, nhưng là hắn không nói cho chính mình, cũng không có trưng cầu ý kiến của mình, điều này làm cho hắn cảm thấy rất tức giận, tiểu tử ngu ngốc kia, có phải hay không cảm giác chính mình cánh cứng cáp rồi vẫn là như thế nào? Bí thư, ta thừa nhận, Đinh Trường Sinh là có một chút năng lực, nhưng là hắn trẻ tuổi như vậy, khiến cho hắn đến quản ủy sẽ đi, ta sợ là hắn khống chế không được cục diện a. Cố Thanh Sơn do dự một chút. Vẫn là đem lo lắng của mình nói ra. Ta biết, cho nên ta tới tìm ngươi thương lượng ư, ngươi là tổ chức bộ trưởng, tìm một cái tại chính trị phía trên tương đối thành thục người, đi khai phát khô đương bí thư, xem như cấp Trường Sinh bộ một cái lời chú cần cô a. Nhưng là Thanh Sơn, ta có cái trước sách, cái này nhân chỉ thích hợp đem khống toàn cục, không muốn can thiệp khai phát khô cụ thể vận hành, cái này nhân ngươi nhất định phải chọn xong. Bí thư, cái này nói dễ, đương ủy quản toàn cục. Nào có hành chính không nghe đương ủy, có phải hay không? Ta nhìn cái này người tốt chọn, nhưng là đến hiện thực cương vị phía trên, ta sợ rối loạn bộ. Cố Thanh Sơn rất là sầu lo Thạch Ái Quốc quyết sách. Ân, người nói cũng phải, như vậy đi, ta cảm thấy tương đối ở nam đồng chí mà nói, khả năng nữ đồng chí muốn mềm mại một chút, cái này bí thư ngươi chọn cái nữ đồng chí, như vậy vừa không đối với khai phát khô công tác hình thành rất lớn địt nhiễu. Nhưng là dùng có thể cho chúng ta nắm chắc khai phát khô vận hành cung cấp một chút trợ giúp. Tuy rằng Thạch Ái Quốc nói thật dễ nghe, nhưng là cẩn thận nhất cân nhắc liền rất rõ ràng, cái này bí thư là thành phố tuyển một cái nhìn Đinh Trường Sinh người. Người làm cái gì dạng ta mặc kệ, nhưng là ta chính là nhìn chằm chằm ngươi, ngươi thành thành thật thật làm việc không có việc gì, không thành thật ta liền hướng thượng hội báo. Bí thư, chúng ta thành phố bộ quả thật có hạn a, chỉ sợ này so tìm nam cán bộ càng thêm khó khăn. Kia đây là ngươi tổ chức bộ trưởng sự tình rồi, Thanh Sơn, ta đây cũng là không có biện pháp, Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là vẫn luôn là thực đáng tin người, hơn nữa xử lý sự tình thực có chừng mực, ta biết ngươi và hắn quan hệ thân mật, cũng không phương nói cho ngươi, lần này ta tại tỉnh thấy Lương tỉnh trưởng, là Đinh Trường Sinh tìm bàn thạch đầu tư Dương Tổng dẫn đường. Thạch Ái Quốc ra vẻ thần bí nói. Hắn, khiên Lương tỉnh trưởng tuyến, Cố Thanh Sơn nghe được Thạch Ái Quốc nói như thế. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Thanh Sơn, hiện tại người trẻ tuổi thật, trăm vạn không thể lại dùng mắt giả quang nhìn người. Người đứa con trai nuôi này không đơn giản, hắn là có năng lực, ta mới dìu hắn đến vị trí này phía trên. Nếu là không có năng lực, ta đây không phải là chính mình tìm phiền toái sao? Thạch Ái Quốc nhìn gương mặt khiếp sợ Cố Thanh Sơn, tâm lý không khỏi có chút đắc ý, tuy rằng người Đinh Trường Sinh quan hệ gần. Nhưng là nhìn bộ dạng chuyện này Đinh Trường Sinh cũng không có nói cho Cố Thanh Sơn, tâm lý đối với Đinh Trường Sinh khẳng định lại gia tăng một phần. Cố Thanh Sơn đầu óc nhất thời tâm trí thay đổi thật nhanh, nếu Thạch Ái Quốc là quyết tâm đem Đinh Trường Sinh nâng lên đi, kia chính mình không thể không vì Đinh Trường Sinh mua cái bảo hiểm, dựa theo Thạch Ái Quốc yêu cầu, hắn nhanh chóng đem chính mình so sánh giải bộ đều tại đầu óc bên trong qua một lần. Bí thư, người cảm thấy Đường Linh Linh như thế nào đây? Ân. Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng, này điều đến khai phát khu xem như bình điều A, Thạch Ái Quốc có chút cầm lấy không cho phép, tuy rằng nghĩ bán Cố Thanh Sơn một cái nhân tình, nhưng là hắn biết cái này Đường Linh Linh chính là Cố Thanh Sơn người, cho nên có chút do dự. Khai phát khu là một cái địa phương trọng yếu, theo phía trên trình độ nhất định giảng, thì phải là quyết định Thạch Ái Quốc bước tiếp theo phát triển. Cho nên Thạch Ái Quốc quyết không cho phép khai phát khu có thất lầm tình huống tồn tại, nhưng là Đinh Trường Sinh là Cố Thanh Sơn con nuôi, nếu như Đường Linh Linh đi làm bí thư, này chẳng khác nào khai phát khu thành Cố Thanh Sơn hậu viện, đây là Thạch Ái Quốc băn khoăn địa phương. Đây là chính trị tương đối ghê tởm nhân địa phương, bất luận kẻ nào đều nghĩ đem quyền lực chặt chẽ khống chế tại chính mình trong tay, mặc dù là chính mình một phe cánh người cũng là lo lắng. Cố Thanh Sơn vẫn luôn là theo sát Thạch Ái Quốc, nhưng là đến phía sau Thạch Ái Quốc vẫn là không yên lòng Cố Thanh Sơn, cái này thực làm người ta miên man bất định. Cố Thanh Sơn theo Thạch Ái Quốc ngữ khi bên trong nhìn thấu sự do dự của hắn, nhưng là hắn không lên tiếng, tuy rằng mọi người có mọi người tính toán nhỏ nhặt, vậy xem ai đánh tương đối tinh. Thạch Ái Quốc do dự cũng chính là như vậy mấy giây, vô luận nói như thế nào chính mình đem Đinh Trường Sinh phóng tới khai phát khô, vậy ý vị chính mình đối với Đinh Trường Sinh tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa sự thật tình huống cũng là như vậy, nếu như chính mình không đúng Đinh Trường Sinh tín nhiệm, như vậy tại Hồ Châu chính mình thật đúng là không có mấy người đáng tín nhiệm người. Tại một cái phương diện, nếu Cố Thanh Sơn đưa ra chọn người, như vậy chính mình phải thật tốt suy tính một chút, mặc dù là không hợp chính mình ý, mình cũng phải bóp mũi nhận thức xuống, bởi vì chính mình đối với Cố Thanh Sơn tới nói, vẫn là nội bộ mâu thuẫn, khai phát khu lãnh đạo chủ yếu đổi người, chính phủ thành phố bên kia không có khả năng không có ý kiến. Tại trình độ nhất định phía trên, khai phát khô đã thành chính trị đấu sức điểm, để Khôn Thành phái Sở Hạc Hiên không chối từ lao khổ ra ngoài kéo hạng mục, tìm đầu tư, không cũng là vì khai phát khô sao. Nhưng là nhân ra bên kia nóng nóng hầm hập địch công tác, nhưng là đột nhiên phát hiện đem thịnh chứng gà rổ khai phát khô giao cho người khác tay bên trong, để Khôn Thành nếu là không có ý tưởng, đó mới thật là không có đầu óc. Cho nên, Thạch Ái Quốc phải ổn định dường như mình bên này nội bộ quan hệ, mới có thể đủ để đem ý chí của mình quán triệt đi xuống. Tại điểm này phía trên, Thạch Ái Quốc rời không được Cố Thanh Sơn lực đỉnh. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1182 chương. Không thể không nói một điểm là, Thạch Ái Quốc có khả năng là Hồ Châu thị xây thị đến nay yếu nhất một cái thị ủy thư ký, này có khả năng là tiền nhiệm thị ủy thư ký lưu lại bóng ma, nhưng là cũng cùng Thạch Ái Quốc tiếp nhận thị ủy thư ký thời điểm không thành thục có liên quan hệ. Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu là từng bước một cái dấu chân làm phía trên đến, tại Hồ Châu có phong phú người mạch tài nguyên, hơn nữa phía trên còn có lúc ấy xem như tỉnh trưởng La Minh Giang duy trì, cho nên Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu đó là nói 102. Vì thế Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu hô phong hoán vũ gần 10 năm, làm cho rất nhiều lúc ấy địch bộ giận mà không dám nói gì, mặc dù lớn bộ phận cán bộ đều trên danh nghĩa là theo sát Tưởng Văn Sơn, nhưng là sự thật thượng có bao nhiêu là chân tâm thật ý. Cái này rất khó phán định, dù sao ai không hy vọng quyền lực của mình không chịu ràng buộc sử dụng đâu này. Cho nên làm cho lúc ấy địch bộ tại Tưởng Văn Sơn rơi đài về sau, cũng không hy vọng sẽ ở đầu của mình Sơn thành lập một cái Tưởng Văn Sơn tự đắc nhân vật. Đây cũng là rất nhiều người không mua Thạch Ái Quốc chứng chủ yếu nguyên nhân, giải thoát rồi gông xiềng lại bộ đi lên, đây là một việc rất khó sự tình. Lại một cái, đại bộ phận cán bộ tuy rằng đối với Tưởng Văn Sơn bất mãn, nhưng là Tưởng Văn Sơn coi như là tên hán tử, nhưng là đến Thạch Ái Quốc nơi này, rất nhiều người sẽ không như thế nào để mắt hắn, bởi vì nếu như không có lúc ấy Thạch Ái Quốc rơi vào thủy ngoài ý muốn, Tưởng Văn Sơn không có khả năng đi ra xem như chống lũ cứu tế tổng chỉ huy, cũng sẽ không phải chết nhiều như vậy người, đến lúc đó cái này Hắc Hoa nhất định là chính phủ thị trưởng lưng. Nhưng là cái này Hắc Hoa bị Thạch Ái Quốc lặng lẽ truyền gả cho Tưởng Văn Sơn, này trực tiếp đưa đến Tưởng Văn Sơn xuống đài. Tuy rằng lúc ấy Thạch Ái Quốc vì sao rơi vào thủy chuyện này vẫn luôn là trúng thuyết phân vân, nhưng là phải nhớ kỹ, tại quan trường phía trên, nếu như một sự kiện không có định luận mà là trúng thuyết phân vân lời nói, kia chuyện này bản cũ chính là vô hạn nhiều, hơn nữa còn là vô hạn không chịu nổi. Cho nên, tại rất nhiều Hồ Châu cán bộ mắt bên trong, Thạch Ái Quốc cái này nhân tương đối âm nhu, yêu thích vụng trộm làm cho tiểu mưu kế, điều này làm cho rất nhiều cán bộ, nhất là thành phố chủ yếu cán bộ đều là bo bo giữa mình. Cũng không muốn cùng Thạch Ái Quốc đứng chung một chỗ, điều này sẽ đưa đến Thạch Ái Quốc bí thư quyền uy nhận được rất lớn suy yếu, quyền uy của hắn có thể nói hữu danh vô thực. Tuy rằng Thạch Ái Quốc chủ yếu vẫn là phòng bị thị trường để Khôn Thành, nhưng là hắn thủy chung không có quên mặt khác một người, thì phải là thị ủy phó thư ký la bàn phía dưới. Cái này người đến Hồ Châu sau đó, vẫn luôn là mặc không ra âm thanh, nhưng là hắn càng như vậy, Thạch lòng yêu nước càng là không chắc. Có câu nói là kêu to cẩu không cắn người, chó cắn người thường không sủa gọi, cho nên la bàn phía dưới một mực trầm mặc làm Thạch lòng yêu nước cũng thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Hắn biết, la bàn hạ nếu được an bài tại Hồ Châu, hơn nữa còn là tiền nhiệm tỉnh ủy thư ký An Như Núi tự mình an bài, trong này không có khả năng không có việc gì. Mấu chốt chính là la bàn hạ này thư cắn một cái tại nơi nào, là Thạch ái quốc tương đối đau đầu một sự kiện, đây là bị người khác nhớ thương cảm giác này thật sự là rất khó thụ, bởi vì ngươi vô luận làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cái này người, vô luận là tinh lực vẫn là thời gian, Thạch ái quốc cảm thấy mình cũng hao không nổi. Đúng, nàng tại Tân Hồ khu phó khu trưởng vị trí thượng làm không sai, cũng thực gặp thành tích, ta lo lắng nàng còn không muốn đi đâu. Cố Thanh Sơn nói. Ân, cái này ta đồng ý, Thanh Sơn, người tốt tốt làm một chút công tác, khai phát khu thành lập nhiều năm như vậy, đã thành Hồ Châu chê cười, vậy trước kia đều là ruộng tốt a, thật sự nếu không có thể tiến cử đầu tư, chúng ta cũng chỉ đành đem thổ địa còn cấp nông dân, ta nghe nói hiện tại khai phát khu xung quanh rất nhiều nông hộ cũng bắt đầu nuôi dê rồi, khai phát khu đều biến thành mục trường rồi hả? Được rồi, ta đồng ý, chuyện này còn cần thượng thư ký làm công, bí thư. Này công việc của hắn ngươi làm a, ta trở về. Cố Thanh Sơn nói. Tốt, còn lại sự tình để ta làm. Thạch ái quốc đứng lên cùng Cố Thanh Sơn nắm tay, đem hắn đưa ra phòng làm việc của mình. Đinh Trường Sinh tỏa tại phòng làm việc của mình bên trong, nhìn nơi này toàn bộ, vốn là cho rằng chính mình còn có thể nơi này làm một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới lập tức lại muốn rời đi chiến trường rồi. Ai, thật sự là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, không có biện pháp. Đinh Cục, ngài tìm ta. Lưu Trấn Đông gõ cửa một cái tiến vào, hắn cho rằng Đinh Trường Sinh lại có cái gì tân án tử tiến triển đâu. Đoạn thời gian này án tử đẩy mạnh như thế nào? Đinh Trường Sinh chỉ trước bàn làm việc mặt ghế dựa nói. Còn có khả năng, đều tại vững bước đẩy mạnh, có mấy cái án tử đã rời tặng, Đinh Cục có dặn dò gì? Lưu Trấn Đông hỏi. Chỉ thị là đã không có, chính là muốn cùng ngươi thông báo một chút về sau công tác. Ta có thể phải rời đi cục công an, cho nên kế tiếp án tử, người phải bị nhận trách nhiệm đến, còn có chính là xét đánh án tử. Ta đáp ứng Lan Trình ủy, nhưng là ta sợ là không thể thực hiện lời hứa của mình rồi, xét đánh cũng là huynh đệ của ngươi, người thay ta hoàn thành a. Đinh Trường Sinh nói có chút thương cảm. Cái gì, Đinh Cục, người phải rời khỏi, xảy ra chuyện gì, là không phải là bởi vì cát hồ án tử à? Bởi vì cát hồ án tử vẫn luôn có người ở việc chung hệ thống giải tin tức nói Đinh Trường Sinh xử trí không làm, mới đưa đến cát hồ tử vong, vì hoàn toàn phá án và bắt giam công tác chặt đứt manh mối. Tuy rằng những lời này không có truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai, nhưng là Giang Đô thì cục trưởng Vạn Hòa Bình ngược lại ép Đinh Trường Sinh viết một phần hoàn chỉnh báo cáo, cho nên Lưu Trấn Đông có câu hỏi này. Không phải là, ta bị điều đến khai phát khô đi, đảm nhiệm chủ nhiệm, ngươi sự tình ta hướng cục hồi báo. Đề nghị ngươi tiếp nhận vị trí của ta, chủ quản hình trinh, Lưu Trấn Đông, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Nhưng là, cục trưởng, này đều là lúc nào sự tình a, ngài cũng biết, hiện tại cục thành phố vừa mới tiến vào quỹ đạo, thành phố đây là như thế nào suy nghĩ nha. Lưu Trấn Đông vừa nghe liền cấp bách, tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh cộng sự không lâu sau, nhưng là có Đinh Trường Sinh tại, hắn Lưu Trấn Đông tâm lý cũng rất kiên định, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh phải đi rồi. Lòng hắn lập tức không chắc. Không có việc gì, trên cái thế giới này rời đi ai cũng có thể tiếp tục đi về phía trước. Lưu Trấn Đông, chuyện này trước không cần nói cho những người khác, biết không, ta không nghĩ muốn làm dư luận xôn xao. Đinh Trường Sinh lại dặn dò. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1183 chương. Nhưng là, về linh điểm cái kia độc án vẫn là không có tiến triển, hơn nữa gần nhất bắt vài cái cướp bóc phạm tội ngại nghi ngờ người. Đều miệng cùng độc tam không người viên, vụ án này không phá, còn có khả năng cấp Hồ Châu xã hội trị an mang đến rất lớn tai họa ngầm cùng nhiều lần lặp đi lặp lại. Lưu Trấn Đông thực sầu lo nói. Ta biết, đây cũng là ta đề cử ngươi nguyên nhân, tuy rằng ngươi làm hình cảnh đội trưởng không lâu sau, nhưng là làm thành tích hữu mục cộng đồ, lại tăng thêm chất độc này án, cho nên ta hy vọng ngươi không muốn bỏ đi vụ án này, vẫn là muốn gia tăng điều tra lực độ, tranh thủ sớm ngày phá án. Đinh Cục, nói thật, theo lấy ngài làm, ta muốn thiếu chịu rất nhiều tâm, người này nếu vừa đi, lòng ta thật đúng là không chắc rồi. Lưu Chấn Đông không khỏi cười khổ nói. Chấn Đông, đại gia tại một cái nồi cơm luôn qua thìa, đại gia vẫn là huynh đệ, người nếu có gì cần giúp đỡ, tùy thời liên hệ ta, điện thoại không thay đổi, còn có, chúng ta làm công an đối mặt không đơn thuần là dân chúng bình thường, cũng không thiếu cùng hung cực ác tội phạm, nhất định phải chú ý an toàn của mình, thà rằng phóng bọn hắn một ngày, cũng không muốn hợp lại mạng của mình không muốn, như vậy không hợp tính, dĩ nhiên, đây là chúng ta huynh đệ ở giữa lời nói. Lời này có thể không thể đi ra ngoài nói. Ta biết, cảm ơn Đinh Cục. Ân, đúng rồi, còn có chuyện, điều tra kim cương linh điểm sàn nhảy, khẳng định cùng Triệu Cương giao tiếp, nếu muốn tiếp xúc được cái này người, thay ta chú ý một chút phương diện khác, nhất là dân cư mua bán tình huống, ta hoài nghi Triệu Cương tham dự dân cư buôn bán hoạt động. Còn có việc này, Lưu Chấn Đông tương đối giật mình hỏi. Ân, ta chỉ là hoài nghi, chuyện này ngươi tâm lý nắm chắc là được. Không nên cùng người khác nói. Tốt, Đinh Cục, ta đã biết. Chờ đến đem Lưu Chấn Đông tiễn bước về sau, Đinh Trường Sinh bưng lấy chén trà của mình lảo đảo dạo bước đến Lan Hiểu San phòng làm việc. Lan Hiểu San cửa mở, Đinh Trường Sinh còn chưa vào cửa liền thấy nàng chính tại máy tính phía trên viết cái gì vậy, đánh chữ tốc độ bay mau, không chút nào thua kém văn phòng thư ký. Trình ủy, thực bận rộn a, có thì giờ rảnh không, ta muốn hội báo điểm công tác. Đinh Trường Sinh không mời tự nhập, hơn nữa còn không đợi Lan Hiểu San làm hắn tỏa, nhất mông liền ngồi ở Lan Hiểu San bàn làm việc đối diện. Người không đến ta vẫn còn muốn tìm ngươi, uống cái gì trà, ta nơi này có hồng trà, uống chút sao? Lan Hiểu San nói đứng lên ở phía sau ngăn tủ bên trong cầm điểm hồng trà, tìm một cái chén cấp Đinh Trường Sinh rót một chén. Ai u, này có thể không được, làm chỉnh ủy pha trà, ta có thể thụ dùng không nổi a. Người thiếu tới đây bộ, ta nghe nói, người phải rời khỏi cục, có phải hay không đến cho ta nói lời từ biệt? Lan Hiểu San vi cười hỏi. Không phải là nói lời từ biệt, là xin lỗi. Đinh Trường Sinh đem chén trà đặt ở cái bàn phía trên, đĩnh trực lưng nói. Xin lỗi, người nói cái gì khiêm a, vừa không có đắc tội ta. Lan Hiểu San không rõ ràng cho lắm, kỳ quái hỏi. Lúc ấy là ta đem ngươi mời về đến, ta đáp ứng ngươi. Nhất định phải đem hại chết Lôi Ca hung thủ tìm ra đến, nếu có khả năng, ta sẽ nhường ngươi tự mình chính tay đâm kẻ thù, nhưng là hiện tại nhìn đến, ta làm không được rồi, cho nên ta hướng cục đề nghị, nếu như cục hướng lên báo tiếp nhận nhân viên của ta, ta hy vọng là Lưu Chấn Đông, điểm này ta cũng có khả năng hướng thành phố thuyết minh. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Lan Hiểu San lập tức trầm mặc, đã lâu đều không nói gì, Đinh Trường Sinh cũng không nói gì, hai người liền trầm mặc như vậy. Xét đánh sự tình đã qua, ta cũng không có khả năng cả đời sống ở cái này bóng ma, nếu như có thể làm được thay hắn báo thù, đó là đương nhiên tốt, cũng là ta tha thiết ước mơ, nhưng là không phá được án tử, ta cũng phải sinh hoạt a, ngươi cũng thế, không nên đem chuyện này quá để ở trong lòng, ta minh bạch ngươi tận lực. Lan Hiểu San gian nan cười cười nói. Lan tỷ, ta nói được thì làm được, chuyện này ta sẽ còn tiếp tục chú ý, Lưu Chấn Đông tiếp nhận công tác của ta. Vụ án này không để yên, tuy rằng ta tạm thời làm không được lời hứa của ta rồi, nhưng là ta tin tưởng Lưu Chấn Đông có thể làm được. Tốt lắm, không nói cái này, người đến khai phát khu cũng là chuyện tốt, chỗ đó trụ cột kém, dễ dàng ra thành tích, lấy năng lực của ngươi, hẳn là rất nhanh liền có thể mở ra cục diện, liền giống như cục công an, một năm trước là dạng gì, Hồ Châu Trị An một năm trước là dạng gì, tất cả mọi người không phải là người mù, hữu mục cộng đồ. Có lẽ chính là bởi vì ngươi tại cục công an làm tốt lắm, lãnh đạo mới đem ngươi điều đến khai phát khu đi. Lan Hiểu San cười nói. Ý của ngươi là lãnh đạo đem ta đương dầu vạn kim rồi, chỗ nào đều có thể xóa sạch. Ha ha, ta nhìn không sai biệt lắm. Lan tỷ, ngươi nếu có thời gian lời nói, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm như thế nào, kêu thượng Chu cục trưởng. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, coi như là cho ngươi thực tiễn rồi. Lan Hiểu San nói tiếp nói. Trình ủy, ngươi mạnh khỏe móc a, ta mời ngươi nhóm ăn cơm, tính là các ngươi cho ta thực tiễn rồi, đây là cái gì ăn khớp? Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Ngươi còn không phải gọi khuất, chúng ta đều biết ngươi không thiếu tiền, bên ngoài kia lưỡng xe hơn 100 vạn a, khi nào thì mua? Ta nói như thế nào làm Lưu Chấn Đông đem cục xe cảnh sát lái tới, nguyên lai là đến tỉnh thành mua xe mới. Lan Hiểu San nói đứng lên nhìn dưới lầu chiếc kia Land Rover xe. Ai, vậy cũng là mượn nhân ra, ta nào có nhiều tiền như vậy mua như vậy xa hoa xe à. Đinh Trường Sinh vội vàng giải thích, phải biết Lan Hiểu San trước kia nhưng là cục kỷ ủy thư ký. Ta không phải là kỷ ủy, người cũng không dùng giải thích cho ta, nhưng là ta có thể phải nhắc nhở ngươi, người nếu muốn đi khai phát khô rồi, khai phát khô tuy rằng hiện tại chẳng ra sao cả, nhưng là lúc sau rất khó nói phát triển như thế nào, nếu như phát triển tốt lắm, người chiếc xe kia chính là bia ngắm, nếu như phát triển không tốt, người chiếc xe kia vẫn là bia ngắm. Như thế nào cái ý tứ? Đinh Trường Sinh nghe giống như Lan Hiểu San tại vòng khẩu lệnh tự đắc, nhất thời không đã minh bạch. Này còn không rõ ràng lắm sao? Thân phận của ngươi không thích hợp mở tốt như vậy xe, vô luận là mượn vẫn là mua, đều cùng thân phận của ngươi không hợp, ngươi tốt nhất vẫn là chỗ nào đến về đến nơi đâu, không muốn cho ngươi chính mình gây phiền toái. Lan Hiểu San lại lần nữa dặn dò. Lan tỷ, không đến mức a. Đinh Trường Sinh không tin nói. Không tin đúng không? Ta cho ngươi biết, tuy rằng khai phát khu kinh tế đình trệ, hơn nữa cấp bậc cũng so Tân Hồ khu như vậy khu hành chính thấp bán cách, nhưng là cũng là tranh đoạt đối tượng, ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể như vậy dễ dàng đến tay sao? Không phải là ta đoán, những người lãnh đạo ở giữa còn phải bóp một trận, bóp xong rồi, chuyện này cũng liền định. Lan Hiểu San nghiêm túc nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1184 chương. Lan Hiểu San nói làm Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng giống khai phát khô chỗ như thế, tuy rằng nhìn qua thực dễ nhìn, nhưng là trên thực tế sớm cũng không phải là cái gì mà vàng địa phương, cái này cục diện rối rắm đã lạn không người dám thu thập, chẳng lẽ còn sẽ có nhân tranh cướp đi. Nhưng là rất nhiều việc không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, chính như Thạch Ái Quốc nói cho Cố Thanh Sơn đem Đinh Trường Sinh phóng tới khai phát khô chủ nhiệm vị trí này thượng giống nhau, La Bàn Hạ cũng là thực giật mình, hắn giật mình không phải là Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chức vụ này. Mà là Thạch Ái Quốc lấy việc khiến cho Đinh Trường Sinh vọt tới trước mặt nhất dùng lòng người Thái. Bí thư, ta nhớ được Đinh Trường Sinh đến cục công an thời gian cũng không dài a, giống như còn chưa tới nửa năm thời gian, như vậy thường xuyên đổi công làm, có phải hay không đối với hắn bản nhân trưởng thành cũng không tốt lắm. La Bàn Hạ nói, đây là Thạch Ái Quốc gọi điện thoại trước đem La Bàn Hạ kêu đến trong phòng làm việc của mình đến đàm chuyện này, hắn biết là một nửa trung lập người. Chỉ cần nói phục La Bàn phía dưới, như vậy để Khôn Thành chỗ đó liền dễ làm, tuy rằng Sở Hạc Hiên duy trì để Khôn Thành, nhưng là cho đến lúc này, trên cơ bản cũng là khó có thể vãn hồi cục diện. Xuôi Nam, người nói cũng đúng, nhưng là ta suy nghĩ đến suy nghĩ đi, tại chúng ta trước mắt những cái này có thể điều nhiệm địch bộ bên trong, thật đúng là không có chọn người thích hợp, hơn nữa, đây chỉ là một cái chủ nhiệm, phía trên còn có bí thư, ta cảm thấy không có khả năng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Trường Sinh đồng chí năng lực làm việc đại gia là hữu mục cộng đồ, điểm này còn có nghi vấn gì không? Thạch Ái Quốc kiên nhẫn khuyên giải nói. La Bàn Hạ nghe được Thạch Ái Quốc nói như vậy, nhất thời thật đúng là tìm không thấy lý do thích hợp phản đối. Xác thực, mấy năm này Đinh Trường Sinh là xuôi gió xuôi nước, trên cơ bản không có gì sai lầm, tương phản, còn nhiều lần xây công, điều này làm cho rất nhiều người đều cho rằng Đinh Trường Sinh là một cái có thể đắp nặn vừa mới. Nhưng là nhân trưởng thành là có quy luật nhất định, chỉ có đạt tới nhất định tuổi thọ, mới có cái kia lịch duyệt, có nhất định lịch duyệt mới có thể tại trong công việc làm ra quyết sách khi không đến mức phạm sai lầm, không đến mức cấp quốc gia mang đến tổn thất. Xuôi Nam, ta minh bạch ý tứ của ngươi, các ngươi đều cảm thấy Trường Sinh đồng chí quá trẻ tuổi, nhưng là Xuôi Nam đồng chí, ngươi cũng là cùng ta tuổi không sai biệt lắm lão đồng chí, tại chúng ta cách mạng chiến tranh thời kỳ, nhiều như vậy cán bộ trẻ tuổi đều có thể diễn chính. Vì sao cũng không tin nhầm hiện tại cán bộ trẻ tuổi, là, hắn là tuổi trẻ, nhưng là chính là bởi vì hắn tuổi trẻ, mới dám sấm dám làm, hơn nữa có chúng ta những cái này lão gia hỏa làm hậu thuẫn cho hắn có thể gặp phải nhiều nhiễu loạn. Thạch Ái Quốc nói, tuy rằng hắn không biết La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh có hay không quan hệ, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ đều là Bạch Sơn đi ra cán bộ. Căn cứ vào điểm này, ta để bạt Đinh Trường Sinh đến vị trí này phía trên. Ngươi thì không nên như vậy phản đối. Bí thư, trước không nói Đinh Trường Sinh vấn đề, ngươi đã nói khai phát khô bí thư, vẫn là hiện tại bí thư sao? La Bàn Hạ ẩn ẩn ý thức được, lúc này đây Thạch Ái Quốc động tác sợ là sẽ không nhỏ, thực có khả năng là đem khai phát khô lực lượng có sẵn toàn bộ đổi, này mới không còn tại cũ mới hai cổ thế lực chung bùng nổ tân mâu thuẫn. Nếu như toàn bộ đổi, chỗ tốt là mọi người đều là người mới, nếu đi tới nơi này. Ban đầu khi chính là chân thành hợp tác, bằng không lời nói, đối mặt với cái này sao một cái cục diện rối rắm có cái gì có thể tranh đây này, chỉ có đem khai phát khu công tác trước làm lên đến, đạt tới trình độ nhất định, phía sau mới là phân chia thế lực phạm vi cùng chia sẻ thắng lợi trái cây thời điểm. Nhưng là toàn bộ đổi chỗ xấu là, mới đến gánh hát phải nhanh bắt đầu lại từ đầu công tác, này chính là khó khăn nhất thời kỳ, hơn nữa còn phải nhanh mở ra cục diện, đây cũng là La Bàn Hạ vì sao lo lắng Đinh Trường Sinh nguyên nhân, Đinh Trường Sinh có hay không già như vậy đạo kinh nghiệm, điều này làm cho vốn là xem trọng Đinh Trường Sinh La Bàn phía dưới lo lắng không thôi. Một cái cán bộ, làm 99 chuyện tốt, tất cả mọi người thói quen rồi, đều cho rằng ngươi nên như vậy, làm mỗi một sự kiện đều là thành công. Nhưng là muốn là làm một chuyện xấu, nó tiêu cực lực ảnh hưởng có thể so với làm tốt việc lực ảnh hưởng lớn. Tại Bạch Sơn thị thời điểm, La Bàn Hạ mà bắt đầu chú ý Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là trời xui đất khiến, cái này nhân vẫn luôn có thể cho mình sử dụng, vốn cho rằng đến Hồ Châu về sau, chính mình có thể thi triển một chút chính mình khát vọng rồi, nhưng là làm một cái phó thư ký, có thể quyết định sự tình có hạn, công việc hàng ngày chính là tại thành phố hai đại trận doanh ở giữa qua lại ma hợp. Hắn hiện tại cảm giác được thật vô cùng mệt. Khai phát khu quản ủy bí thư người chọn tạm thời còn không có định, ta thật ra khiến Thanh Sơn đang tìm, xuôi nam, người có phải hay không có người chọn, có thể đề cử một chút, tất cả mọi người nghiên cứu một chút ha. Thạch Ái Quốc trên miệng chỉ có thể nói như vậy, hắn hiện tại phải làm bước đầu tiên chính là đem Đinh Trường Sinh nâng lên đi, về phần bí thư người chọn, nhưng là đem cái này danh ngạch thả ra ngoài, đợi cho khai phát khu vận hành, lại điều chỉnh cũng có khả năng lấy. Bởi vì lúc trước hắn không có suy nghĩ đến đem Đinh Trường Sinh phóng tới khai phát khu sẽ có lớn như vậy lực cản. Bí thư, ta không có người chọn, chính là khai phát khu một cái bí thư, một cái chủ nhiệm, hai cái phó chủ nhiệm, những người này đều đổi đi sao? La Bàn Hạ nhăn nhíu mày hỏi. Đều đổi đi là không có khả năng, bí thư, chủ nhiệm, một cái phó chủ nhiệm, đều đổi đi, giữ lại một cái tương đối quen thuộc tình huống trợ giúp tân gánh hát ổn định một chút, không nói gạt ngươi. Ta vốn là nghĩ toàn bộ đổi đi, những người này ở đây khai phát khu mấy năm nay đều đã làm gì. Trở về mấy ngày nay, ta làm lái xe mang theo ta đi khai phát khu chạy một chuyến, khắp nơi hoang dã, này trước kia đều là ruộng tốt, xuôi nam, cái bộ dạng này nếu như bị đưa tin truyền thông phía trên, người nói hậu quả là cái gì. Thạch Ái Quốc không khí nói, bởi vì hắn lo lắng nhất đúng là hủy bỏ Hồ Châu khai phát khu, cho đến lúc này Hồ Châu phát triển kinh tế thế tất yếu chịu ảnh hưởng. Kia gián tiếp ảnh hưởng đúng là bọn hắn những người này tiền đồ, tại điểm này phía trên, bọn hắn không nên có khác nhau. Được rồi, ta đồng ý Đinh Trường Sinh nhâm mệnh, nhưng là này cũng chỉ có thể là ta thái độ của mình rồi, có chút công tác còn muốn bí thư làm một chút người khác công tác, về bí thư vấn đề, ta lại nghĩ a. La Bàn Hạ tuy rằng mới vừa nói không có người chọn, nhưng là lúc này còn nói lại nghĩ, này liền ý vị sâu xa. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1185 chương. Thạch Ái Quốc nghe được La Bàn Hạ nói như vậy, chính là đáp lại cười, sau đó đứng dậy đem La Bàn Hạ đưa ra phòng làm việc của mình. Trương cùng Trần cũng phối hợp xuất môn đem La Bàn Hạ đưa vào thang máy, phía sau Thạch Ái Quốc xoay người đối với Trương cùng Trần nói gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, làm hắn đến ta nơi này đến một chuyến. Tốt, ta lập tức thông chi hắn, Trương cùng Trần nói. Tại Giang Đô thời điểm Trương Cùng Trần từng nói phải rời khỏi văn phòng thị ủy công thất, không muốn lại cho Thạch Ái Quốc làm bí thư rồi, bởi vì tin đồn nàng chịu không nổi, hơn nữa chính mình lão công đoạn thời gian này cũng mất đi kiên nhẫn, một mực thúc giục nàng từ chức. Vốn là đây đều là đã nói sự tình rồi, nhưng là đợi theo Giang Đô trở về, chính mình còn không có tìm bí thư trưởng Đào Thành Quân lý do thoái thác chức sự tình, Đào Thành Quân ngược lại tìm kiếm nàng, bất quá không phải là muốn nàng từ chức, mà là cho nàng lên chức. Tạm thời đại lý văn phòng thị ủy công thất phó chủ nhiệm, nhưng là bởi vì cái khác nguyên nhân, cấp bậc chỉ có thể là chánh khoa cấp, vẫn không thể hưởng thụ sự cấp đãi ngộ, điều này làm cho một lòng muốn rời đi văn phòng thị ủy công thất Trương cùng Trần do dự. Dù sao đối với bất kỳ cái gì một cái nhân viên công vụ tới nói, thăng chức ý vị chính mình trình tự đề cao, hơn nữa còn là đang tại Hồ Châu như vậy trung tâm bộ môn, điều này làm cho Trương cùng Trần rời đi tâm phai nhạt. Không biết nàng dùng biện pháp gì. Dù sao nàng lão công cư nhiên đồng ý nàng tiếp tục tại văn phòng thị ủy công thất công tác, có thể thấy được, tại quyền lực trước mặt, cái khác hết thảy đều là nhỏ bé cùng có thể thương lượng. La Bàn lần tới đến phòng làm việc của mình, nhìn ngoài cửa sổ dần dần khôi phục đại địa, nhất thời cũng có điểm bàng hoàng rồi, chẳng lẽ chính mình tại đây cái tuổi tác chính xác là muốn như vậy phí thời gian đi xuống sao? Chẳng lẽ chính mình chính trị kiếp sống liền muốn chung kết tại Hồ Châu? Nhưng là chính trị cũng là cần phải truyền thừa, có đôi khi cũng không phải vì bồi dưỡng nhận ca nhân mà bồi dưỡng nhận ca người. Bồi dưỡng nhận ca nhân mục đích là đem sự nghiệp của mình tiếp tục nữa, nói trắng ra vẫn là vì chính mình, mà không phải vì người khác, bởi vì nhận ca nhân tiếp tục hắn muốn nhìn đến kết quả. Lâm Xuân Hiểu nhận được La Bàn Hạ điện thoại khi thực giật mình, chính mình vị này lão lãnh đạo đã thật lâu không có chủ động cùng chính mình liên lạc, lúc này đây đột nhiên như vậy có phải là có chuyện gì hay không? Từ bí thư ngài khỏe chứ, ngài thân thể còn tốt đó chứ? Lâm Xuân Hiểu kinh ngạc vui mừng hỏi. Ta thân thể tốt, Xuân Hiểu, tại Hải Dương làm còn tốt đó chứ? La Bàn Hạ hỏi, nhưng là lời này làm Lâm Xuân Hiểu giật mình, La Bàn Hạ là một cái thực cẩn thận người, làm sao có khả năng hỏi chính mình lời này đâu này? Từ bí thư, tốt, nơi này toàn bộ cũng rất thuận lợi, bí thư, người có phải hay không có lời gì muốn nói à? Lâm Xuân Hiểu chủ động hỏi, là có chuyện, ta cũng nghĩ trước trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Người có không có tính toán đổi cái địa phương công tác? La Bàn Hạ hỏi. Bí thư nói đúng Hồ Châu sao? Lâm Xuân Hiểu tâm lý một trận kích động. Chính mình mặc dù ở Hải Dương huyện làm tốt lắm, nhưng là tự theo La Bàn phía dưới vừa đi sau. Chính mình tại Bạch Sơn dựa vào Sơn sẽ không có. Nàng cũng ý đồ làm lại tìm dựa vào Sơn. Nhưng là tại đây các thể hệ thập phần nghiêm mật quan trường phía trên. Không phải là lúc mới đầu nhận thức tốt đường. Rất khó có người thật tình tiếp nhận ngươi. Đây cũng chính là nàng tại Hải Dương huyện làm cũng không tệ lắm, bằng không sớm đã bị nhân điều chỉnh đến thành phố cái nào thanh nhàn rỗi nha môn uống trà xem báo đi. Thành phố đối với khai phát khu hiện trạng rất không hài lòng, cho nên muốn một lần nữa tổ kiến khai phát khu lãnh đạo ban tử, nhưng là của ngươi cấp bậc giống như so nơi này cao hơn, cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nhưng là nơi này gánh hát hư mất rồi, khai phát khu rối tinh rối mù, đây là một cái cục diện rối rắm. Nhưng là cục diện rối rắm cũng dễ dàng ra thành tích, người suy tính một chút ha. Bí thư, ta không có gì có thể suy nghĩ, chỉ cần bí thư ngươi cho rằng là đúng, ta liền đi, nói thật, mặc dù ở nơi này công tác là không tệ, nhưng là từ trên xuống dưới làm vô cùng không thuận tâm, chẳng những là công tác thượng sự tình, còn có cái khác một việc, dù sao là nghĩ đổi cái địa phương rồi, thậm chí, bí thư, ngươi nhưng là chỉ cho ta con đường sáng. Lâm Xuân Hiểu tại điện thoại bên trong đại đảo khổ thủy nói. Người nhà đầu này, vẫn là như vậy nha sắc nhọn xỉ, được rồi, người suy nghĩ kỹ càng là tốt rồi, bất quá người phải có cái chuẩn bị tư tưởng, khai phát khu chủ nhiệm đã định xuống, ta cho người tranh thủ bí thư vị trí, nhưng là không nhất định có thể thành công, chỉ có thể nói là thử một lần. Nga, chủ nhiệm định xuống, ai à? Lâm Xuân Hiểu có loại cảm giác xấu, hỏi. Ai, là của ngươi bộ hạ cũ? Đinh Trường Sinh, đây là thị ủy Thạch bí thư chủ lực, ta nghĩ này cũng không có vấn đề, chính là không biết ngươi cái này như thế nào đây. La Bàn Hạ cũng là thực sầu lo. Bí thư, không sao cả, ngài trăm vạn không muốn vì của ta việc hầm hỏng thân thể, như vậy liền không đáng. Lâm Xuân Hiểu tâm lý ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới cái này Đinh Trường Sinh lùi còn rất mau, tuy rằng vẫn còn là thuộc hạ của mình, nhưng là này nội tâm đã có chút không thăng bằng. La Bàn Hạ sau khi cúp điện thoại, bắt đầu nghĩ nên như vậy thao tác chuyện này, đầu tiên xem như Hải Dương huyện ủy thúc ký, Lâm Xuân Hiểu là tỉnh quản cán bộ, cái này muốn thông qua tỉnh ủy tổ chức bộ, tuy rằng nhảy qua địa khu điều cái cán bộ không coi vào đâu, nhưng là nếu thật là thao tác cũng không phải là tốt như vậy làm. Nhưng là La Bàn Hạ là đem Lâm Xuân Hiểu xem như chính mình nhận ca nhân bồi dưỡng, cho nên hao chút việc cũng đáng giá, hơn nữa chính mình đem Lâm Xuân Hiểu theo Bạch Sơn điều tra đến. Cái này gián tiếp vì Bạch Sơn cung cấp một cái nhàn rỗi vị trí, tin tưởng Bạch Sơn cũng là đồng ý, nhìn đến chuyện này vẫn là muốn cùng Bạch Sơn phương diện liên hệ tốt. Tuy rằng hiện tại Hồ Châu khai phát khu là một cục diện rối rắm, nhưng là tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, thành phố vì đến đỡ khai phát khu, khẳng định có không ít chính sách cùng tài chính, đối với Đinh Trường Sinh năng lực, La Bàn Hạ biết một chút, nhưng là đối với Lâm Xuân Hiểu năng lực, La Bàn Hạ càng là rất rõ ràng. Cho nên có lẽ không quá một năm, liền có thể vì Lâm Xuân Hiểu làm thị trường trợ lý thêm phân không ít. Đợi cho chính mình theo phía trên vị trí này đi xuống thời điểm, đem Lâm Xuân Hiểu đỡ đến phó vị trí thị trường thượng hẳn là không thành vấn đề. Đây là La Bàn phía dưới toàn bộ tính toán, nhưng là quá trình này tại Bạch Sơn hiển nhiên là không có khả năng thực hiện. Lâm Xuân Hiểu kết quả tốt nhất chính là tại Hải Dương huyện làm vài năm sau đó, điều đến thành phố một cái nha môn làm cái một tay hoặc là nhị bà thủ, từ nay về sau chờ về hưu a. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1186 chương. Đinh Trường Sinh nhận được chương cùng Trần điện thoại về sau, lái xe theo cục công an hướng đến thị ủy đại viện đuổi, nhưng là mới vừa quải qua góc phố, liền nhìn thấy tại chính phủ thành phố đại viện mở ra một chiếc xe Audi, nhưng là bởi vì là nằm ngang, nhìn không tới bảng số xe, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là chậm xuống, mãi cho đến chiếc xe Audi này toàn bộ tiến vào thị ủy, hắn mới chậm rãi đi theo. Vừa rồi đi vào xe là xe của ai? Đinh Trường Sinh tại môn vệ chỗ hỏi. Báo cáo Đinh cục trưởng, là để thị trưởng xe, vừa mới đi vào. Môn vệ chào một cái nói. Đinh Trường Sinh nghĩ, phía sau để Khôn Thành đến thị ủy đến, nhất định là công sự, hơn nữa nhất định là Thạch Ái Quốc gọi hắn đến, bằng không nói hắn có thể là chuyện gì, nếu như là muốn đến tìm La Bàn Hạ lời nói, không đến mức ban ngày như vậy rêu rao khắp nơi, hoàn toàn có thể tại trễ phía trên cùng ngoạn tự đắc đến La Bàn nhà dưới đem một việc nói rõ ràng. Hắn dừng xe ở thị ủy đại viện bãi đỗ xe bên trong, cấp Trương cùng Trần gọi điện thoại. Để thị trường có phải hay không lên rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới đi vào, người đợi ý một chút lại đến đây đi, bí thư tự mình gọi điện thoại kêu đến. Trương cùng Trần nhỏ giọng nói, xem bộ dáng là vì khai phát khu sự tình. Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được Lan Hiểu San nói không sai, tuy rằng khai phát khu hiện tại không được, nhưng là không có nghĩa là về sau không được. Nếu đổi cái khác bí thư, chuyện này có lẽ chính là một câu sự tình, nhưng là đến Thạch Ái Quốc nơi này, mọi người đều nghĩ cùng cái này thị ủy thư ký bai bai cổ tay. Tuy rằng Thạch Ái Quốc lần thứ nhất nhìn thấy Để Khôn Thành thời điểm, khi đó Để Khôn Thành còn là bí thư tỉnh ủy An Như Núi thư ký, tại tỉnh cũng là hô phong hoán vũ, thực xài được, mọi người đều có khả năng cấp vị này tỉnh ủy thứ nhất đại bí mấy phần mặt mũi. Nhưng là hiện tại An Như Núi ly khai Trung Nam tỉnh. Hắn bây giờ là Hồ Châu thị trưởng, mà mình là Hồ Châu thị ủy thư ký, nội tâm vẫn có một chút ưu thế, nhưng là nếu như An Như Núi không đi, như vậy Thạch Ái Quốc ở bí thư vị trí này thượng ưu thế có thể không đáng kể, có lẽ đây chính là ngoài tầm tay với A, An Như Núi có thể đem Để Khôn Thành ấn tại vị trí này phía trên, nhưng là không có khả năng vĩnh viễn cho hắn hộ giá hộ tống, có một số việc vẫn là muốn chính mình mặt đúng. Tuy rằng một là thị trưởng, một là thị ủy thư ký. Nhưng là hai người như vậy mặt đối mặt trao đổi cơ hội ít lại càng ít, liền Thạch Ái Quốc cũng hiểu được, mình là không phải là cùng Để Khôn Thành xung khắc quá, liền cái trao đổi nguyện vọng đều không có, kỳ thật hai người bản có thể không như vậy. Khôn Thành, đến, ngồi đi, nhìn đến Để Khôn Thành đem vào cửa, Thạch Ái Quốc ngoại lệ đứng lên đem lui qua sofa khu. Phía sau Trương cùng Trần vào cửa cấp Để Khôn Thành châm trà, nhưng là bị Thạch Ái Quốc cự tuyệt, nói tiểu Trương, không cần. Chúng ta cùng nghệ thuật uống trà, đừng cho nhân quấy rầy chúng ta. Vâng, bí thư, ta đã biết. Trương cùng Trần lui ra ngoài, Để Khôn Thành liền mắt nhìn lui ra ngoài Trương cùng Trần, thầm nghĩ, trách không được bên ngoài điên truyền Thạch Ái Quốc cùng hắn nữ bí thư có một chân. Cái này nữ nhân quả nhiên là rất có tư sắc, nhưng là nhìn Thạch Ái Quốc bộ dạng, căn bản không giống cùng cái này nữ nhân có cái gì quan hệ ý tứ. Bởi vì Để Khôn Thành cương vừa quan sát được. Tại Thạch Ái Quốc đối với cái này nữ nhân nói chuyện thời điểm, nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái. Bí thư, tìm ta có phải hay không có việc, Để Khôn Thành nhìn Thạch Ái Quốc như vậy ân cần bộ dạng, tâm lý không khỏi trầm xuống. Trước không vội vàng, trong nhà như thế nào đây? Đệ muội an bài công việc xong chưa? Thạch Ái Quốc tiếp tục đánh ôn nhu bài. Ân, an bài, nàng là quân nhân, cho nên điều đến thị chúng ta 88 bệnh viện, làm vẫn là lão bổn hành. Để Khôn Thành đối mặt Thạch Ái Quốc ôn nhu bài không thể không trầm xuống tâm đến chậm rãi ứng phó nói. Vậy là tốt rồi, trong nhà ổn định, công tác mới có thể có tinh lực thôi. Thạch Ái Quốc thở dài, lời này nghe được Để Khôn Thành lỗ tai khá có một chút tự diễu ý tứ. Hắn là biết Thạch Ái Quốc trong nhà có một vị kiều thê, hơn nữa gần nhất giống như còn tại mở công ty, làm cái gì phòng địa sản, kỳ thật đây là rất nguy hiểm, gây chuyện không tốt liền sẽ ảnh hưởng Thạch Ái Quốc tiền đồ. Nhưng là vấn đề như vậy các quan viên ở giữa đều là thực kiêng kỵ đàm đề tài, mặc dù là quan trường thượng rất thân mật quan hệ, bình thường cũng không có khả năng dính đến đối phương gia đình vấn đề. Bí thư, có lời gì, người cứ việc nói thẳng a. Để Khôn Thành nhận lấy Thạch Ái Quốc đưa qua một chén trà, nhưng là không uống, mà là đặt ở trà hải phía trên. Được rồi, về khai phát khu vấn đề, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Thạch Ái Quốc không sách về khai phát khu gánh hát vấn đề. Khai phát khu, để Khôn Thành sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thạch Ái Quốc hỏi chính là về khai phát khu vấn đề. Đúng, khai phát khu, ta mấy ngày nay quất thời gian đi khai phát khu dạo qua một vòng, khắp nơi cỏ hoang, nếu như tiếp tục như vậy, ta lo lắng sớm hay muộn có một ngày tỉnh sẽ đem khai phát khu hủy bỏ rơi. Hơn nữa Tín Thăm đã phát thông báo rồi, nói là khai phát khu mất đất nông dân khiếu oan không ít, chặn thăm các đồng chí đã chặn thăm mười mấy lên, đây chỉ là tại tỉnh, nếu như đến tai Bắc Kinh đi, như vậy chúng ta Hồ Châu liền muốn nổi danh. Thạch Ái Quốc âm thanh trầm thấp, nghe vào chính là một cái yêu quốc yêu dân quan viên tại trần thuật cùng một chỗ về dân gian khó khăn vấn đề. Bí thư, ý của ngươi là không phải là muốn chỉnh đốn khai phát khu. Để Khôn Thành đầu óc linh quang chợt lóe. Ý thức được vấn đề này, hơn nữa tại ngôn ngữ của hắn bên trong, chỉnh đốn hàm nghĩa chính là chỉnh đốn khai phát khu lãnh đạo ban tử. Ta chính là ý tứ này, sự thật chứng minh, hiện tại khai phát khu lãnh đạo ban tử đã không thích hợp trước mắt công tác, ta nghĩ điều chỉnh một chút, Khôn Thành, nói ý kiến của ngươi. Thạch Ái Quốc lại đem bóng cao su đá cho Để Khôn Thành. Điều chỉnh gánh hát vấn đề ta không có suy nghĩ qua, nhưng là ta tán thành điều chỉnh, về phần chọn người. Bí thư có phải hay không có thí sinh? Để Khôn Thành lúc này mới ý thức đạo chính mình hôm nay xem như thực tính sai, cái gì cũng không biết, bị Thạch Ái Quốc đánh nhất trở tay không kịp. Khai phát khu chủ nhiệm chọn người, ta tính toán làm Đinh Trường Sinh chống đi tới, ngươi cho rằng như thế nào đây? Thạch Ái Quốc không có vòng vo, nói thẳng nói, giống như vậy việc, muốn nói thẳng, nếu không lời nói, liền biểu hiện không ra hắn làm Đinh Trường Sinh thượng quyết tâm. Đinh Trường Sinh. Để Khôn Thành sửng sốt một chút, tại sao lại là Đinh Trường Sinh, hắn tại trong lòng thầm nói, Đinh Trường Sinh tuổi còn trẻ liền đang làm thị cục phó cục trưởng, đây đã là đặc biệt đề bạt, cái này lại muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường khai phát khu, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là giàu vạn kim sao? Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1187 chương. Thạch Ái Quốc đối với Để Khôn Thành kinh ngạc rất hài lòng, bởi vì này ý vị La Bàn Hạ cũng không có đem chuyện này đúng lúc thông chi hắn. Bất luận cái gì nguyên nhân, này đã nói lên một vấn đề, La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành ở giữa chẳng phải là cái loại này tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu quan hệ. Hơn nữa, tại lần trước nhâm mệnh Đinh Trường Sinh vì thị cục phó cục trưởng thời điểm, Để Khôn Thành cũng là phản đối kích liệt nhất một cái, nhưng là sự thật chứng minh, lúc ấy quyết sách là chính xác, cũng chính là xuất phát từ đối với Đinh Trường Sinh tín nhiệm, Thạch Ái Quốc mới lại một lần nữa điểm Đinh Trường Sinh đem. Bí thư. Khai phát khu lãnh đạo ban tử điều chỉnh cũng không là một chuyện nhỏ, Đinh Trường Sinh có phải hay không quá trẻ tuổi điểm. Hơn nữa, theo ta được biết, Đinh Trường Sinh không có khống chế lớn như vậy nhất sạp trải qua, vạn nhất đến lúc hậu xảy ra điều gì bại lộ. Cái này cũng không phải là chúng ta có thể thừa nhận khởi. Đề nghị của ta là mặc dù là phải đổi lời nói, hãy tìm một cái lão luyện thành thục người chọn, phát triển chậm một chút chúng ta có thể thừa nhận, nhưng là thất bại không chịu nổi a. Tuy rằng Để Khôn cách nói sẵn có không là rất khó nghe. Nhưng là sự thật thượng còn là phủ định Thạch Ái Quốc đề nghị. Ân, người nói đây này, cũng có đạo lý, cho nên của ta suy nghĩ là, Đinh Trường Sinh đảm nhiệm quản ủy chủ nhiệm, tại bí thư chọn người phía trên chọn một cái lão luyện thành thục người, tương đương cấp khai phát khô thượng một đạo bảo hiểm. Ta nghĩ, như vậy, ký có thể lợi dụng Đinh Trường Sinh trẻ tuổi, có mạnh dạn đi đầu, lại có thể cam đoan khai phát khô không xảy ra vấn đề, người cảm thấy cái ý nghĩ này như thế nào đây? Thạch Ái Quốc lại tung một cái ý nghĩ, này bằng với là đem Để Khôn Thành lo lắng bổ sung rồi, ta nhìn ngươi còn có thể nói cái gì nữa. Bởi vì không có chuẩn bị, cho nên chuyện này Để Khôn Thành nhất thời vẫn là không có phản ứng, này cũng không trách hắn, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có suy nghĩ qua đổi khai phát khô gánh hát vấn đề. Nếu Thạch Ái Quốc làm hắn đề cử một người chọn người, hắn cũng đồng dạng đề cử không ra. Nhưng là cao thủ so chiêu, ở chỗ tính trước làm sau. Cho nên phía sau Để Khôn Thành cũng chậm chậm tỉnh táo, người đã Thạch Ái Quốc muốn uống nghệ thuật uống trà, ta đây liền chậm chậm phẩm, vì thế mang lên vừa rồi Thạch Ái Quốc bưng cho hắn trà, chậm rãi bình luận lên. Nhưng là Thạch Ái Quốc lại không nhiều kiên nhẫn như vậy cùng ngươi ở đây đọ sức, gọi ngươi đến bất quá là thư ký làm công biết làm cái chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó nói ta Thạch Ái Quốc không bán hai giá, trước đó không chào hỏi. Cho nên sự thật thượng Thạch Ái Quốc đem Để Khôn Thành kêu đến bất quá là một cái hình thức mà thôi, người có đồng ý hay không đều giống nhau, ta vẫn là dựa theo đường của ta tử. Thạch bí thư, kia khai phát khô bí thư chọn người có hay không chọn người thích hợp? Để Khôn Thành thăm dò tính hỏi. Nga, cái này còn không có chọn người thích hợp. Ta cùng Thanh Sơn Bộ trưởng nói, hắn tại xem xét, người trước khi tới cũng cùng xuôi Nam Bí Thư trao đổi một chút. Hắn tỏ vẻ Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chủ nhiệm hắn không có ý kiến, chính là Bí Thư vấn đề hắn muốn suy tính một chút. Thạch Ái Quốc nói phong khinh vân đảm, nhưng là một câu nói này giống như là một cái búa tạ hung hăng đập vào Để Khôn Thành tâm phía trên. Nếu như nói Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn thương lượng khai phát khô gánh hát sự tình chính mình không biết, đó là hữu tình có thể nguyên, dù sao thật là vẫn luôn là theo sát Thạch Ái Quốc, hơn nữa Cố Thanh Sơn vẫn là tổ chức bộ trưởng. Nhưng là nếu Thạch Ái Quốc cùng ngươi La Bàn dưới có quá trao đổi, vậy ngươi La Bàn hạ vì sao không đem tin tức này cho ta để lộ một chút, An Bí Thư lúc ấy đem ngươi đặt ở Hồ Châu là làm gì ăn. Dần dần, Để Khôn Thành một bàn tay bóp chén trà tay có chút run. Tích tích nước trà rơi tại thảm phía trên bị chớp mắt hấp thụ vô tung vô ảnh. Phía sau Để Khôn Thành nhớ tới La Bàn phía dưới đến Hồ Châu sau làm toàn bộ, vốn là cho rằng hắn sẽ giúp chính mình, ít nhất sẽ chọn trung lập, nhưng là không nghĩ tới chính là, La Bàn hạ cư nhiên cùng Thạch Ái Quốc dần dần đã đạt thành nào đó thỏa hiệp. Đây là làm Để Khôn Thành cảm thấy phẫn nộ cùng kinh sợ, nếu là như vậy lời nói, như vậy hắn cái này thị trường đem dần dần biến thành Tưởng Văn Sơn thời đại Thạch Ái Quốc. Bí thư, nếu là như vậy, ta cũng suy nghĩ cân nhắc a. Ta buổi tối cho ngài hồi âm như thế nào đây? Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Vậy được rồi, kỳ thật ngày mai cũng có thể, ta chuẩn bị ngày mai mời dự họp một cái bí thư làm công, liền chuyện này đại gia ngồi ở cùng một chỗ thương lượng một chút, ngươi nhìn như thế nào đây? Thạch Ái Quốc cũng không có cấp Để Khôn Thành bán phần mặt mũi, mà là đả kích Để. Vừa rồi Để Khôn Thành có ý tứ là suy tính một chút. Tối nay cấp Thạch Ái Quốc trả lời thuyết phục, nhưng là Thạch Ái Quốc có ý tứ là ngươi không cần cho ta trả lời chắc chắn. Ngày mai bí thư làm công hội kiến, lời ngầm chính là ngươi có đồng ý hay không đều không trọng yếu. Bí thư làm công đại cục đã định, ngươi này một chuyến không quan trọng gì. Một loại nghiêm trọng bị xem nhẹ cảm giác tràn ngập Để Khôn Thành nội tâm, trong này chẳng những là phẫn nộ, càng là một loại khuất nhục. Hắn hiện tại cuối cùng là lý giải vì sao đang cùng Hồ Châu địch bộ tán gẫu khởi lúc ấy Thạch Ái Quốc như thế nào vô năng sự tình rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên mình. Đinh Trường Sinh tỏa tại xe của mình bên trong, một mực đợi cho Để Khôn Thành xe ra đại môn, hắn mới chậm gì gì theo bên trong xe đi ra, đi Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Đi vào Trương cùng Trần phòng làm việc, thấy nàng đang tại ngoại ở giữa thanh tẩy chén trà, có khả năng là vừa rồi Để Khôn Thành dùng qua. Vì thế đi tới, bắt lại nàng nửa bên bì cổ, dùng sức bóp, Trương Cùng Trần đương nhiên nhìn thấy hắn tiến đến, tuy rằng bị bóp vô cùng đau, nhưng là nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh, bởi vì nàng phát hiện chính mình một cái quái dị nghiện, thì phải là nàng quá yêu thích Đinh Trường Sinh ngược đợi nàng, thịt nghỉ đau đớn cảm có thể làm cho nội tâm của nàng bình tĩnh xuống. Dùng sức xoa nhẹ vài thanh, liền nhanh chóng buông lỏng ra, gõ một cái Thạch Ái Quốc môn, đẩy cửa mà vào. Bí thư. Ta nhìn thấy vừa rồi Để thị trưởng đã tới. Đinh Trường Sinh tìm lời nói, hắn cũng không biết Thạch Ái Quốc tìm hắn đến lại muốn làm gì. Trường Sinh, ngồi đi, theo giúp ta trò chuyện. Thạch Ái Quốc không đứng dậy, chỉ đối diện với của mình, làm Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống cảm giác được ghế salon bằng da thật còn có điểm ấm áp. Thật hiển nhiên, nơi này là Để Khôn Thành Cương vừa ngồi qua địa phương. Ngồi ở Thạch Ái Quốc đối diện. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện vài ngày không thấy, Thạch Ái Quốc bạch phát tăng thêm không ít, lão thái tất hiện, không khỏi cảm thán năm tháng không buông tha người, vì thế dùng khăn ướt lau một chút tay của mình, đem pha trà sống nhận lấy, đợi một bình trà phao tốt về sau, đầu tiên bưng cho Thạch Ái Quốc một ly. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1188 chương. Bí thư, ngài phải chú ý nghỉ ngơi, ta nhìn ngài tinh thần không tốt lắm. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ai, lớn tuổi, liền dễ dàng mệt, làm không bao nhiêu sống liền muốn nghỉ một chút, mới vừa cùng xuôi Nam Bí Thư, Để thị trường nói chuyện về khai phát khu vấn đề, phí công cố sức, không tốt làm. Thạch Ái Quốc nâng chung trà lên uống một ngụm, đặt ở trà hải lý. Đinh Trường Sinh lại cho hắn đổ phía trên, sau đó đứng lên, đi vòng qua Thạch Ái Quốc phía sau, đưa tay đặt ở Thạch Ái Quốc bả vai phía trên, dựa theo chính mình cấp vương gia sơn ấn chậm như vậy chậm đi lòng vòng. Sau đó một đường xuống phía dưới, một bộ này ám ma thủ pháp cũng là Vương Gia Sơn giao cho hắn, bất quá trước kia chủ yếu thí nghiệm người là Vương Gia Sơn, mà bây giờ dùng tại Thạch Ái Quốc trên người. Ân, khoan hãy nói, Trường Sinh, ngươi còn có một bộ này, thoải mái hơn. Thạch Ái Quốc một bên hưởng thụ một bên hừ hừ ha ha, nghe được bên ngoài Trương cùng Trần sửng sốt một chút, sửng sốt không biết bên trong đang làm gì, chẳng lẽ bí thư cùng Đinh Trường Sinh hai người tài. Ta trước kia về nhà đều là cấp lão gia tử ấn ấn, còn thật không có cho người khác ấn quá, quay đầu ta giáo cấp A Trinh, làm nàng về nhà cho ngài ấn ấn. Đinh Trường Sinh nói, hừ, nhà đầu kia, trông cậy vào không lên. Kỳ thật A Trinh còn chưa phải sai rồi, có khả năng là bị ngài cấp làm hư rồi, bất quá nàng hiện tại cũng là người trưởng thành rồi, hẳn là lúc còn nhỏ rồi. Thạch Ái Quốc không muốn nhiều sách Thạch Mai Trinh, nhưng là nói đuổi nói tới đây, cũng là không có biện pháp. Trường Sinh, người đối với khai phát khu bao lớn nắm chắc. Thạch Ái Quốc buông lỏng một chút gân cốt hỏi. Bí thư, nói thật, ta một điểm nắm chắc đều không có, nhưng là ta hết sức đi làm, một năm thời gian, nếu như khai phát khu không đạt được ngài dự nghĩ, ngài liền đổi người, ta cũng biết Hồ Châu chậm trễ không dậy nổi, cho nên ta chỉ muốn một năm thời gian, đến sang năm phía sau a, ngài nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, một năm chi kỳ, cũng tốt, đối với ngươi nhâm mệnh, không phải là thuận lợi vậy, xuôi nam bí thư ngược lại đồng ý. Nhưng là hắn đối với ngươi có hay không năng lực đảm nhiệm khai phát khu công tác cũng là thực lo lắng, mà Khôn Thành thị trường trên cơ bản vẫn là phản đúng, liền ngươi cha nuôi cũng không tin ngươi có thể đem khai phát khu sự tình làm tốt, cho nên ngươi phải cố gắng a. Thạch Ái Quốc lời nói đầy ý vị nói. Bí thư, kia đều không trọng yếu, chỉ cần ngài tin ta là được, ta lại không phải là vì bọn hắn công tác, ngài yên tâm đi, ta từ giờ trở đi liền tiến vào trạng thái, cục công an bên kia ta đã bắt đầu giao tiếp. Đinh Trường Sinh tin tưởng tràn đầy nói, hắn biết Thạch Ái Quốc tính nết, cho nên phía sau mặc dù là không có nắm chắc, nhưng là trăm vạn không thể nói nhục chí lời nói, có đôi khi lãnh đạo cũng là cần phải cấp dưới bơm hơi. Để Khôn Thành trở lại phòng làm việc của mình khí liền chén trà quăng xuống đất hết, nhưng là đây đều là vô sự vô bổ, tỏa tại văn phòng bên trong, nhìn thư ký đem trên mặt đất chén trà mảnh vụn đều quét sạch sẽ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Thư ký biết hắn vị lão bản này cùng Sở Hạc Hiên là bạn bè, cho nên đem chuyện này lặng lẽ nói cho Sở Hạc Hiên. Sở Hạc Hiên sau khi nghe xong, lông mày gắt gao cao lên đến, nhưng là còn chưa phải thỉnh tự đến. Lão Sở, ngồi đi, vừa rồi thật sự là tức chết ta, công việc này đơn giản là không cách nào làm rồi. Để Khôn Thành đem thư ký tân đổi cái chén bên trong thủy một hớp uống cạn nói. Sở Hạc Hiên đối với Để Khôn cố ý như vậy giấu không được chuyện cảm thấy thực thất vọng, dầu gì cũng là tại đại lãnh đạo bên người đợi quá người, như thế nào liền điểm ấy chế giận bản sự cũng chưa học được. Tại quan trường phía trên, đầu tiên muốn học dưỡng khí cùng chế giận, hai thứ này là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có đem chính mình khí dưỡng hảo, mới không còn nổi giận, nói trở về, chỉ có học chế giận, mới không có khả năng bởi vì tức giận mà mất đúng mực, Sở Hạc Hiên đối với điểm này là rất lĩnh hội. Rất nhiều sai lầm quyết sách đều là đang tức giận phía dưới làm ra, tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Thì sao, ta nghe nói vừa rồi Thạch Bí Thư gọi ngươi đi thương lượng chuyện. Sở Hạc Hiên hỏi. Ân, là về khai phát khu gánh hát điều chỉnh vấn đề, ta sinh khí không là chuyện này, mà là ta là một cái cuối cùng biết chuyện này Bí Thư làm công sẽ trở thành viên. Hắn Thạch Ái Quốc đầu tiên là cùng Cố Thanh Sơn nói hay lắm, sau đó liền là la bàn phía dưới, ta là một cái cuối cùng biết. Mà la bàn hạ cư nhiên liền một điểm tin tức cũng chưa cho ta nói, người nói lúc ấy An Bí Thư gọi hắn tới là làm gì. Xem náo nhiệt sao, Để Khôn Thành vẫn như cũ thực phẫn nộ. Nhưng là này tại Sở Hạc Hiên nhìn đến, này lại không quá bình thường, tuy rằng lúc ấy An như núi đem la bàn hạ theo Bạch Sơn điều đến Hồ Châu đến, nhưng là cũng không có nói rõ ràng là muốn la bàn xuống trợ giúp Để Khôn Thành. Mình mới là, la bàn hạ nhiều nhất chính là một cái chế ước Thạch Ái Quốc quân cờ thôi. Nếu là chế ước quân cờ, kia cũng không phải là lấy việc sắn tay áo ra trận người, mình mới là. Cho nên tại điểm này phía trên, Sở Hạc Hiên đem so với Để Khôn Thành muốn rõ ràng hơn, nhưng là đây chẳng qua là một cái thiết nghĩ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, An như núi ly khai Trung Nam tỉnh, có thể nói là ngoài tầm tay với rồi, nếu như phía sau la bàn hạ không vì chính mình suy nghĩ, như vậy hắn cũng không phải là la bàn hạ. Khôn Thành. Chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ la bàn hạ cùng Thạch Ái Quốc ở giữa có giao dịch gì, chúng ta không thể không phòng a. Sở Hạc Hiên không có chú ý Để Khôn Thành bực tức, mà là như vậy nhắc nhở một câu, muốn nói, Sở Hạc Hiên kinh nghiệm muốn xa xa cao hơn Để Khôn Thành dù sao chính là một cái quần chúng, hạ hắn tại An Như Núi bên người nhìn đến chính là người khác đấu tranh, mà bây giờ, đây mới là tự mình thực tiễn. Lão Sở, người có ý tứ gì? Nếu khai phát khu phải làm gánh hát điều chỉnh, như vậy chọn người vấn đề chính là đệ nhất vị muốn suy nghĩ, cho nên chúng ta cũng muốn suy nghĩ nhân tuyển của chúng ta. Sở Hạc Hiên nói, không cần suy tính, quản ủy chủ nhiệm là Đinh Trường Sinh, cơ bản đã thành kết cục đã định. Để Khôn Thành phi thường bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh, nhìn đến ta cái này tiểu đồng hương rất được thạch ái quốc tin cậy a. Nghe tới quản ủy chủ nhiệm đã định ra tới là Đinh Trường Sinh thời điểm, Sở Hạc Hiên cũng là thực giật mình. Đúng vậy a, bây giờ là bí thư vị trí cùng với vài cái phó chủ nhiệm, người nơi đó có cái gì chọn người ư, ta nơi này là không có. Để Khôn Thành nhăn nhíu mày nói. Ân, ta đoán trước thời gian không phải là cùng ngươi đã nói a. Ta có cái thân thích hiện tại Hải Dương huyện đương văn phòng chính phủ chủ nhiệm, ta muốn đem nàng điều, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sở Hạc Hiên hỏi, mặc dù là thương lượng khẩu khí, nhưng là Sở Hạc Hiên biết, lúc này Để Khôn Thành đã hoàn toàn mất đúng mực. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1189 chương. Ân, văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, ngược lại có thể tranh một cái vị trí phó chủ nhiệm, lão Sở, người mới vừa nói la bàn phía dưới cùng Thạch Ái Quốc ở giữa giao dịch. Người cho rằng giao dịch này sẽ là gì chứ? Để Khôn Thành nghĩ, không nghĩ ra đến la bàn hạ cùng Thạch Ái Quốc ở giữa là giao dịch gì. Nếu như không phải là phó chủ nhiệm, thì phải là bí thư vị trí. Sở Hạc Hiên ngữ ra kinh người nói. Bí thư vị trí, không có khả năng, Thạch Ái Quốc không có khả năng như vậy khẳng khái. Để Khôn Thành lắc đầu nói. Khôn Thành, người còn không nhìn ra được sao, vô luận là ai đi làm cái này bí thư. Bất quá là nhìn Đinh Trường Sinh một cái nhân vật mà thôi, nói cách khác, khai phát khu sự tình vẫn là Đinh Trường Sinh định đoạt, bí thư phòng trường chính là một cái giữ nhà, hoặc là giám sát, chỉ có hội báo quyền hạn, không có quyền hạn đi quản Đinh Trường Sinh. Điều này có thể sao? Là bàn hạ hội yếu như vậy một cái yếu đồ vật. Để Khôn Thành không tin nói. Dĩ nhiên, này chỉ là phán đoán của ta, nếu như là như vậy Đinh Trường Sinh quyền lực có thể liền quá lớn. Hơn nữa ta dẫn đến rất nhiều hạng mục, thế tất yếu tiến vào khai phát khô, ai, đến lúc đó chỉ sợ là vì người khác làm giá y rồi. Sở Hạc Hiên nhăn nhíu mày bất đắc dĩ nói. Nhất thời Để Khôn Thành cũng lâm vào trầm mặc, không thể không nói, Sở Hạc Hiên so chính mình nhìn thấu, trải qua hắn như vậy vừa phân tích, Để Khôn Thành mới hiểu được, Thạch Ái Quốc tính toán quá nhiều, mà chính mình vừa rồi còn tại hồn hền, từ vừa mới bắt đầu mình chính là nằm ở bị mưu hại giai đoạn. Muốn là như vậy nói, còn không bằng cùng Thạch Ái Quốc làm cái giao dịch, mình cũng đưa ra cá nhân chọn, để tránh chính mình bên này không thu hoạch được gì. Theo Thạch Ái Quốc phòng làm việc đi ra, Đinh Trường Sinh lái xe đi khai phát khô, nếu Thạch Ái Quốc yêu cầu hắn mau chóng tiến vào nhân vật, như vậy chính mình liền trước phải giải một chút khai phát khô hiện trạng, nhưng là đoạn đường này đi đến, làm Đinh Trường Sinh thất vọng. Đầu tiên là khai phát khô trụ cột phương tiện kiến thiết khai phát khô. Trên cơ bản đều có cái hình thức, thì phải là trước đem thổ địa vòng lên đến, sau đó làm nông dân đem đều dọn ra đến, lại sau đó liền là kiến thiết đường, phân chia ô lưới, kế hoạch xong sắp xếp ô con đường, cùng với các loại tuyến ống trải. Nhưng là tại nơi này, Đinh Trường Sinh mặc dù không có nhìn đến dưới đất là cái dạng gì tử, trên mặt đất cũng là thấy rất rõ ràng. Một hồi đại thủy qua đi, có chút đường hai bên rãnh thoát nước đều bị ứ chết rồi, căn bản không được sắp xếp ô tác dụng. Hơn nữa có rất nhiều con đường trải qua trận kia đại thủy sau đó, cư nhiên nền đường sụp xuống, một đám hố to, nếu không là Đinh Trường Sinh xe Việt dã tính năng thì tốt hơn, chỉ sợ cũng phải gọi nhân đến xe tải. Bởi vì là vừa mới đầu xuân, cho nên điền dã một mảnh hoang vắng, liếc nhìn lại, một điểm sinh cơ đều không có, khai phát khô quản ủy ở này phiến khai phát khô vị trí trung tâm, gần sát lấy quản ủy con đường ngược lại cũng không tệ lắm, gắt gao là bởi vì con đường này nền đường tương đối cao. Quá thủy sau liền lập tức lui đi, không giống là địa phương khác, tại thủy bên trong thật là chạy mấy tháng, cũng không có người thu xếp thoát nước linh tinh. Mặc dù biết Thạch Ái Quốc tiền nhiệm thư ký tại khai phát khô đảm nhiệm phó chủ nhiệm, nhưng là từ Trần Khánh Long đến khai phát khô, Đinh Trường Sinh rốt cuộc không cùng hắn đã từng quen biết, nhưng là không nghĩ tới chính là, lần này cư nhiên lại muốn cùng hắn giao thiệp. Bất quá làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt chính là... Khai phát khô quản ủy nhà cư nhiên không phải là chính thức kiến trúc, mà là dùng kết cấu bằng thép dựng tầng 2 tiểu lâu, tuy rằng sân không nhỏ, nhưng là trong sân liền một gốc cây đều không có, vừa nhìn chính là tạm thời. Đoạn đường này, Đinh Trường Sinh đếm, phương diện hơn 10 cây địa phương, chỉ có thất cái xí nghiệp, Đinh Trường Sinh cũng không có nhất vừa mới đi vào nhìn, không biết có phải hay không bởi vì vừa mới tiết sau nguyên nhân, nhìn không tới một người yên, một câu, nơi này như là cùng thế giới bên ngoài không phải là một cái thời đại tự đắc. Đinh Trường Sinh lái xe chạy đến quản ủy hội môn miệng, đại môn khóa chặt, một người cũng không trông thấy, hắn dùng sức nhấn nhấn loa, nhân không kêu đến, ngược lại là gọi tới hai con chó, cách đại môn dùng sức kêu to, cứ như vậy qua 10 phút, mới từ quản ủy lầu 2 chậm rãi đi ra một người tuổi còn trẻ người. Làm gì, còn không có đi làm, mấy ngày nữa lại đến a? Người trẻ tuổi một bên đếm lấy bài trong tay một bên hô. Ta tìm các ngươi lãnh đạo có việc, lái một chút môn a. Đinh Trường Sinh hô. Người trẻ tuổi có vẻ thực không kiên nhẫn, qua một hồi gặp Đinh Trường Sinh còn chưa phải đi, hơn nữa chó sủa đến lợi hại, vì thế hổn hển theo phía trên tiểu lâu đi xuống. Người rốt cuộc là làm gì? Người trẻ tuổi đi vào đại môn vừa nhìn, hắn không biết người, nhưng là hắn nhận thức xe, chiếc xe này nhưng là không tiện nghi, lại nhìn Đinh Trường Sinh, cũng giống người có tiền, xuyên nhân mô cẩu dạng, nói chuyện khẩu khí mềm xuống. Ta là tỉnh thành đến khách thương. Nhìn nhìn có hay không đầu tư cơ hội, như thế nào, các ngươi lãnh đạo cũng không có ở đây không? Cũng không tại, ta là văn phòng, vào đi, có chuyện gì trước cùng ta nói, ta hội báo. Người trẻ tuổi gặp Đinh Trường Sinh ngược lại thực khách khí, bởi vì Đinh Trường Sinh lấy ra một gói thuốc lá, ngăn cách bằng cánh cửa hàng rào đưa cho đối phương một cây. Vì thế Đinh Trường Sinh có thể đem xe lái vào đại môn, tùy theo người trẻ tuổi đến lầu 2, quả nhiên, nơi này còn có 3 người. Đang tại đánh thăng cấp, Đinh Trường Sinh ngồi ở một bên nhìn nhìn văn phòng trần thiết, tuy rằng bên ngoài nhìn qua rất đơn giản, nhưng là trong phòng trang hoàng cũng là không đơn giản, tất cả đều là ghế salon bằng da thật, hơn nữa trên mặt đất còn cửa hàng mộc sàn, lẽ ra loại này kiến trúc, không biết khi nào thì liền sách, không cần thiết cửa hàng cái gì mộc sàn. Mấy người bọn hắn đều là phụ cận nhà xưởng, tiên sinh xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi hỏi. Nga, ta họ Đinh. Chính là nhìn nhìn khai phát khô tình huống, ta cùng một người bạn nghĩ muốn làm một cái chế tạo đồ uống căn cứ, nhìn nhìn nơi này là không phải là thích hợp. Đinh Trường Sinh ăn nói bừa bãi nói. Nhà máy đồ uống a, cái này có thể, không nói gạt ngươi, nơi này trước kia đều là ruộng tốt, hơn nữa hướng đến đông 10 cây chính là Lạc Mã Hồ. Lạc Mã Hồ thủy vẫn luôn là nhất lưu thủy chất, Nam Thủy Bắc Điều lúc ban đầu suy nghĩ cũng trải qua Lạc Mã Hồ, nhưng là về sau bởi vì Lạc Mã Hồ quá thiên. Tạo giá trị quá quý, cho nên thay đổi một cái địa phương, người tạo đồ uống lời nói, phối phương là mấu chốt, nhưng là thủy chất cũng rất trọng yếu a, có phải hay không, ta cảm thấy ngươi ngược lại có thể thật tốt suy tính một chút nơi này. Người trẻ tuổi chậm rãi mà nói, ngược lại thực đối với Đinh Trường Sinh khẩu vị. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1190 chương. Người nói không sai, họ gì a, ta xưng hô ngươi như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là khai phát khu văn phòng, Trương Minh Thụy, hôm nay lãnh đạo cũng không tại, người nếu thật nghĩ đầu tư lời nói, phòng chừng nếu qua 2 tháng 2, này phía trước bình thường phải không làm công. Trương Minh Thụy nói, Nga, đây chính là đủ trễ, như thế nào nơi này như vậy tiêu đầu à? Đinh Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở trên hành lang nhìn bên ngoài, nơi này là lầu 2, cho nên tầm nhìn càng thêm trống trải, hướng khai phát khu xung quanh nhìn sang. Một mảnh suy bại cảnh tượng. Trương Minh Thụy nhìn ra cái này người tốt như là không đơn giản, vừa rồi là nhìn thấy xe, lúc này cũng thấy rõ bảng số xe, treo chính là tỉnh thành tên cửa hiệu, hơn nữa còn là 4 cái bát, này tấm bảng phải giá trị hơn mấy chục vạn, cho nên tâm lý càng thêm đối với Đinh Trường Sinh cẩn thận. Chúng ta cái này khai phát khu còn chưa phải sai, nhưng là bởi vì năm trước Lạc Mã Hồ vỡ đê, cho nên đem nơi này cấp chìm rồi. Thành phố đã tăng mạnh Lạc Mã Hồ chống lũ năng lực, nơi này về sau tuyệt đối không sao. Nhưng là như vậy hoang vắng, nhìn qua không thoải mái, là lạ. Đinh Trường Sinh nói, ân, này cũng là, bất quá, bởi vì khai phát khu muốn trùng kiến, cho nên khả năng cần phải tiến cử đại phê xí nghiệp, tại ngắn nhất thời gian nội phong phú, ngài nếu thật nghĩ đầu tư lời nói, vẫn là nhanh chóng, sớm đến nói còn có khả năng chọn cái địa phương tốt. Ở mọi phương diện cũng khả năng ưu đãi không ít, nếu muộn lời nói, chỉ có thể là đi khai phát khô một bên phía trên rồi. Không sao cả, bên cạnh cùng nội bộ còn có cái gì khác biệt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không có gì khác biệt, Bất quá vẫn là không có trung tâm địa khu thật sao, đúng không đúng, bằng không đại gia mua nhà tử đều đi nội thành đâu. Trương Minh Thụy vốn là muốn nói cái gì đến, nhưng là do dự một chút không nói ra. Người nói cũng có đạo lý, ta đi trước rồi, lần khác tiếp qua đến nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Trương Minh Thụy chẳng những là đi xuống lầu, còn lao thẳng đến Đinh Trường Sinh đưa ra khai phát khu quản ủy đại viện, nhìn biến mất tại bụi mù bên trong ô tô. Trương Minh Thụy đột nhiên cảm giác được người này rất muốn gặp qua ở nơi nào tự đắc, nhưng là nhất thời chính là không nghĩ ra. Có thể nói, Đinh Trường Sinh chuyến này đi qua đến, thật sự là thất vọng, vốn là nghĩ, mặc dù là khai phát khu hiện trạng không lý tưởng, cũng không trở thành đến trước mắt cái bộ dạng này, nhưng là bây giờ nhìn đến, thật đúng là lạn không thể lại hư thúi. Không thể không nói, thẻ cái quốc quyết sách là chính xác, nếu không đối với khai phát khu gánh hát tiến hành điều chỉnh. Như vậy mặc dù là cấp khai phát khu nhiều hơn nữa tiền, kéo đến nhiều hơn nữa xí nghiệp, cũng là bài cấp, ý định của bọn họ đã không ở khai phát khu rồi, nơi nào gặp qua chính phủ đơn vị qua 2 tháng nhị lại đi làm, chẳng lẽ thành phố một mực cũng không biết việc này sao? Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh cũng không ngồi yên nữa, lái xe chiều nội thành lái đi, lại phản hồi thị ủy, nhưng là Trương cùng Trần nói thạch ái quốc có việc về nhà trước. Về nhà sớm như vậy, lúc này mới mấy giờ a? Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe đi thị ủy ra trúc viện, có một số việc đã không thể đợi thêm nữa, cho nên Đinh Trường Sinh chỉ điểm Thạch Ái Quốc đề nghị, khai phát khu gánh hát điều chỉnh tốt nhất là nhanh chút tiến hành, cho dù là trước đem hắn bỏ vào, cái khác chậm rãi sẽ đến. Nhưng là Thạch Ái Quốc hiện tại gặp được sự tình so với Đinh Trường Sinh còn muốn không xong, lúc này, Tiêu Hồng không ở nhà, chỉ có bọn hắn hai cha con nàng ở nhà, hai người tại Thạch Ái Quốc thư phòng bên trong, mặt đối mặt ngồi. Đều là không nói một lời, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, Thạch Ái Quốc đầy mặt sắc mặt giận dữ, mà Thạch Mai Trinh trong mắt cũng là có một loại cười nhạo cùng đắc ý sắc thái tại toát ra. Mấy thứ này ngươi là như thế nào làm được? Đinh Trường Sinh cho ngươi Thạch Ái Quốc sắc mặt tái xanh hỏi. Hắn bây giờ đang ở xác nhận mấy thứ này đều là còn có ai biết? Không đúng, đúng ta chính mình theo dõi nàng chụp, ta sớm cũng cảm giác nàng không bình thường, thật tốt xử lý công ty gì. Nàng có bản lãnh kia sao? Ta cùng nàng tại cùng nhau lên 4 năm đại học, ta so ngươi cởi nàng, tâm cao ngất mệnh so giấy bạc, không biết trời cao đất rộng, còn nghĩ mượn quyền lực của ngươi học nhân ra phát một khoản, đây thật là một chuyện cười. Thạch Mai Trinh cười lạnh nói. Mấy thứ này thật là ngươi chính mình chụp, người khác không biết. Thạch Ái Quốc lại lần nữa hỏi. Ba, đến bây giờ ngươi còn không tin ta sao? Ngươi nhìn nàng một cái hình dáng kia tử. Nàng như vậy khóa quá cánh tay của ngươi sao? Ngươi nhìn nàng một cái trên mặt kia say mê bộ dạng, nếu không có việc gì, đánh chết ta đều không tin. Thạch Mai Trinh nói tiếp nói. Đủ, đi ra ngoài. Thạch Ái Quốc giống to một tiếng, đem Thạch Mai Trinh đuổi ra ngoài. Thạch Mai Trinh không nghĩ tới chính mình hảo tâm không hảo báo, thế nhưng còn bị phụ thân như vậy trách cứ, một mạch phía dưới, khóc chạy ra khỏi đại môn. Vừa vặn gặp được vừa mới lái xe đến cửa Đinh Trường Sinh. Làm sao vậy đây là? Lại cùng nàng cãi nhau. Đinh Trường Sinh một phen kéo lại Thạch Mai Trinh. Hắn cho là nàng lại cùng Tiêu Hồng đánh nhau đâu. Buông, để ta đi. Thạch Mai Trinh dùng sức xé rách Đinh Trường Sinh quần áo hổn hển bộ dạng. Thật tốt, ngồi xe của ta đưa ngươi đi. Vì thế khuyên can mãi đem Thạch Mai Trinh nhét vào trong xe. Sau đó lái xe lại ra thị ủy ra trúc viện, hắn sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng lại xuống xe chạy, mình lái xe thật đúng là không tốt tại nội thành bên trong truy nàng, vì thế lái xe lại đi ngoại ô, hữu ý vô ý lúc, thế nhưng lại đã khai phát khô địa bàn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi và ba ngươi cãi nhau vẫn là cùng Tiêu Hồng cãi nhau. Đinh Trường Sinh gặp Thạch Mai Trinh lúc này an tĩnh lại, vì thế ôn ngôn hỏi. Ta nhìn lão đầu là lão hồ đồ. Chó cắn lã động tân không nhìn được người tốt tâm, người nói ta làm có sai ư, ta này có thể toàn bộ là vì tốt cho hắn, hắn thế nhưng để ta cút ra ngoài. Thạch Mai Trinh vẫn như cũ rất giận phẫn nói. Bất quá cái này Đinh Trường Sinh là minh bạch, xem ra là cùng Thạch Ái Quốc cãi nhau, chính là hiện tại còn không biết nguyên nhân, bất quá theo Đinh Trường Sinh suy đoán, khả năng vẫn là cùng Tiêu Hồng có liên quan hệ. Ngươi làm cái gì? Đinh Trường Sinh tò mò hỏi. Ta vỗ Tiêu Hồng cùng khác nam nhân tại cùng một chỗ ảnh chụp cho hắn, hắn chẳng những không cảm kích ta, cư nhiên còn để ta lăn, người nói hắn có phải hay không lão hồ đồ. Cái gì, người vỗ Tiêu Hồng ảnh chụp, cái gì ảnh chụp, Có phải hay không thực cái kia à? Đinh Trường Sinh kinh ngạc, tuy rằng Đỗ Sơn Khôi nói gần nhất Tiêu Hồng thực quá mức, hơn nữa một chút cũng không cẩn thận, chẳng lẽ này cho Thạch Mai Trinh cơ hội, xong rồi, cái này Thạch Ái Quốc không biết có thể hay không gắng gượng qua đi cái này khảm à? Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1191 chương. Dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ, là nghĩ lại chờ một chút, tại thích hợp cơ hội tìm Tiêu Hồng nói một chút, làm nàng tự động rời đi Thạch Ái Quốc coi như, cũng so Thạch Mai Trinh như vậy áp dụng thi thố phải tốt hơn nhiều, ít nhất tại mặt mũi phía trên Thạch Ái Quốc không có trở ngại. Nhưng là Thạch Mai Trinh thực hiện hiển nhiên là không có bận tâm đến điểm này, cho nên Thạch Ái Quốc nổi gióa, lại vô dụng nam nhân nhìn đến chính mình nữ nhân và nam nhân khác khanh khanh ta ta cũng sẽ chịu không nổi. Càng huống hồ Thạch Ái Quốc vẫn là một cái có uy tín danh dự nhân vật, vạn nhất chuyện này truyền đi, kia không được toàn bộ Hồ Châu chê cười. Nói là làm công ty gì, ta nhìn nàng liền là cố ý muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch Kiểm, Đinh Trường Sinh, nàng này có tính không cấp ta ba ba cắm sừng. Thạch Mai Trinh rất ngu ngốc hỏi. Hẳn là cũng được a, bất quá muốn nhìn đến trình độ nào rồi, nếu như chính là bình thường qua lại quan hệ, vậy khẳng định không tính là, nhưng là... Ta chụp ảnh chụp phía trên, Tiêu Hồng đều khóa nam nhân kia cánh tay rồi, này có tính không? Thạch Mai Trinh tiếp tục hỏi. Chính là khóa khóa cánh tay. Đinh Trường Sinh sừng sốt, nhìn đến không có thực rõ ràng đồ vật nha, cẩn thận nghĩ nghĩ cũng thế, lấy Thạch Mai Trinh thủ đoạn, nàng có thể làm được cái gì kích thích đồ vật, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đại thở phào một hơi. Cái này cũng chưa tính sao? Này đương nhiên không tính là... Có lẽ đây chỉ là đồng nghiệp ở giữa một loại tương đối thân mật hành động a, hiện tại nữ nhân không phải là đều có cá biệt nam khuê mật nha, có thể là nàng nam khuê mật a, thậm chí đề cập vấn đề tình cảm a, chính là lẫn nhau nói chuyện phiếm mà thôi. Đinh Trường Sinh cố gắng nghĩ làm cho Thạch Mai Trinh theo cái kia ý nghĩ lần trước đến, không muốn luôn nghĩ lẫn nhau cùng nam nhân kia có chuyện gì, nhưng là này đích xác rất nan, vào trước là chủ. Không đúng, trong này nhất định là có chuyện. Ngươi không phải là tại cục công an ư, điều tra điểm việc này còn không phải là thực dễ dàng ư, ngươi hãy giúp ta một chút, ta chính là muốn đem Tiêu Hồng đuổi đi, nàng không đi ta đời này đều không có một ngày tốt lành quá, ta không có một ngày tốt lành quá, ngươi liền không có một ngày tốt lành quá, ngươi tin hay không? Thạch Mai Trinh kéo giữ Đinh Trường Sinh cánh tay dùng sức lắc lư, sợ tới mức Đinh Trường Sinh nhanh chóng dừng xe, tốt tại nơi này đã là khai phát khu rồi, hoang vu một người. A Trinh! Không phải là ta không giúp ngươi, là chuyện này ta không có biện pháp, ngươi để ta điều tra Tiêu Hồng, đây chính là Thạch Bí Thư phu nhân, này nếu hắn biết rồi, ta còn có quả ngon để ăn sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ không sợ ngươi bây giờ không quả ngon để ăn. Nói xong, Thạch Mai Trinh lập tức cắn Đinh Trường Sinh cánh tay, tuy rằng cách áo lông, nhưng là vẫn bị cắn đau lắm hả, cái này nữ nhân điên cuồng thật sự là thật. Ai nha, ngươi cắn chết ta. Thật tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng rồi, được không? Đinh Trường Sinh gấp gáp cầu xin tha thứ. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Thạch Mai Trinh hung hăng nhổ một bãi nước miếng, hừ, ngươi này quần áo nhiều thời gian dài không tắm sạch. Nhưng là, việc này ngươi không thể cấp bách, ta muốn đích thân điều tra, việc này khẳng định không thể để cho những người khác lại đã biết. Đôi này ba người thanh danh bất hảo, ngươi nói là không phải là, nhưng là... Ba người đem ta điều đến khai phát khu rồi, về sau không đi cục công an đi làm, nỗ, người xem một chút đi, chính là chỗ này. Đinh Trường Sinh chỉ ngoài xe nói. À, đây là cái gì địa phương quỷ quái, liền cá nhân đều không có, người có phải hay không phạm sai lầm, như thế nào cấp xung quân tới nơi này. Thạch Mai Trinh vừa nhìn ngoài cửa sổ xe, khắp nơi cỏ khô, hoang tàn vắng vẻ, không khỏi nhìn Đinh Trường Sinh, thực hoài nghi nói. Ai, đây là ngươi ba ba trọng dụng ta đâu? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Thôi đi, ai tin, ngươi có thể trăm vạn chớ tin hắn lời nói. Ngươi giúp ta điều tra Tiêu Hồng, ta lần này nhất định phải làm hắn hết hy vọng. Ta cũng không tin, Tiêu Hồng nếu cùng nam nhân kia không có việc gì lời nói, ta đem đầu cắt lấy đến. Thạch Mai Trinh lời thề son sắt nói. Được rồi, ta đáp ứng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, tại ta điều tra ra đến cái gì vậy phía trước. Ngươi trăm vạn không nên cùng Tiêu Hồng còn ngươi nữa ba ba tái khởi cái gì xung đột, bằng không lời nói, hậu quả ta cũng không dám cam đoan. Ân, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta biết ngay, ngươi nhất định bang ta đấy, tại trên cái thế giới này, có lẽ chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất. Thạch Mai Trinh thực nhị nói. Nói xong, xoay người ôm lấy Đinh Trường Sinh, hơn nữa chủ động đem chính mình môi hồng tiến đến Đinh Trường Sinh bờ môi, không đợi Đinh Trường Sinh phản ứng, như linh xà bình thường lưỡi thơm liền vói vào Đinh Trường Sinh miệng bên trong, không kiêng nể gì truy đuổi nam nhân ấm áp không gian. Qua một hồi, Thạch Mai Trinh thâm tình nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, sau đó nhéo lấy Đinh Trường Sinh điều khiển ghế cái nút, Đinh Trường Sinh tựa vào xe tọa sau lưng phía trên, dần dần bị đánh ngã, mà Thạch Mai Trinh tắc xoay người nhấn tại Đinh Trường Sinh đùi phía trên, nhất duỗi tay, cởi bỏ thắt lưng của hắn, kéo ra hắn khóa kéo, đem trợn mắt nhìn tiểu Đinh Trường Sinh thả đi ra. Đinh Trường Sinh lúc mới đầu còn nhìn Thạch Mai Trinh mỗi một cái động tác, nhưng là về sau dứt khoát nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng nam nhân là thị giác động vật, nhưng là có đôi khi có chút sức tưởng tượng càng thêm hữu tình thú một chút. Phân tán mái tóc đắp lên Thạch Mai Trinh khuôn mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh lần lượt đem long tấn đến tai của nàng về sau, như vậy có thể thấy rõ ràng Thạch Mai Trinh khuôn mặt, thấy nàng biểu cảm, nhìn đến cái vật kia tại Thạch Mai Trinh trong miệng tiến tiến lui lui cảnh tượng, đây mới là cấp Đinh Trường Sinh lớn nhất kích thích cảnh tượng. Vừa lúc đó, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ lý nó, nhưng là nghĩ sợ lại có cái gì nhanh cấp bách sự tình, vì thế cầm ra đến, nhìn đến trên điện thoại biểu hiện dãy số, Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, cẩu vật không khỏi mạnh mẽ nhất đâm, thiếu chút nữa đâm tiến Thạch Mai Trinh yết hầu bên trong, Thạch Mai Trinh dương giận dùng quả đấm nhỏ đánh hắn một chút. Cũng không trách Đinh Trường Sinh run run, bởi vì điện thoại tới chính là Thạch Ái Quốc. Này, bí thư, ngươi tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh nhận nghe điện thoại. Phía sau Thạch Mai Trinh vừa nghe là chính mình lão ba, cũng ngẩng đầu lên, nhưng là bị Đinh Trường Sinh nhấn dưới đi, bất đắc dĩ, Thạch Mai Trinh đành phải một bên nghe phụ thân và Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, một bên tiếp tục vì Đinh Trường Sinh phục vụ, khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh đều cảm giác là lạ, nhưng là thỏa mãn một loại biến thái tâm lý. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1192 chương. Trường Sinh, ngươi ở địa phương nào? Thạch Ái Quốc âm thanh có chút trầm thấp. Hơn nữa nghe đến giống như còn có điểm khàn khàn. Nga, bí thư, ta tại khai phát khô, ngài có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏi, phía sau Thạch Mai Trinh lại nghĩ ngẩng đầu, nhưng là lại bị Đinh Trường Sinh nhấn dưới đi phản phản phục phục, càng là gia tăng Đinh Trường Sinh thú cảm giác. Đi khai phát khô làm cái gì? Thạch Ái Quốc không nghĩ tới Đinh Trường Sinh bây giờ đang ở khai phát khô. Ta cái này không phải là nghĩ tới đến nhìn nhìn nha. Trước tiên tiến vào trạng thái A, ai bí thư, nơi này đơn giản là một mảnh hoang vu A, thành phiến thao, chính là không xí nghiệp. Đinh Trường Sinh một bên nói một bên phúc màng Thạch Mai Trinh mái tóc, một hồi liền cho nàng biến thành lộn xộn. Đúng vậy A, như vậy, ngươi về trước đến đây đi, vừa rồi A Trinh đứa nhỏ này cùng ta xảo vài câu, tức giận đi ra ngoài rồi, cũng không mang điện thoại, ngươi giúp ta đi trên đường tìm xem nàng, đứa nhỏ này, thật sự là quá không hiểu chuyện. Thạch Ái Quốc vẫn không quên tại điện thoại bên trong thảo phạt Thạch Mai Trinh. Đang tiến hành võ mồm phục vụ Thạch Mai Trinh vừa nghe liền lửa, muốn cùng cha nàng lý luận một phen, nhưng là bị sớm liền chuẩn bị tốt Đinh Trường Sinh lập tức đè lại, vội vàng cùng Thạch Ái Quốc nói một tiếng tái kiến liền cúp điện thoại. Hô, ngươi trước nghẹn chết ta hả ngươi? Thạch Mai Trinh cuối cùng được phép ngẩng đầu lên, đối với Đinh Trường Sinh nói. Nhanh chút, ta thời gian rất gấp, ba ngươi để ta tìm ngươi đây. Ta đợi một chút muốn đem ngươi đưa trở về, nhanh chút nắm chặt thời gian. Đinh Trường Sinh xong trường gối ở sau ót, nhìn Thạch Mai Trinh nói. Phía sau Thạch Mai Trinh không còn kỳ sai lệch, ngoan ngoãn cởi sạch quần đỡ lấy Đinh Trường Sinh ngồi lên, một lát ở giữa, tại khai phát khô hoang vô thổ địa phía trên cuối cùng nở rộ tân xuân thứ một đóa hoa, Land Rover xe tốt lắm giảm sóc công năng vì lần này xâm nhập trao đổi làm ra chắc tuyệt cống hiến, xe luôn hãm tại bùn đất bên trong. Nhưng là không chút nào ngừng ngắt cảm giác, vẫn luôn là thực bình trượt cùng sảng khoái, liền ô tô phát ra âm thanh đều bị cửa kính xe kín kẽ cách ở. Tuy rằng vừa rồi đem con gái của mình đuổi đi ra ngoài, nhưng là Thạch Ái Quốc lập tức liền hối hận, nhưng là ngại vì mặt mũi, hắn thật sự là không nghĩ chuyện này làm nữ nhi biết, bởi vì mình và Tiêu Hồng sự tình vẫn luôn là Thạch Mai Trinh kiên quyết phản đúng, hiện tại sự thật chứng minh, nữ nhi cảm giác là chính xác, là chính mình sai rồi. Nhưng là làm một cái phụ thân đối với nữ nhi thừa nhận sai lầm, nhất là tại dạng này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm sự tình phía trên, đó là nan chi lại nan sự tình, nhưng là nhìn đến Thạch Mai Trinh theo lấy Đinh Trường Sinh vào cửa khoảnh khắc kia, Thạch lòng yêu nước vẫn là rất cao hứng. Bí thư, nhiệm vụ của ta hoàn thành, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói, hắn không nghĩ trộn đều đến Thạch Ái Quốc sự tình trong nhà phía trên, càng không muốn để cho Thạch Ái Quốc biết chính mình đã biết lão bà hắn Tiêu Hồng cái kia một chút lạn việc, nếu không nói lãnh đạo tâm lý thủy chung là thực chán ghét, vô luận là cỡ nào thân mật quan hệ, nhưng là lãnh đạo cùng cấp dưới quan hệ vĩnh viễn vẫn là đệ nhất vị quan hệ, không có tầng này quan hệ, cái khác quan hệ đều không tồn tại. Trước hết chờ một chút, theo ta đến thư phòng đến, ta có một số việc muốn ngươi làm. Thạch Ái Quốc nói đứng dậy đi thư phòng, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là âm thầm kêu khổ, Thạch Ái Quốc nói sự tình khẳng định cùng Tiêu Hồng có liên quan, như vậy chính mình sẽ rất khó không đếm xỉa đến. Đem cửa đóng lại, Thạch Ái Quốc sau khi ngồi xuống, nhìn đến môn còn mở ra, ở là để phân phó Đinh Trường Sinh đóng lại, đây càng thêm làm Đinh Trường Sinh cảm giác được sự tình không tốt. Ngồi đi, hôm nay không nói chuyện công sự, đàm điểm việc tư. Thạch Ái Quốc mặt không biểu cảm nói. Bí thư, có phải hay không xảy ra chuyện gì, vừa mới tìm được A Trinh thời điểm nàng cũng thực không cao hứng, hỏi nàng cái gì cũng không nói, khuyên can mãi mới khuyên trở về. Đinh Trường Sinh một câu đem chính mình ngãi nghi ngờ toàn bộ tắm thoát, về phần Thạch Ái Quốc tin hay không, đó là hắn sự tình, nhưng là chính mình muốn cho thấy thái độ. Trường Sinh, ta nhớ được ta năm trước thời điểm cho ngươi điều tra qua Tiêu Hồng, ngươi cha như thế nào đây? Thạch Ái Quốc chuyện xưa nặng sách, thế nhưng nhất gậy che chi đến năm trước đi. Bí thư, lúc ấy ta ngược lại theo lấy phu nhân vài ngày, nhưng là cái gì cũng không phát hiện, ngươi cũng biết công tác của ta không có thời gian điểm, cho nên về sau vốn không có. Ai, ngươi nhìn nhìn này mấy tấm hình A, đây là A Trinh vụng trộm chụp, ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Đinh Trường Sinh giả vờ là lần thứ nhất nhìn thấy những hình này tự đắc, sự thật thượng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy những hình này, nhưng là làm hắn thở phào một hơi chính là, tối mập mờ một tấm hình Tiêu Hồng chính là vãn một chút Thiệu Nhất Thuyền cánh tay, này hình của hắn chính là song song đi tại cùng một chỗ, cái khác còn thật không có gì. Bí thư, điều này cũng không có thể thuyết minh cái gì à? Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Ân, nhưng là A Trinh thực hoài nghi Tiêu Hồng cùng người nam nhân này có cái gì quan hệ? Chuyện này ngươi đi điều tra, ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy kết quả, mặt khác, thật tốt tra một chút người nam nhân này là làm gì, như thế nào cùng Tiêu Hồng nhận thức. Thạch Ái Quốc cầm lấy một tấm hình, rất tức giận ném tại cái bàn phía trên. Tốt, bí thư, ta mau chóng tra được. Ân, sau khi tra được trực tiếp đến phòng làm việc của ta hoặc là trong nhà đến hội báo, đi thôi. Thạch Ái Quốc mỏi mệt nói. Ra Thạch Ái Quốc nhà môn. Đinh Trường Sinh cảm giác được thực không lời, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chính mình tuy rằng đã sớm biết chuyện này, nhưng là một mực ẩn nhẫn không phát, này có phải hay không cũng không đúng. Đinh Trường Sinh lái xe, cân nhắc việc này nên như thế nào xong việc. Này, Đỗ ca, tại vị trí nào? Còn tại theo lấy cái kia con quỷ nhỏ, bất quá hôm nay cũng không phải tịch mịch, còn có một người đi đường đang cùng, nhìn đến cái này con quỷ nhỏ phải xui xẻo. Khi nào thì sự tình, có phải hay không Thạch Mai Trinh à? Đinh Trường Sinh sửng sốt hỏi. Không phải là, Thạch Mai Trinh ta nhận thức, này hỏa người là hai người, một nam một nữ, không biết cái gì lai lịch. Đỗ Sơn Khôi nói. Kia ngươi hiện tại ở nơi nào? Tại công ty bọn họ phụ cận, bọn hắn nói buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm đâu? Đỗ Sơn Khôi nói. Phải không, liền việc này đều biết. Ân. Ta tại bọn hắn văn phòng đều xoa bóp nghe trộm thiết bị, ta ở phía dưới bãi đỗ xe nghe được liền giống như mặt đối mặt rõ ràng, như thế nào, nghĩ giải quyết chuyện này. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ân, đợi một chút đem hắn nhóm ăn cơm địa chỉ cho ta, ta đến lúc đó cùng ngươi hội hợp. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1193 chương. Đinh Trường Sinh về nhà cầm vài thứ sau liền thẳng đến Đỗ Sơn Khôi phát địa chỉ. Bởi vì Dương Phụng Tê chiếc xe kia quá chói mắt, cho nên Đinh Trường Sinh thuê xe đi tìm Đỗ Sơn Khôi. Như thế nào, đi vào sao? Đinh Trường Sinh mở cửa xe ngồi xuống. Đi vào có một đoạn thời gian, cũng nhanh muốn đi ra, bình thường bọn hắn cơm nước xong đều có khả năng đến Thiệu Nhất Thuyền phòng trọ đi xem đi, chúng ta còn có theo hay không? Cùng, đương nhiên muốn theo, đôi cầu nam nữ này, càng ngày càng xương cuồng, thời điểm trước kia bọn hắn lén lút còn chưa tính. Nhưng là hiện tại cư nhiên thành đôi nhập đối với xuất nhập rồi, vạn nhất việc này bị người khác vén đi ra, chúng ta đây về sau liền không có một ngày tốt lành qua. Đinh Trường Sinh nói. Vậy người định làm như thế nào? Bên cạnh còn có một hỏa người đâu. 50 mét bên ngoài chiếc kia nhã các là hắn nhóm. Cùng thật sự nhanh, ta cũng không dám cùng quá gần, sợ bị phát hiện. Đỗ Sơn Khôi nói đưa cho Đinh Trường Sinh một cái loại nhỏ kính viễn vọng. Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, không biết đôi nam nữ này, bọn hắn theo lấy Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Tuyền làm gì, chẳng lẽ là Tưởng Hải Dương phái đến. Cái này dễ thôi, ta gọi điện thoại, lộng tẩu bọn hắn. Đinh Trường Sinh nói lấy ra điện thoại cấp Đường Thiên Sông gọi điện thoại, cái này địa giới là thuộc về Tân Hồ Khô, đem địa chỉ cùng bảng số xe báo cho Đường Thiên Sông sau đó, lại nói cho hắn, trên xe người rất nguy hiểm, tốt nhất là nhiều đến vài người, mang đến cục thẩm nhất thẩm, nói không chừng có cái gì thu hoạch, Đường Thiên Sông lập tức đáp ứng lập tức. Bởi vì Đinh Trường Sinh đi tỉnh huấn luyện trở về không nhiều thời gian dài, Đường Thiên Sông một mực gọi điện thoại cùng với Đinh Trường Sinh tụ tập nhất tụ tập. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch Đường Thiên Sông ý tứ, nhưng là một mực không có rút ra thời gian đến, không thành nghĩ, lúc này Đinh Trường Sinh ngược lại gọi điện thoại cho hắn. Đinh Cục, đêm nay có thì giờ rảnh không, chúng ta ăn bữa cơm, uống một chút a. Năm này sau còn không có tụ tập, này đầu xuân rượu không thể miễn đi. Lão Đường, đêm nay không rảnh, ngươi đem việc này làm cho ta tốt lắm, ta mời ngươi, nhớ kỹ, đem hai cái này ra hỏa chế trụ, ta không trước khi tới. Không thể thả. Minh bạch, ta đã phái người đi, 5 phút sau đến. Đường Thiên Sông nói. Từ Đinh Trường Sinh đối với Hồ Châu Cảnh Lực tiến hành chỉnh đốn sau đó, khoan hãy nói, chẳng những là chị An đã khá nhiều, liền tốc độ xuất cảnh cũng lên tới, vừa mới quẳng xuống Đường Thiên Sông điện thoại, con đường này hai đầu, một đông một tây hai chiếc xe cảnh sát tuần tra tới rồi, kéo lấy, xe cảnh sát người tắc nhìn mặt đường mỗi một chiếc xe. Cẩn thận siêu tầm người cục trưởng bàn giao muốn trọng điểm bài tra chiếc xe. Đang lúc Đinh Trường Sinh cảm thán Đường Thiên Sông xử lý việc tốc độ thời điểm, Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền một trước một sau đi ra tiệm cơm, lại nhìn lượng ơ cót, đã bị hơn 10 danh cảnh sát bao bọc vây quanh rồi, hơn nữa đem bên trong người nhéo đi ra. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi không thời gian xem náo nhiệt, việc này lại nói đến, nhanh chóng xe khởi động đi theo Thiệu Nhất Thuyền bọn hắn. Tiểu tử này là không phải là phát hiện chúng ta, mang theo chúng ta vòng quanh từ đâu này. Đinh Trường Sinh nhìn phía trước xe tại nội thành một vòng vòng, chính là không tìm một chỗ dừng lại. Không có khả năng, hắn đây là sẽ tìm nhất một chỗ yên tĩnh xe chấn, mấy ngày hôm trước tại nội thành công viên bãi đỗ xe, hôm nay không biết đi nơi nào đây là. Đỗ Sơn Khôi mặt mang nụ cười nói.